Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong sau khi tỉnh lại, Adrian lại đem thu hoạch, tai hại phó chức nghiệp mang đến 28 điểm tự do điểm thuộc tính chức nghiệp 8, khen thưởng 20, cùng hoàn thành chát ló gia tộc 20 điểm toàn bộ vùi đầu vào tự thân trí lực thuộc tính bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Adrian lại lần nữa xem xét lên thuộc tính, năng lực đổi mới hoàn toàn cá nhân màn hình. Đổi mới hoặc nặng yếu địa phương, cá nhân thuộc tính, lực lượng 3861, nhanh nhẹn 2072, sức chịu đựng 4168, trí lực 9451, mị lực 126, may mắn 1, phó chức nghiệp, tai hại, sở trường, cao cấp uy hiếp vần sáng, trời sinh lãnh tụ, sắt thép khí cầu, quái lực, linh hồn nữ vương, kỹ năng, thọ mệnh thiêu đốt, truyền thuyết độ, đại hải trình huyết tinh gia tộc, thế giới hoàng đế vẫn lạc, trang bị đạo cụ, bata bata nomi, bản chỉ đường lịch sử, phổ thông lịch sử, người đại nhân vật thẻ, ác ma quả thực dung hợp thẻ, nhiệm vụ, biết được quá khứ, linh hồn nữ vương trụ cột thuộc tính tăng phúc, lại thêm cái kia đáng sợ vô cùng trí lực tăng gấp bội hiệu quả. Thuộc tính này, chính ta nhìn đều sợ. Chương 523, đại tin tức, chương 525, đại tin tức, có được gần vạn điểm trí lực thuộc tính là một loại như thế nào thể nghiệm, tại tử thần chi quả, người linh hồn nữ vương các loại trí lực tăng gấp bội BUSF phía dưới, Adrian này nguyên bản liền cao đến không bình thường trí lực thuộc tính, đã hoàn toàn không giống người, trí lực thuộc tính kịch liệt tăng phúc, mang đến là tinh thần lực lượng cùng linh hồn lực lượng song trọng bạo tăng. Tại đáng sợ như thế tăng vào phía dưới, dù cho Adrian, tại trong lúc nhất thời cũng vô pháp rất tốt địa khống chế lại, thỉnh thoảng có từng đạo sáng chói huyền ảo hào quang màu bạc từ hắn song trong mắt hiện lên, phản phất có thể đem người khác linh hồn hút vào bên trong một dạng. Xem ra cần phải khi một đoạn thời gian trạch năm. Adrian quan bế màn hình, nhíu mày, không ngừng cắt tỉa tự thân có thể xưng bạo tạc tính tăng dài tinh thần lực lượng. Trạm tiếp theo là Vương quốc Wano. Từ Toto Land đến Vương quốc Wano ở giữa khoảng cách, hẳn là có thể thuận lợi thích ứng phương diện lực lượng tăng phúc. Trầm ngâm một lát, một tầng còn như thực chất tái nhợt mặt nạ, bao trùm ở Adrian gương mặt, đó là từ quy nhận chuyển hóa mà đến mặt nạ, đại khái công năng cùng trước đây hư diện kém không nhiều lắm, thu liễm khí thế, ngưng luyện linh hồn chi lực. Đeo quy nhận mặt nạ, Adrian thoáng chỉnh lý một phen, từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra, chuẩn bị qua xử lý một chút lần này Toto Land chi hành sau cùng hai cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Trưởng thành tam nhãn tộc thành viên, cùng vị kia tận lực từ huyết hải thôn phệ bên trong dựng cứu ra bụi gai quả thực năng lực giả. Về phần Minh Uyên Hào bên ngoài tin tức, trước để chúng nó bay một hồi, bị giới hạn đại hải đặc thù hoàn cảnh địa lý, tin tức lời đồn tốc độ cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Đại hải trình riêng là nửa đoạn sau tân thế giới bên trong, không ít người đều tại hiếu kỳ năm nay tại bánh kem ở trên đảo tổ chức tiệc trà đến tột cùng tiến hành đến như thế nào. Dù sao mỗi năm một lần tiệc trà, không sai biệt lắm cũng thì tương đương với Big Mom hải tặc đoàn cùng phụ thuộc thế lực đại thanh tẩy. Vô số người đều chú ý tới cái này sừng sững vu đại hải đỉnh đầu siêu cấp hải tặc đoàn nhất cử nhất động, ý đồ biết rõ Big Mom hải tặc đoàn tại năm đầu bên trong có thể sẽ triển khai hành động, lấy làm tốt sớm dự bị. Phụ thuộc vào Big Mom hải tặc đoàn thế lực, cùng Big Mom hải tặc đoàn có chỗ khập khiển thế lực, hải tặc, hải quân, không phải trường hợp cá biệt. Chú ý Big Mom hải tặc đoàn những thế lực này nhóm, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết tiệt trà một ít đại khái tình huống, tối thiểu nhất bọn họ đều hiểu thế giới kinh tế Tân Văn báo xã xã trưởng. Hắc ám thế giới vương giả một trong đại tin tức Morgans là mỗi năm một lần tiệc trà tất đạt khách mời. Bởi vậy, thế giới kinh tế báo cũng là bọn hắn trọng điểm chú ý. Nhưng ra ngoài ý định là, từ tiệc trà bắt đầu đến nay 3 ngày thời gian bên trong, thế trải qua báo vậy mà căn bản không có bất luận cái gì tương quan văn tự, đến đàm luận năm nay tiệc trà nội dung. Thẳng đến tiệc trà bắt đầu ngày thứ tư, cũng chính là Adrian cùng chắc ló Linh Linh ở giữa kinh thiên động địa quyết đấu kết thúc ngày thứ hai, rốt cuộc có người theo trứng bánh ngọt đảo tiệc trà người sống sót bên trong. Biết được năm nay tiệc trà bên trên phát sinh kinh thiên đại tin tức, bất luận một vị nào nhìn thấy mật báo tin tức người, đều đang hoài nghi lên bọn họ con mắt tới. Làm tiệc trà chủ nhà, đứng ngạo nghễ vu đại hải đỉnh đầu hải tặc hoàng đế, chắc ló Linh Linh, vậy mà, chết, hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái văn phòng. Tóc hoa râm bản bộ nguyên soái công đang ngồi ở sau bàn công tác, nhất bút nhất họa xử lý lên trước mặt đống kia chồng chất như núi màu trắng văn kiện, đồng thời hắn cũng đang đợi năm nay vạn quốc Toto lên tiệc trà tin tức tình báo. Từ tiệc trà quy củ xác lập đến nay, riêng là tại Big Mom chát ló Linh Linh ẩn được người xưng là thống trị tân thế giới ba vị đại hải hoàng đế một trong về sau, hải quân liền đối tiệc trà nội dung tin tức duy trì cực cao chú ý. Thể lượng vô cùng to lớn đại hải đỉnh cấp hải tặc đoàn, dù là chỉ là thoáng xoay người, cũng có thể sẽ để cho tân thế giới hoặc là nhạc viên cái nào đó tiểu đảo tiểu quốc nghênh đón một trận nghiêng trời lệch đất động đất. Hải quân chính nghĩa, để bọn hắn vô pháp ngồi nhìn trên đại dương bao la người yếu cùng bình dân gặp không đáp lời chịu khổ khó. Nhưng bị giới hạn mới thế giới nội bộ lực lượng yếu đuối, hải quân bản bộ có thể làm đến, cũng vẹn vẹn chỉ là tại hàng năm tiệc trà kết thúc về sau, không ngừng hướng nhạc viên thậm chí cả tứ hải tăng phái binh lực, lấy ứng phó Big Mom hải tặc đoàn nội bộ biến động. 3. Chính đang nhanh chóng xử lý trước mặt văn kiện công, ngón tay thô đại bên trong nắm chặt cây kia bút máy bỗng nhiên đứt gãy ngòi bút, bão tố bắn ra hắc sắc mực nước trong nháy mắt nhiễm hỏng mảng lớn giấy trắng. Là bởi vì tiệc trà à? Nhìn lên trước mặt đứt gãy bút máy cùng vết bẩn văn kiện, rỗng ruột bên trong không khỏi dâng lên một số không tốt lắm dự cảm. Những năm qua tiệc trà tại Chương 2 ngày sau đó liền sẽ truyền đến đại khái tin tức, năm nay lại một điểm nội dung đều không có bạo lộ ra, chẳng lẽ là phát sinh cái gì? Bố lỗ Brooklyn, bố lỗ Brooklyn, bố lỗ Brooklyn, bố lỗ Brooklyn, một trận gần như cùng bạo điện thoại trùng tiếng vang, cắt ngang công nguyên soái này sao động không an lòng cảnh. Trong nháy mắt khôi phục đến nguyên bản tỉnh táo trạng thái, công nguyên soái ho nhẹ hai tiếng, hắn giọng về sau, đón lấy điện thoại trùng. Mạc Tây nơi này là công. Nguyên soái văn phòng chuyên dụng liên lạc điện thoại trùng phía trên, hiện ra một trương mặt như giấy trắng, mồ hôi liền ngay cả tuổi trẻ gương mặt. Nguyên soái đại nhân, điện thoại trùng chuyên viên dùng chấn kinh đến gần như biến âm thanh tiếng nói, mười phần gấp rút lại hốt hoảng địa thông báo nói. Big Mom hải tặc đoàn thuyền trưởng chắc ló Linh Linh tại hôm qua bị Bạch U Linh đánh giết, công ánh mắt trong nháy mắt biến hóa không ít, vì này ban đầu vốn đã hiển lộ ra tuổi xế chiều chi khí hải quân nguyên soái, tại lúc này vậy mà một lần nữa bộc phát ra một trận đại hải tuyệt thế cường giả hẳn là có mạnh khí phách thật lớn, ngươi chắc chắn chứ, điện thoại trùng chuyên viên lớn tiếng đáp lại nói. Tôi xác nhận không sai, vô luận là tân thế giới bên trong ám võng, vẫn là thế trải qua báo bên trong. Không đợi điện thoại trùng chuyên viên nói xong, công nguyên soái trực tiếp cúp điện thoại trùng. Sau một khắc, vị này lão luyện thành thục hải quân nguyên soái trực tiếp ấn về phía Marineford bản bộ cao tầng tập trung lệnh, chói tai tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Marineford. Hải quân bản bộ, tân binh trong sân huấn luyện. Nhìn qua trước người từng trương lạ lẫm không so với tuổi trẻ gương mặt, cảm thụ được từ trên người bọn họ truyền ra ngoài này triều khí phồn thịnh khí thế, trên sống mũi mang lấy một cặp mắt kiến dê phi không khỏi âm thầm gật đầu. Từ khi đại hải tặc thời đại mở ra đến nay, hải quân hàng năm đều sẽ hướng toàn bộ đại hải phổ biến phát trưng binh điều lệnh. Mỗi một năm hải quân tinh anh trại huấn luyện cũng là như hỏa như đồ triển khai. Tuy nhiên không gặp lại lúc đầu mấy lần bên trong, giống như là Sakajiki, Bosalino, Koya dạng này siêu cường quái vật, nhưng là cân nhắc đến học viên bình quân trình độ lời nói, thực là tại vững bước tăng lên. Cho đến tận này, hải quân tinh anh trại huấn luyện đã tiếp tục xây dựng thời gian 17 năm. Các ngươi cũng là đệ thập thất giới tinh anh học viên, mỗi người đều là từ địa phương chi bộ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, mặc kệ quá khứ các ngươi tại chi bộ mà biểu hiện đến tột cùng như thế nào, đến bản bộ, các ngươi liền đều là dê phi răng dậy, hoặc là nói đã kích các tân binh thanh âm đàm thoại vẫn chưa nói xong. Ngoài giới bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai vô cùng tiếng cảnh báo. Sau một lát, một vị đầu đầy mồ hôi truyền tinh binh từ sân huấn luyện nơi cửa cấp tốc chạy đến dê phi phụ cận, cùng kính thi lễ về sau, lớn tiếng nói, báo cáo Dê Phi đại tướng, công nguyên soái đang triệu tập bản bộ cao tầng tướng lãnh tiến về trung ương phòng họp khai hội thảo luận. Ngày trước đánh giết Big Mom hải tặc đoàn thuyền trưởng chắc ló Linh Linh Bạch U Linh, tân binh bên trong truyền đến một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi. Dê Phi ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống tới, nhìn về phía cái kia phá hư quân kỵ phấn phát nữ tân binh. Tên ngươi tân binh, báo cáo trưởng quan viên Hina đến từ Tây Hải, chớ nói nhảm qua vây quanh sân huấn luyện chạy vòng tân binh Hina ta không có về trước khi đến. Không cho phép dừng lại, vâng trưởng quan, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 524, Hải quân cùng hải tặc ăn ý, chương 526, Hải quân cùng hải tặc ăn ý, Hina từ trong đội nhóm cấp tốc đi ra, không nói một lời chạy về phía tân binh sân huấn luyện đường băng, mở ra thon dài hai chân bắt đầu chạy, một đầu rối tung tịnh lệ phấn phát nghênh phong tung bay. Cũng cùng lúc này, vị này tuổi trẻ nữ binh trong lòng đồng dạng đang không ngừng phúc phỉ người nào đó. Đại hải tặc Bạch U Linh Hina rất tức giận đem Hina đưa đến hải quân chi bộ khu vực, chính mình lại. Dê Phi chú ý lực cấp tốc từ cái này tâm lý năng lực chịu đựng có vẻ như yếu kém nữ tân binh trên thân dời ra chỗ khác, ánh mắt giả bộ như lơ đãng phía qua đồng dạng đứng ở tân binh trong đội ngũ cái nào đó cao gầy tóc trắng tiểu tử. Đó là năm nay hải quân tinh anh trong trại huấn luyện một cái duy nhất tự mang ác ma quả thực năng lực giả tân binh, hơn nữa còn là hiếm thấy vô cùng tự nhiên hệ smoke quả thực ca. Dê Phi xoay người lại, đi theo truyền tinh binh sau lưng hướng đi sân huấn luyện cửa. Tuy nhiên so ra kém dung nham, lập lòe, đóng băng dạng này vốn là có được thập phần cường đại đặc tính quả thực năng lực, nhưng nếu như khai phát thật tốt, cũng đủ để trở thành một mình đảm đương một phía hải quân trụ cột. Đối với ác ma quả thực năng lực giả, Dê Phi bình thường là không có cái gì ác cảm. Trừ phi người kia chỉ chú trọng quả thực năng lực khai phát, mà coi nhẹ thể thuật học tập kiến thức cơ bản. Giống như là cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh lập lòe người. Rộng rãi sáng ngời trung ương phòng họp. Dê Phi không sai biệt lắm là cái cuối cùng thực sự vào giữa phòng bản bộ tướng lãnh cao cấp. Thô liếc nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc công chính ngồi ngay ngắn ở bàn công tác vị trí cao nhất, Sen Gúc cùng Tơ Su ngồi ở bên tay trái hắn dưới. Gấp xếp tại Tơ Su bên cạnh là một mặt láo cá Bosalino cùng biểu lộ lười nhác Koya. Trừ ra về Đông Hải nhà nhìn tôn tử gác, cùng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Sakajiki bên ngoài, cao cấp các tướng quân cơ bản đều tại. Bạch U Linh lần này làm xảy ra chuyện, đơn giản, bỗng nhiên, Ye Phi nhíu mày, cổ họng phun trào mấy phần. Cưỡng ép kềm chế muốn ho khan dục vọng, Ye Phi nhanh chóng đi đến cự đại bàn công tác bên tay phải vị trí thứ nhất ngồi xuống, lại vội vàng bưng lên trà nóng hớp một cái, che giấu đi hắn lần này tiểu động tác. Bàn hội nghị đối diện Tơ Su quan tới lo lắng ánh mắt. Ye Phi hướng phía vị lão hữu này hơi hơi lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Thùng thùng, Công Nguyên Soái vươn tay ra, nhẹ nhàng gõ đánh mấy lần trước người bàn hội nghị màn hình, ban đầu vốn có chút bạo động trung ương phòng họp lập tức an tĩnh lại. Có ít người biết hôm nay bỗng nhiên triệu mở cuộc họp khẩn cấp nguyên nhân, có ít người không biết. Công Nguyên Soái biểu lộ nghiêm túc vô cùng nói ra. Chắc ló Liên Liên chết, chết bởi Bạch U Linh chi thủ, liên đới cùng một chỗ còn có đại lượng Big Mom hải tặc đoàn cán bộ cao cấp, cụ thể chi tiết còn đang chờ đợi tình báo chính xác. Câu nói này giống như một cái đưa lên tại trong phòng họp kịch liệt bom, trong nháy mắt nổ tung một mảnh sóng to gió lớn. Từng vị kinh nghiệm sa trường hải quân bản bộ cao cấp các tướng quân, không hẹn mà cùng lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, đều có chút hoài nghi lên bọn họ lỗ tai, lại hoặc là Công Nguyên Soái chính đang nói đùa. Làm sao có thể? Đây chính là chát ló Linh Linh a. Cho dù là đại tướng xuất mã, cũng giải quyết không biển rộng hoàng đế. Ngồi phía trước một bên sen gút theo Ye Phi biểu lộ đồng thời tối sầm. Chụp chụp, Công Nguyên Soái thần sắc lạnh lẽo cứng rắn địa giữ lại mặt bàn, lực đạo so với một lần trước lớn. Tổ chức lần này hội nghị khẩn cấp, cũng không phải vì nghe các ngươi những kinh hãi đó quái lạ rung động nói nhảm, Công Nguyên Soái kiên định ánh mắt ra quét toàn trường, ý giảng nói cai lòng đất đạt chỉ lệnh. Ở chỗ này tuyên bố hai hạng mới chỉ thị. Thứ nhất, lập tức phái binh tiến về Nhạc Viên, tứ hải chi bộ khu vực, bảo hộ bốn phía những bởi vì đó Big Mom tử vong mà lâm vào rối loạn chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước cùng không phải gia nhập liên minh nước. Thứ hai, Sengoku Tơ Su sau đó cùng ta cùng một chỗ lấy tàu chiến tiến về tân thế giới, hải quân thật sự là quá cần một khối thật sâu đâm vào tân thế giới địa bàn mất đi chủ nhân vạn quốc Totoland, là hải quân tốt nhất mục tiêu, hơn người Ye Phi tòa trấn bản bộ, cô gia hiệp trợ, Bosalino phụ trách sâu chuỗi Marifort cùng quần đảo Sabao bảo an nhiệm vụ, sau cùng khẩn cấp thông tri trở về Đông Hải Gáp, để cái kia khốn nạn lấy tốc độ nhanh nhất, vứt xuống hắn bảo bối tôn tử, tiến về tân thế giới qua, chắc ló Linh Linh tử vong, khiến cho đến tân thế giới tam đại đỉnh cấp hải tặc đoàn trong nháy mắt biến thành hai cái. Có thể quan trọng hơn là, cái này tại đồng thời, cái này cũng khiến cho nguyên bản ở vào hải quân cùng hải tặc ở giữa yếu ớt thăng bằng, trong nháy mắt bị đánh phá, mất đi Big Mom dạng này đỉnh cấp cao thủ. Hải quân phương đỉnh cấp thực lực, đã vượt qua hải tặc một phương, tòa trấn Marineford thời gian mấy chục năm bản bộ nguyên soái công, tường đường bén nhạy cảm thấy được điểm ấy. Big Mom hải tặc đoàn biến mất, tất nhiên sẽ khiến cho tân thế giới hải tặc thế lực kim tự tháp phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô số ước mơ lấy đại hải hoàng đế chi vị hải tặc, tất sẽ chủ động khởi xướng một trận toàn thế lực mới tẩy bài, đến lúc đó băng hải tặc trâu trắng, băng hải tặc bách thú cũng có thể không thể chú ý hải quân hành động. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Hải quân nói không chừng thật có thể mượn cơ hội này, đem tay vương vào tân thế giới qua, nguyên bản đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm dạng này hành động phải chăng quá mức cấp bách Sengoku theo Tơ Su, tại ngắn mũi này trong chốc lát, đồng dạng ý thức được đây cơ hội là cái ngàn năm một thuở cơ hội tuyệt hảo, hai vị trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng dậy, lớn tiếng hồi đáp, vâng, ta nghe được mệnh lệnh hải quân cao cấp tướng quân, bao quát Ye Phi, Cora, Bosalino ở bên trong, đồng dạng theo sát về sau, đứng dậy xưng y vâng. Giờ phút này trong phòng họp, vô luận ưng phái cáp phái, trong ánh mắt đồng đều lóe ra hưng phấn vô cùng quan mang. Chắc ló Linh Linh tử vong, vậy mà lại để chính nghĩa đạt được khuếch trương, tại hải quân bản bộ cao tầng ý chí phía dưới, hải quân cái này vô cùng to lớn cổ máy chiến tranh bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Từng chiếc tàu chiến dơ lên cánh buồm, từ Marineford lái ra. Bên trong tinh nhuệ nhất đám kia, làm theo lao thẳng tới tân thế giới, không biết hải vực. Moby Dick bên trên đang xây dựng một trận náo nhiệt vô cùng yến hội, thực vật thơm ngọt khí tức thật lâu lượn lờ không rời. Râu trắng nhìn lấy trước mắt này tấm gia tộc và hòa thuận tràng cảnh, lộ ra hài lòng mà thư thái nụ cười. Đúng lúc này, phụ trách trưởng quản tình báo phiên đội đội trưởng vội vã chạy tới. Lão cha đại sự kiện Big Mom bị Bạch U Linh xử lý, lời này vừa nói ra, nguyên bản vui sướng nhiệt liệt yến hội cơ hồ là trong nháy mắt quạnh quẽ xuống tới. Đại lượng băng hải tặc trâu trắng thuyền viên đều chỉ ngây ngốc mà nhìn xem nói chuyện tên kia phiên đội đội trưởng, biểu lộ cơ hồ cùng ngày thường trạng thái dưới uy viêu không có sai biệt. Cuối cùng vẫn là từ râu trắng đánh vỡ ngưng kết không khí. Linh Linh thật bị Bạch U Linh tên kia xử lý không có có người khác phụ trợ, căn cứ tình báo biểu hiện, Bạch U Linh độc thân xâm nhập vạn quốc Totoland, đánh giết đại lượng chát ló thành viên gia tộc, cũng cùng Big Mom đại chiến 3 ngày sau, đem hoàn toàn đánh giết, băng hải tặc trâu trắng mạng lưới tình báo, có thể đồng dạng không kém. Lão cha. Marco trong nháy mắt nhìn về phía râu trắng. Mấy tháng trước trận kia thử kiếm đại hội kết thúc về sau, Marco từng ở một bên khoảng cách gần mắt thấy râu trắng theo Adrian giao thủ, cũng biết Bạch U Linh dự định đánh bại lão cha ý nghĩ. Đổi lại trước đó, Marco có thể không tin Bạch U Linh thật có thể làm đến bước này. Nhưng là hiện tại, cùng lão cha ngạnh thực lực chênh lệch cũng không tính nhiều chắc ló Linh Linh, vậy mà đổ vào Bạch U Linh trong tay. Này lão cha có thể hay không? Cô lặp lặp á. Marco, người đó là cái gì? Ánh mắt, râu trắng cười lớn một tiếng, giải dầu sương gió trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang, phản phất đoán trước tương lai. Hiện tại nên lo lắng, cũng không là sự tình này a. Vị này thế giới mạnh nhất nam nhân từ hắn bảo tọa bên trên đứng dậy, ánh mắt bể nghễ, khí thế tung hoành vô địch. Linh Linh nữ nhân kia. Bất kể như thế nào, đã là hải tặc một phương cường đại nhất mấy cái kia. Nàng tồn tại, cũng vững chắc chúng ta hải tặc cùng hải quân ở giữa thăng bằng. Hiện tại Linh Linh chết, hải quân tất nhiên sẽ có hành động lớn, cô lặp lặp á. Thật sự là yêu hồ nháo U Linh tiểu quỷ a. Râu trắng quất ra hắn Murakami, trùng điệp sử tại Moby Dick bông thuyền phía trên, sôi trào mãnh liệt bá vương sắc bá khí tiết ra, cơ hồ muốn đem bầu trời xuyên phá. Các con, chuyển hàng tiến về vạn quốc Toto Land, chúng ta muốn để hải quân biết, tầng thế giới, là hải tặc tầng thế giới, không bình thường. Cảm tạ ta hôn, 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 525, kẻ đầu cơ cùng thăng bằng người, chương 527, kẻ đầu cơ cùng thăng bằng người. Tại hải quân bản bộ cao tầng cùng băng hải tặc trâu trắng không hẹn mà cùng ăn ý tiến về vạn quốc Toto Land lúc. Trên đại dương bao la ta đỉnh tiêm thế lực nhóm, cũng đều nhất nhất thu đến chát ló Linh Linh tử vong cùng Big Mom hải tặc đoạn nguyên khí đại thương tin tức. Vương quốc Wano, quỷ đảo. Tĩnh mịch hắc ám y thiên vì danh tiếng trong huyệt động, đầu sinh dữ tận hai sừng, hình thể vô cùng to lớn nam nhân chính khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong tay giơ cao lên tửu hồ lô đau nhức uống rượu ngon. Tản ra nồng đậm hương khí tửu dịch không ngừng tràn ra, còn như là giả thú thô kệch ngang ngược nuốt tiếng vang hoàn toàn cả sơn động. Một bên, một đám đầu đội góc cạnh trang trí vật phụng dưỡng hải tặc nhóm kính như thần minh mà nhìn xem lão đại bọn họ, bách thú, cai đu lão đại có tiệc trà tin tức. Đang lúc này, một cái ăn mặc đơn giản hải tặc cơ hồ là lộn nhào địa xông vào trong huyệt động, vang dội vô cùng tiếng gào trong huyệt động không ngừng khuếch tán tiếng vọng, tầng hình thành tầng hồi âm. Cai đu buông xuống tử hồ lô, mang theo men say đôi mắt nhìn về phía cái này hải tặc, phản phất nguồn gốc từ đỉnh chuỗi thực vật khủng bố lực thực giả, ánh mắt để cái sau trong nháy mắt câm như hến đứng lên. Nói đi Linh Linh, cái kia thối nữ nhân năm nay vừa chuẩn bị làm gì? Cai đu dời ánh mắt, lần nữa giơ lên tửu hồ lô nâng ly tửu dịch, đại lượng tương dịch theo khóe miệng của hắn nhỏ xuống dưới rơi. Cai đu lão đại Linh, hải tặc lâu la mười phần khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Bít mong chết, Linh Linh. Chết, Cai đu giống như là nhận cái gì kịch liệt kích thích một dạng, hai mắt trong nháy mắt biến thành không tình cảm chút nào dữ tợn thú loại dựng thẳng đồng tử, vô cùng kinh khủng uy áp cảm giác không ngừng từ hắn trong thân thể hướng về bốn phía khuếch tán. Ha ha ha. Ngươi cái này ngu xuẩn, cho lão tử nói cái gì mê sảng đâu, lão tử còn không có say đâu. Cự đại tử hồ lô bị bách thú chi vương hung tợn đập xuống đất, bay ra hồ lô toái phiến cùng loại rượu cùng một chỗ hướng phía bốn phía cực tốc bắn ra. Tiến đến truyền tin cái kia hải tặc lâu la trong nháy mắt bị hoảng sợ kêu to một tiếng, toàn thân run lẩy bẩy đứng lên. Chung quanh phụng dưỡng hải tặc nhóm đồng dạng không dám ngôn ngữ, chỉ có thể trầm mặt nhìn về phía cái kia báo tin đồng bạn, đồng tình trong ánh mắt, đồng dạng mang theo nồng đậm hoài nghi thần sắc. Vì mạng nhỏ nghĩ, hải tặc lâu la cố nén khẩn trương cùng hoảng sợ, nhanh chóng vô cùng nói ra. Cai đu lão đại Big Mom chết thật rơi là tại tiệc trà bên trên bị Bạch U Linh giết. Bạch U Linh, Cai đu một bên chậm rãi đứng dậy, một bên phát ra khó có thể tin chất vấn. Bẩm sinh bá vương sắc bá khí, trong nháy mắt hóa thành giống như thực chất khủng bố uy áp cảm giác, mạnh đại trùng kích lực chấn động đến chung quanh hải tặc bọn lâu la ngã lệch một mảnh. Báo tin hải tặc lâu la gặp từ gia lão đại tự hồ là thanh tỉnh chút, vội vàng lắp bắp trình bày đứng lên, đem truyền lại đến vương quốc Wano tình báo tin tức hết thảy giảng thuật một bên. Bạch U Linh hắn cũng dám giết Linh Linh a. Cai đu phát ra một trận thống khổ tiếng gào thét, đại lượng nước mắt từ hắn trong đôi mắt tiêu tán đi ra, nhỏ xuống ở chung quanh sơn động trên mặt đất, giống như là dưới lên một trận cục bộ mưa to. Linh Linh, Linh Linh, à ngươi vì sao lại bị Bạch U Linh tên kia cho xử lý a? To lớn vô cùng nước mắt điểm, cơ hồ đem chung quanh phụng dưỡng hải tặc nhóm thân thể toàn bộ xối. Nhưng trở ngại từ gia lão đại e say rượu điên hình dáng, đám người này cũng căn bản không dám làm ra hắn động tác tới. Oanh, Cai đu quyền đầu trùng điệp đập xuống đất, cả sơn động trong nháy mắt phát ra rung động kịch liệt, cùng quyền đầu tiếp xúc mặt đất đồng thời từng khúc nứt toát ra. Bạch U Linh a, Cai đu này phẫn nộ xen lẫn thống khổ tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ quỷ đảo bầu trời. Chung quanh phụng dưỡng hải tặc nhóm hai chân không ngừng phát ra rung rẩy kịch liệt, ngay lúc sắp bị từ gia lão đại mạnh khí phách thật lớn dọa cho ngất đi. Đúng lúc này, bọn này hải tặc lâu la chợt chú ý tới Cai đu tiếng rống giận dữ cùng tiếng la khóc cơ hồ là im bặt mà dừng. Ha ha ha. Cai đu từ phía sau quốc ra cái kia chui to lớn vô cùng đen nhánh lang nha bỗng đến, bỗng nhiên phát ra một trận hưng phấn cười to, tiếng cười dần dần trở nên cuồng bạo mà đắc ý. Linh Linh, cái kia bà tưởng như là đã chết, như vậy nói cách khác, vạn quốc Toto Land hiện tại biến thành một mảnh vô chủ chi địa đúng không? Bốn phía hải tặc bọn lâu la nhìn lấy từ gia lão đại bỗng nhiên chuyển biến phong cách, trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ vô cùng trạng thái. Bạch U Linh tên kia, thật đúng là cho ta đưa lên một món lễ lớn a, lão tử cũng nhìn Linh Linh cái kia xuẩn bà tử khó chịu thật lâu, cái đu sinh động mà hình tượng miêu tả ra cái gì gọi là hải tặc xảo trá cùng vô tình. Đối mặt ngày xưa đồng bạn tử vong, hắn chẳng qua là nhỏ xuống mấy khỏa nước mắt cá sấu, sau đó liền bắt đầu muốn mưu đồ lên đối phương lĩnh thế lực tới. Này, này cai đu lão đại. Một cái tự cho là mò thấy lão đại tưởng pháp hải tặc lâu la, bỗng nhiên lắp bắp mở miệng nói. Chờ đến Bạch U Linh đi vào vương quốc Wano về sau, chúng ta muốn hướng hắn khởi xướng kết minh thỉnh cầu sao, Bạch U Linh. Muốn tới vương quốc Wano, chẳng biết tại sao, cai đu thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống. Hải tặc lâu la còn chưa ý thức được từ gia lão đại biến hóa, như cụ tiếp tục nói. Đúng vậy à, cơ hồ hàng năm lúc này, Bạch U Linh tại khiêu chiến Big Mom về sau, liền sẽ đi vào vương quốc Wano theo lão đại ngươi. Hải tặc lâu la lời nói còn chưa kịp nói xong, một thanh to lớn vô cùng đen nhánh lan nha bổng, trong nháy mắt ra hiện tại hắn trên đỉnh đầu, mang theo lấy gió gào thét thế, không có chút nào trì trệ địa chú ý rơi xuống. Oanh, lan nha bổng trùng điệp đụng vào sơn động trên mặt đất, dẫn phát một trận thanh thế to lớn. Vô số đá vụn bụi mảnh từ đỉnh đầu trên vách tường tuôn rơi xuống. Chờ đợi lăng nha bỗng dời thời điểm, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu, trong hầm là một đoàn thấy không rõ nguyên hình mơ hồ huyết nhục. Ngươi thằng ngu này là muốn Bạch U Linh đem ta cũng cùng một chỗ giết sao? Cai đu vô cùng phẫn nộ địa gầm hét lên. Nương theo lấy cái này vang vọng chân trời tiếng gầm gừ, cai đu thân hình cũng đang không ngừng bành trướng biến hình, biến thành một cái uốn lượn cự đại huyễn thú thanh long, trực tiếp đánh vỡ thiên danh tiếng động huyệt đỉnh đầu. Sau một khắc, đóa đóa chanh hồng nóng được diễm vân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống quỷ đảo các nơi. Một cổ vô hình lực lượng từ huyễn thú thanh long trên thân thể khuếch tán ra đến, chuyển di đến diễm vân phía trên. Lại là một trận thiên diêu địa động, cả tòa quỷ chi đảo bị huyễn thú thanh long diễm vân trực tiếp từ vương quốc Wano trên mặt biển vận chuyển đứng lên, hóa thành một tòa bay lượn tại bên trên bầu trời phi hành Skypia. Huyễn thú thanh long phát ra một trận vang động núi sông tiếng gầm gừ. Qua đoạt địa bàn lạc, cuồn cuộn diễm vân mang theo bay lượn quỷ chi đảo hướng phía vương quốc Wano ngoại cảnh bay đi, thẳng đến vạn quốc Toto lên phương hướng. Tầng thế giới, càng biển sâu hơn vực. Băng hải tặc tóc đỏ đồng dạng từ bọn họ, bạn tốt, trong tay, được biết chắc ló Linh Linh tử vong tin tức. Về phần nói y bạn tốt, vậy là như thế nào tới? Chỉ có thể nói, mũ rơm, cũng là có dạng này rộng khắp kết giao đồng bạn trời sinh năng lực. Chắc ló Linh Linh chết, tầng thế giới muốn phát sinh biến động lớn. Ben Beckman lãnh đạm mà lý trí thanh âm tại Sans bên tai vang lên. Đem vị thuyền trưởng này đại nhân ý thức từ trong tình báo giật mình tỉnh lại. Sans, chúng ta muốn hành động như thế nào quay trở lại sao? Sans sờ về phía thắt lưng, nơi nào là hắn trước đây tại ngã đặc quan hải vực ngoài ý muốn câu cá câu đi lên một thanh Tây Dương kiếm, phẩm chất tương đương không tầm thường, gần như không lúc trước Eco Garasi ở phía dưới. Tân thế giới cục thế, cũng không thể với sụp đổ đến nhanh như vậy a. Sans nhìn về phía hắn phó thuyền trưởng. Batman, chúng ta nên đi gặp những đại đó bằng hữu. Tìm bọn hắn giúp đỡ chút, không bình thường cảm tạ, đại gia ca ha ha, 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 526, Hải quân cùng hải tặc ăn ý. Chương 526, Hải quân cùng hải tặc ăn ý. Hina từ trong đội nhóm cấp tốc đi ra, không nói một lời chạy về phía tân binh sân huấn luyện đường băng, mở ra thon dài hai chân bắt đầu chạy, một đầu rối tung tịnh lệ phấn phát nghênh phong tung bay. Cũng cùng lúc này, vị này tuổi trẻ nữ binh trong lòng đồng dạng đang không ngừng phúc phỉ người nào đó. Đại hải tặc Bạch U Linh Hina rất tức giận đem Hina đưa đến hải quân chi bộ khu vực, chính mình lại. Gia Phi chú ý lực cấp tốc từ cái này tâm lý năng lực chịu đựng có vẻ như yếu kém nữ tân binh trên thân dời ra chỗ khác, ánh mắt giả bộ như lơ đãng phía qua đồng dạng đứng ở tân binh trong đội ngũ cái nào đó cao gầy tóc trắng tiểu tử. Đó là năm nay hải quân tinh anh trong trại huấn luyện một cái duy nhất tự mang ác ma quả thực năng lực giả tân binh, hơn nữa còn là hiếm thấy vô cùng tự nhiên hệ smoke quả thực ca. Gia Phi xoay người lại, đi theo truyền tinh binh sau lưng hướng đi sân huấn luyện cửa. Tuy nhiên so ra kém dung nham, lập lòe, đóng băng dạng này vốn là có được thập phần cường đại đặc tính quả thực năng lực, nhưng nếu như khai phát thật tốt, cũng đủ để trở thành một mình đảm đương một phía hải quân trụ cột. Đối với ác ma quả thực năng lực giả, Gia Phi bình thường là không có cái gì ác cảm. Trừ phi người kia chỉ chú trọng quả thực năng lực khai phát, mà coi nhẹ thể thuật học tập kiến thức cơ bản. Giống như là cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh lập lòe người. Rộng rãi sáng ngời trung ương phòng họp. Gia Phi không sai biệt lắm là cái cuối cùng thực sự vào giữa phòng bản bộ tướng lãnh cao cấp. Thô liếc nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc công chính ngồi ngay ngắn ở bàn công tác vị trí cao nhất, Sengoku cùng Tơ Su ngồi ở bên tay trái hắn dưới. Gấp xếp tại Tơ Su bên cạnh, là một mặt láo cá Bosalino, cùng biểu lộ lười nhác Kora. Trừ ra về Đông Hải nhà nhìn Tôn Tử Gáp, cùng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Sakariki bên ngoài, cao cấp các tướng quân cơ bản đều tại. Bạch U Linh lần này làm xảy ra chuyện, đơn giản, bỗng nhiên, Gia Phi nhíu mày. Cổ họng phun trào mấy phần. Cưỡng ép kềm chế muốn ho khan dục vọng, Gia Phi nhanh chóng đi đến cự đại bàn công tác bên tay phải vị trí thứ nhất ngồi xuống, lại vội vàng bưng lên trà nóng hớp một cái,

sau đó liền bắt đầu muốn mưu đồ lên đối phương lĩnh thế lực tới. Này Cai Đu lão đại. Một cái tự cho là mò thấy lão đại tưởng pháp hải tặc Lâu La, bỗng nhiên lắp bắp mở miệng nói. Chờ đến Bạch U Linh đi vào vương quốc Wano về sau, chúng ta muốn hướng hắn khởi xướng kết minh thỉnh cầu sao, Bạch U Linh. Muốn tới vương quốc Wano, chẳng biết tại sao, Cai Đu thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống. Hải tặc Lâu La còn chưa ý thức được tự gia lão đại biến hóa, như cũ tiếp tục nói. Đúng vậy à, cơ hồ hàng năm lúc này, Bạch U Linh tại khiêu chiến Big Mom về sau, liền sẽ đi vào vương quốc Wano theo lão đại ngươi. Hải tặc Lâu La lời nói còn chưa kịp nói xong, một thanh to lớn vô cùng đen nhánh lan nha bổng, trong nháy mắt ra hiện tại hắn trên đỉnh đầu, mang theo lấy gió gào thét thế, không có chút nào trì trệ địa chú ý rơi xuống. Oanh, lan nha bổng trùng điệp đụng vào sơn động trên mặt đất, dẫn phát một trận thanh thế to lớn, vô số đá vụn bụi mảnh từ đỉnh đầu trên vách tường tuôn rơi xuống. Chờ đợi lan nha bổng dời thời điểm, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu, trong hầm là một đoàn thấy không rõ nguyên hình mơ hồ huyết nhục. Ngươi thằng ngu này là muốn Bạch U Linh đem ta cũng cùng một chỗ giết sao? Cai Đu vô cùng phẫn nộ địa gầm hét lên. Nương theo lấy cái này vang vọng chân trời tiếng gầm gừ, Cai Đu thân hình cũng đang không ngừng bành trướng biến hình, biến thành một cái uốn lượn cự đại huyễn thú thanh long, trực tiếp đánh vỡ thiên danh tiếng động huyệt đỉnh đầu. Sau một khắc, đóa đóa chanh hồng nóng rực diễm vân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống quỷ đảo các nơi. Một cổ vô hình lực lượng từ huyễn thú thanh long trên thân thể khuếch tán ra đến, chuyển di đến diễm vân phía trên. Lại là một trận thiên diêu địa động, cả tòa quỷ chi đảo bị huyễn thú thanh long diễm vân trực tiếp từ vương quốc Wano trên mặt biển vận chuyển đứng lên, hóa thành một tòa bay lượn tại bên trên bầu trời phi hành Skypia. Huyễn thú thanh long phát ra một trận vang động núi sông tiếng gầm gừ. Qua đoạt địa bàn lạc, cuồn cuộn diễm vân mang theo bay lượn quỷ chi đảo, hướng phía vương quốc Wano ngoại cảnh bay đi, thẳng đến vạn quốc Toto lên phương hướng. Băng hải tặc tóc đỏ đồng dạng từ bọn họ, bạn tốt, trong tay, được biết chắc ló Linh Linh tử vong tin tức. Về phần nói y bạn tốt, ghê là như thế nào tới? Chỉ có thể nói, mũ rơm, cũng là có dạng này rộng khắp kết giao đồng bạn trời sinh năng lực. Chắc ló Linh Linh chết, tầng thế giới muốn phát sinh biến động lớn. Ben Beck mang lãnh đạm mà lý trí thanh âm tại Shanks bên tai vang lên, đem vị thuyền trưởng này đại nhân ý thức từ trong tình báo giật mình tỉnh lại. Shanks, chúng ta muốn hành động như thế nào quay trở lại sao? Shanks sờ về phía thắt lưng, nơi nào là hắn trước đây tại ngã đặt quan hải vực ngoài ý muốn câu cá câu đi lên một thanh Tây Dương kiếm, phẩm chất tương đương không tầm thường, gần như không lúc trước, Kogarashi phía dưới. Tần thế giới cục thế, cũng không thể với sụp đổ đến nhanh như vậy a. Shanks nhìn về phía hắn phó thuyền trưởng. Batman, chúng ta nên đi gặp những đại đó bằng hữu, tìm bọn hắn giúp đỡ chút, không bình thường cảm tạ, đại gia ca ha ha, 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 528, lại chống đỡ vương quốc Wano, chương 528. Lại chống đỡ vương quốc Wano, cái quỷ gì bách thú tập đoàn Cai Đu lão bản mang theo hắn sào huyệt cùng các tiểu đệ cùng một chỗ đi đường, tại Adrian không có lưu ý tới chỗ. Băng hải tặc trâu trắng, băng hải tặc bách thú, băng hải tặc tóc đỏ các loại tân thế giới đỉnh cấp hoặc là lần đỉnh cấp hải tặc đoàn, cùng hải quân bản bộ rất nhiều cao cấp tướng quân xuất lĩnh sắt thép tàu chiến nhóm, chính vận sức chờ phát động, đồng thời tiến về đã bị hắn hung hăng chà đạp qua một lần vạn quốc Toto lên. Cũng không biết chắc ló Kataki vị này biết mâm hải tặc đoàn mới lo liệu việc nhà. Nhìn thấy hải quân bản bộ nguyên soái, bản bộ đại tướng, thế giới mạnh nhất nam nhân, thế giới mạnh nhất sinh vật chờ một chút đại hải đỉnh cấp cao thủ tề tụ một đường lúc, đến tột cùng sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ. Chớ nói chi là bên trong còn có một vị ngưng tụ trước mắt thời đại mạnh nhất khí vận đệ nhị mũ rơm, chỉ hy vọng vị này thực lực đã đến trăm cấp cực hạn thẻ hai tuyển thủ, có thể người không có việc gì, cũng thuận lợi vượt qua một kiếp này đi. Tại hải tặc cùng đám hải quân vô cùng ăn ý triển khai hành động thời gian bên trong, Minh Uyên Hạo cũng đã dựa theo sớm định ra tuyển đường đi kế hoạch đến thăm cư tân thế giới vương quốc Wano. Có thể nhìn thấy tòa kia vốn nên đứng sừng sững ở trên mặt biển bộ dáng dữ tợn quỷ chi đảo, vậy mà không khỏi dịu địa biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Adrian nhìn không được phát ra lúc đầu câu kia nghi vấn. Tại từ Toto Land đi thuyền đến vương quốc Wano trong khoảng thời gian này, Adrian không chỉ có cẩn thận ghi chép lại ven đường những nơi đi qua hải vực địa đồ, lấy tiếng lên thiên khải dự báo nhiệm vụ tiến độ, đồng thời cũng thành công sắp xếp như ý tăng vọt mấy lần tổng hợp thực lực, đồng thời hoàn toàn thích ứng sao chịu được có thể đến vạn điểm không phải người trí lực thuộc tính. Adrian lúc đầu dự định lần này đi vào vương quốc Wano, tìm đầy đủ thuận tay cực kỳ cao cấp nhục thuẫn, đến kiểm tra một chút toàn diện thăng cấp thực lực. Thuận tiện còn có thể đổi mới một lần mỗi năm một lần cao cấp trao hệ cấp S khiêu chiến nhiệm vụ. Thật không nghĩ đến là, Cai Đu cái này thuần mãn phu vậy mà dự phán, sớm đi đường, bách thú tập đoàn. Xin hỏi chỉ là băng hải tặc bách thú sao, vận dụng bụi gai quả thực năng lực. Đem chính mình dán tại Minh Uyên Hào cột buồm phía trên giang xếp Giangster, ngẩng đầu trông về phía xa cách đó không xa này phiến vung vứt vô cùng mặt biển, phát ra mang theo nghi hoặc đặt câu hỏi. Nói trở lại, ta cũng từng nghe nói qua cái này mạnh đại hải tặc tên đoàn chữ đâu, nghe nói bên trong toàn bộ đều là hệ doan bắp thịt mảnh nam. Giang Sếp giống như là nhảy dây một dạng, treo ở cột buồm bên trên, gật gù đắc ý để nói chuyện. Về phần nói vì cái gì thân là khách nhân, nhưng không có giống người bình thường như thế đứng ở Minh Uyên Hào bong tàu. Đơn giản là Adrian không muốn treo chọc phiền phức. Tái cụ sát thủ gì cái gì? Tinh khiết nhân quả luật vũ khí A, Minh Uyên Hào thế nhưng là trên đại dương bao la duy nhất một chiếc vận dụng gian man hồng thụ thân cành chế tạo mà ra tuyệt thế thuyền tốt, cũng không thể bởi vì loại này không khỏi dịu nguyên nhân mà lâm vào Nikebat kết cục. Cứ việc Giang Sếp căn bản lý giải không bạch U Linh nói tới, nhị kiều, tê quy la cô nương, năng lực tương đương không dùng hết gia hỏa vẽ rơi, tái cụ sát thủ loại hình lời nói. Nhưng là hắn căn bản là không có cách phản kháng bạch U Linh ý chí. Tại chủ động treo ngược cùng, bị động treo lên ở giữa. Giang Sếp lựa chọn tự tôn cảm giác càng mạnh cái trước. Hắn cũng muốn tại bạch U Linh trước mặt. Thần khí chút mà, là băng hải tặc bách thú không sai. Adrian quay đầu nhìn về phía cột buồm trên cột treo lấy Giang Sếp, nhìn đối phương này đầy đủ tự giác biểu hiện, không khỏi gật gật đầu. Cai đu tên kia. Tính toán. Lời nói đến một nửa, Adrian lại ngừng câu chuyện, giống cái này lời nói không cần thiết theo Giang Sếp nói đến. Bất quá ở trong nội tâm, hắn đã làm tốt quyết định, tiếp theo về gặp được đáng yêu lâu dài, nhất định phải đánh trọng một số, để cái này mãn phu minh bạch tự cho là thông minh gặp được cái dạng gì hậu quả, tranh thủ. Nhất đao dạy làm Dragon, sau đó còn lại nửa giờ thuần đánh nhau chuyển vận, chẳng biết tại sao, chủ động treo lên cột buồm Giang Sếp bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí lạnh từ phía dưới truyền đến, trong nội tâm đồng thời hiện ra một cỗ làm cho người phía sau lưng run rẩy cảm giác. Đang lúc này, Adrian lời nói xoay chuyển. Giang Sếp, Brown tiên sinh hiện tại tình huống thế nào? Brown cũng chính là vị kia trưởng thành tam nhãn tộc nam nhân, chắc ló liên liên đáng thương hậu cung đĩ địch một trong. Toto len đi thuyền đến vương quốc Wano đoạn này đường đi bên trong. Cái này vốn đã đèn cạn dầu, lại ép không ra một giọt nước nam nhân, tiến hành đầy đủ yên tĩnh lại bình thản tĩnh dưỡng về sau, cũng không chết đi, ngược lại đã trải qua sơ bộ khôi phục lại. Tuy nhiên khả năng tuổi già có chút không ngóc đầu lên được. Ẩn chứa đa trọng ý nghĩa không ngóc đầu lên được. Nhưng tối thiểu nhất tánh mạng không lo. Mà xem như Minh Uyên Hào bên trên duy hai lượng vị khách nhân, Giang Sếp cùng Brown vào ngày thường trong sinh hoạt, cũng là ở lại hoạt động cùng một chỗ. Brown tiên sinh trạng thái coi như không tệ a, dáng tại cột buồm bên trên Giang Sếp có chút ngã ngớn địa giơ tay lên chỉ cùng ngón giữa, so tại Thái Dương huyệt phụ cận, vạch ra một cái hai chỉ lễ. Đã có thể xuống đất bước đi đây. Adrian không có quá để ý gia hỏa này ngã ngớn, chỉ là nhưng gật đầu. Trong khoảng thời gian này đến hắn vẫn luôn tại thích ứng không ngừng tăng vọt linh hồn lực lượng, bởi vì Brown tiên sinh tình trạng cơ thể thực sự đáng lo, cũng không có đối với hắn dương mở cái gì cẩn thận xâm nhập nghiên cứu. Đối với tam nhãn tộc huyền bí, Adrian có thể còn rất là hiếu kỳ đâu, giờ phút này thân là có được gần vạn điểm trí lực thuộc tính, tử thần, lại đồng thời có được lý luận nghiên cứu, lý tính phân tích, linh hồn chi phối chờ một chút đa trọng năng lực. Adrian tự tin có thể rất nhanh nghiên cứu ra chất chứa tại tam nhãn tộc thân thể cùng trong linh hồn truyền thừa bí mật, thuận tiện cũng có thể đuổi một chút đang đi đường nhàm chán tâm tình. Về phần nói thật đến cỡ nào hiếm có tam nhãn tộc năng lực, này thật không có. Suy tư một lát sau, Adrian đối Giang Sếp nói ra. Chờ một lúc ta muốn đi trước vương quốc Wano một chuyến. Ngươi là chuẩn bị trở về Rumi Kiên thành pháo đài bên trong qua, hay là chuẩn bị như vậy xuống thuyền? Đối với vị này từ tiệc trà bên trên cứu được bụi gai quả thực năng lực giả, Adrian thái độ cũng không tính coi trọng, chỉ ít so với Brand tiên sinh tới nói yếu nhược được nhiều. Nếu không phải đối phương trong đoạn thời gian này biểu hiện được đầy đủ tự giác lại thông minh, hắn đã sớm đem cái này không có bất kỳ cái gì giá trị gia hỏa vứt xuống thuyền, để tự sanh tự diệt. Giang Sếp tự nhiên minh bạch trước mặt vị này đại hải tặc ý tứ. Nói thật, hắn là phi thường, không bình thường muôn ông bạch U Linh bắp đùi, đại hải hiểm ác, chỉ có bắp đùi mới có thể để người cảm nhận được một chút ấm áp. Nhưng là... bạch U Linh căn bản chướng mắt hắn a, ta qua tiếp tục chiếu cố Brown tiên sinh. Giang Sếp tương đương từ tâm, chủ động xin bảo mẫu nhiệm vụ. Adrian đối gật gật đầu, lập tức gọi ra Rumi, để nó đem Minh Nguyên Hào tính cả cột buồm bên trên Giang Sếp cùng một chỗ đưa vào kiên thành pháo đài bên trong. Bây giờ vương quốc Wano, tuy nhiên thiếu đáng yêu nhiều căn này sắp hoàn toàn trưởng thành cao cấp trao hẹ, nhưng vẫn là có không ít đáng giá chú ý người cùng sự vật tồn tại. Tỷ như, lúc trước bị ánh sáng nguyệt gia tộc sưu tầm khối kia hồng sắc lịch sử, lại tỷ như, này hai cây không biết chết hay không tróc hải tặc đoạn Kurojimi các tiền bối, chương 529, hải lâu thạch, chương 529, hải lâu thạch, bằng hư ngự không, đứng ở trên mặt biển. Adrian suy nghĩ một lát sau, hoàn toàn bỏ qua bên cạnh hoàn toàn biến mất quỷ chi đảo, trực tiếp hướng phía vương quốc Wano chủ đảo phương hướng bay đi. Tại toàn diện kế thừa U Linh thân thế sở hữu ưu điểm, tử thần thân thế cực tốc chạy như bay phía dưới, ngắn ngắn trong chốc lát, hắn là thành công đến vương quốc Wano gần biển bờ. Hiện nay, Kaidu mang theo quỷ chi đảo sao huyệt cùng một chỗ chạy ra vương quốc Wano, không biết chạy về phía phương nào. Một lát ở giữa, Adrian cũng không có cách nào tìm tới Kaidu chuẩn xác, chỉ có thể coi như thôi. mà vương quốc Wano cảnh nội trước mắt duy nhất khả năng nắm giữ ánh sáng Nguyệt gia tộc đã từng sưu tầm khối kia hồng sắc lịch sử tình báo tin tức, chỉ có đương nhiệm vương quốc Wano tướng quân Kurojimi Orochi, chớ nói chi là mặt khác hai cái đã từng là tróc hải tặc đoàn thuyền viên Kurojimi nhóm, vẫn là Kurojimi Orochi hậu trường kẻ ủng hộ, cho nên Adrian muốn phải hoàn thành chuyến này hai đại mục tiêu, cũng chỉ có thể qua tìm Kurojimi Orochi phiền phức, là hỗ trợ. Bất quá tại buông xuống đến trên bờ cát lúc, Adrian qua cũng không có trực tiếp tiến về vương quốc Wano Hoachido, đi tìm cái kia hệ doan huyễn thú loại bá kỳ đại xà hình thái quả thực năng lực giả. Mà chính là trước từ kiên thành trong pháo đài lấy ra một kiện đồ vật. Hư giữa không trung nổi lên một trận nhàn nhạt gợn sóng, một bộ đứt gãy thành hai đoạn hắc sắc xiềng xích rơi vào Adrian trong tay. Trong khoảnh khắc, một cổ cường đại vô cùng lực lượng theo hắc sắc xiềng xích cùng Adrian lòng bàn tay tiếp xúc mặt khuếch tán ra đến, để vị này vừa mới đánh giết một vị đại hải hoàng đế truyền kỳ hải tặc cảm nhận được một trận đã lâu suy yếu mất khống chế cảm giác, đây chính là hải lâu thạch a. Adrian hít thở sâu một hơi, nương tựa theo mạnh mẽ vô cùng thân thể tố chất, tùy tiện từ xiềng xích mạnh đại ảnh hưởng bên trong tránh thoát. Này tấm hải lâu thạch xiềng xích là trước kia tại vạn quốc Toto lên cứu gian xếp lúc thuận tiện chiến lợi phẩm, cũng miễn cưỡng có thể tính là đối phương lấy minh nguyên hào thuyền phí. Adrian lần thứ nhất tiếp xúc đến hải lâu thạch thời điểm vẫn là tại nhiều năm trước đó, mới vừa tiến vào đại hải trình thời điểm gặp được cô miêu trung tướng chỗ đeo món kia tương đương thô ráp hải lâu thạch vũ khí 10 tay. Sau liền lại cũng chưa bao giờ gặp bất luận cái gì cầm trong tay hải lâu thạch vũ khí đối thủ. Khi Adrian đều nhanh muốn hoàn toàn xem nhẹ mảnh này trên đại dương bao la vẫn tồn tại dạng này một loại tương đương khắc chế, tử thần quả thực siêu cấp vũ khí thời điểm, bị hải lâu thạch cầm tụ lấy gian xếp chợt đưa đến trước mắt, thuận tiện cũng cho hắn đề tỉnh một câu. Ban đầu sinh ra từ vương quốc Wano hải lâu thạch, tương đương với đại hải kết tinh, tạo thành thành phần cùng đại hải không khác chút nào, có thể để ác ma quả thực năng lực giả vô pháp thông thuận sử dụng năng lực chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, một ít thế lực cường đại thường xuyên sử dụng hải lâu thạch chế tạo ra xiềng xích, thậm chí là lồng giam, đến giam cầm một ít thực lực cường đại hoặc là tính tình giảo hoạt quả thực năng lực giả. Hải lâu thạch độ cứng kỳ cao, trong truyền thuyết theo kim cương toản thạch nhất cứng rắn. Nhưng là tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngưng luyện đến cực hạn, kiếm áp công kích phía dưới, hải lâu thạch như củ yếu ớt theo khối đậu hũ non một dạng. Adrian dễ như trở bàn tay địa chặt đứt trói buộc gian xếp hải lâu thạch xiềng xích, nhưng cũng không có đưa nó trực tiếp ném vào đại hải, mà chính là xuống tới. Đại hải hải lâu thạch đối với ác ma quả thực năng lực giả có cực cao khắc chế hiệu quả. Đầu này khách quan quy luật tính đại hải quy tắc thép, Adrian cũng không có bất kỳ cái gì khả năng vi phạm. Nuốt vào ác ma quả thực, liền cần tiếp nhận bị đại hải chán ghét mà vứt bỏ hậu quả, nhưng là, Adrian lại có thể thông qua không gián đoạn địa chạm đến hải lâu thạch, đến thói quen hải lâu thạch đối với ác ma quả thực năng lực giả suy yếu tác dụng, tiến tới còn có thể đề cao tự thân thể chất đối với hải lâu thạch thích ứng tính, tránh cho về sau hơi chút đụng vào hải lâu thạch, liền trực tiếp biến thành nhuyễn chân tôn sợ vải hà. Đây cũng là Adrian bảo lưu lại cái này đứt gãy hải lâu thạch xiềng xích nguyên nhân thực sự. Tự thích ứng hải lâu thạch là hoàn toàn có thể làm được, có chút thể chất tương đương kinh khủng tồn tại, cứ việc vô pháp chống cự hải lâu thạch đối với quả thực năng lực khắc chế, nhưng lại có thể hoàn toàn coi nhẹ hải lâu thạch đối với trạng thái thân thể suy yếu. Đương nhiên, là một tên hợp cách nhan giá trị đảng, xiềng xích bộ dáng hải lâu thạch khó tránh khỏi có chút bất nhã. Cho nên còn cần tìm kiếm mấy vị thủ nghệ tinh xảo công tượng đến tướng rèn luyện thành phù hợp bộ dáng. Mà vương quốc Wano cảnh nội, vừa lúc thừa thải đại lượng dạng này hải lâu thạch công tượng, Adrian đem hải lâu thạch xiềng xích nắm ở trong tay, vẹn vẹn chỉ là phát huy ra hắn tự thân này siêu tuyệt tầm thường nhanh nhẹn thuộc tính, hóa thân một đạo lao nhanh bạch quang u ảnh, hướng thẳng đến cái nào đó ẩn tàng cực sâu lớn tuổi Figer trạch nam phương hướng chạy đi. Biên nón lá thôn, bốn phía xanh biếc trong núi rừng, tòa nào đó tạo hình phong cách cổ xưa trang viên phía trước. Adrian một bên cứng ngắc cười, một bên cơ giới tính địa gõ cửa. Vô ý ở giữa lại đụng vào vị này lớn tuổi trạch nam tại quá chú tâm phụng dưỡng lão bà hắn, nên làm cái gì, online các loại, rất cấp bách. Trong phòng thiên cẩu núi bay hoàn toàn cấp tốc nấp kỹ lão bà, biến trở về thành bộ kia lão luyện thành thuộc truyền kỳ rèn đao sư tư thái, sau đó yên lặng như mở cửa. Hỏng bét, là biết rõ căng biết rõ bạch u linh, tại mở cửa gặp khách ngắn ngủi này trong nháy mắt. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn trong đầu cấp tốc tránh về mấy năm trước gặp được bạch u linh thời điểm, bà lão kia bi thảm bại lộ xả chết hiện trường. Ngày xưa đủ loại còn rõ mồn một trước mắt. Mặc kệ hắn nói cái gì, tranh thủ thời gian ứng phó, cả hai trong nội tâm đồng thời hiện lên dạng này đồng dạng ý nghĩ. Tại Adrian cùng trời chó núi bay hoàn toàn không cần nói cũng biết ăn ý phối hợp phía dưới, cái này cái cọc mua bán cấp tốc bị quyết định xuống. Adrian lấy Kogarashi cùng Auto hai thanh truyền thế danh đao tạm cấp cho thiên cẩu núi bay hoàn toàn quan sát lĩnh hội 3 ngày thời gian, thiên cẩu núi bay hoàn toàn trợ giúp Adrian tìm kiếm kỹ nghệ phù hợp công tượng, đem hải lâu thạch xiềng xích chế tạo thành phù hợp bộ dáng. Chờ đem bạch u linh đưa sau khi ra cửa. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn xoay đầu lại, nhìn qua trên mặt bàn theo thứ tự sắp xếp, Kogarashi, Auto, Hải Lâu Thạch xiên xích, sau đó hắn ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, tự hồ xuyên thấu này ẩn tàng tối tường bên trong đại lượng các lão bà. Làm sao bây giờ? Ta muốn dọn nhà sao? Rèn đao sư bay hoàn toàn tấm kia màu đỏ chót thiên cẩu trên mặt nạ, hiện ra rõ ràng vô cùng xoắn xuýt thần sắc. Nơi này đã bị Bạch U Linh phát hiện. Hắn còn luôn qua đến quấy rầy. Figer Trạch Nam thời gian tuyến cảm giác cùng người khác không giống nhau, nhưng là mỗi lần tới, lại hội đưa tới một thanh đủ để truyền thế danh đao, Sốt No Shireki, Kokarashi, Auto. Làm sao bây giờ? Đòi người ngẫu. Vẫn là muốn danh đao, lúc này thiên cẩu núi bay hoàn toàn, giống như là tại gặp phải đến là muốn tiểu tả, vẫn là muốn phải tương, một dạng gian nan lựa chọn. Adrian cấp tốc cáo biệt ngụy trang thành cao cấp kỹ thuật Trạch Figer Trạch Nam. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì đối vương quốc Wano tình huống hoàn toàn chưa quen thuộc, hắn cũng sẽ không đến lại nhiều lần đã quấy rầy người khác cùng lão bà vuốt ve an ủi. Liền thẳng thảo hóa, cường đại tâm lý tố chất, để Adrian cưỡng chế tính quên mất rơi thiên cẩu núi bay hoàn toàn các lão bà, ngược lại suy tư lên hắn sự tình. Ba ngày thời gian, không lâu lắm cũng không tính ngắn, ảnh hưởng không kế hoạch gì. Đổi cái góc độ nghĩ, trong khoảng thời gian này cũng có thể xem như là ngồi chờ đáng yêu nhiều. Quả nhiên, gai thật lãng phí ta thời gian dài như vậy. Vẫn là phải tăng lớn cường độ đánh tơi bời, còn thừa thời gian, vừa dễ dàng qua Hoa Chi Đô, xử lý một chút Kurorimi sự tình. Từ Kuri khu vực biên nón lá thông xuất phát, Adrian nhớ lại trước đây từ Shimaosu Yasui nơi đó xem qua vương quốc Wano toàn cảnh địa đồ, cấp tốc bay tới vương quốc Wano đô thành Hoa Chi Đô. Vô số phấn nộn cây hoa anh đào cánh hoa theo ấm áp gió nhẹ từ bên trên bầu trời chậm rãi bay xuống, tại này hình như loan nguyệt quái dị đại thụ đỉnh đầu, tọa lạc lấy vương quốc Wano tướng quân trang viên Orochi thành. Tráng lệ Orochi dưới thành ẩn giấu đi không biết bao nhiêu chuyện bất bình. Mấy năm trước đó, đã từng có cái tên là Koyuki Oden đứng ngốc điện hạ, mỗi tuần cũng sẽ ở Orochi dưới thành mất mặt xấu hổ, mà hiện nay, cũng có cái tự xưng là Rikoruki Oden đứng ngốc tiểu hài nhi, đang cùng nàng ệ bộ hạ cùng một chỗ, bị ta bọn nhỏ dẫu cật bá lăng. Nha nha, bà cái sừng dài quái vật nha, thật xấu, không bình thường cảm tạ, đại gia ca ha ha, 100 kidian tiền khen thưởng, hôm nay có người tới nhà làm khách, buổi chiều thời gian đổi mới khả năng không ổn định. Đại khái dẫn đầu cùng loại hôm qua. Chương 530, tuyệt đối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phòng ngự bình chướng quả thực, chương 530, tuyệt đối phòng ngự bình chướng quả thực, làm vương quốc Wano đô thành, đồng thời cũng là quốc gia tối cao thống trị giả ở lại xứ sở, Hoa Chi Đô phồn vinh màu mỡ trình độ cơ hồ có thể nghĩ. Đầu đường cuối ngõ trải rộng cửa hàng đám người bán hàng rong cao giọng rao hàng, vuông vức rộng lớn trên đường. Ăn mặc hoa lệ mà tươi đẹp những người đi đường tới lui nối liền không dứt, chèn vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Hơi làm một phen ngụy trang Adrian hành tẩu tại Hoa Chi Đô trên đường phố, bên hồng nhiên vác lấy thường thường không có gì là hắc đao đệ nhị Sandai Kitet, cùng vương quốc Wano bên trong quen thường gặp được, võ sĩ, cơ hồ phân biệt không ra cái gì khác biệt tới. Lại nói cái này còn là lần đầu tiên du lịch Hoa Chi Đô đi. Adrian thỉnh thoảng đánh giá đến chung quanh náo nhiệt phồn hoa hoàn cảnh, ánh mắt tại từng vị cùng xa cực dục phú hào sĩ thân trên thân liên tiếp hiện lên. So với biên nón lá thôn cũ nát cùng nghèo khó, Hoa Chi Đô mọi người đơn giản giống là sinh hoạt tại một cái thế giới khác một dạng. Hơi chút cảm khái một lát, Adrian thân hình hóa thành một mạc u ảnh, biến mất tại người đến người đi tiếng động lớn trách móc trên đường phố, thẳng tắp chạy về phía Hoa Chi Đô bên trong là dễ thấy nhất cây kia hình như loan nguyệt một cổ thụ to lớn. Cùng lúc đó, Orochi nội thành. Trang viên bên trong bí mật nhất mổ cái trong phòng. Khoanh chân ngồi tại gian phòng chủ vị, là một tên thân hình mập lùn xấu xí nam nhân. Đầu hắn cùng miệng đều rất lớn, mọc ra một trương có vẻ như trung hậu rộng rãi hình mặt chữ điền, nửa trọc trên đỉnh đầu giữ lại một chùm búi tóc màu tím, bên cạnh cong vẹo địa đeo một đỉnh từ hoàng kim chế tạo thành vương quan, cực giống vượng đội mũ người tiểu sửu. Chính là cùng chi quốc đương nhiệm y tướng quân, Kurorimi Orochi, ngồi tại Orochi đối diện, là một vị còng lưng lưng lão hói đầu người, trên trán nếp nhăn khắc sâu giống như là có thể kẹp chết mấy cái con ruồi, niên kỷ già đến không tưởng nổi. Vương quốc Wano tướng quân phụ tá, Kurorimi Semima, tướng quân Kaidu cùng hắn quỷ chi đảo như cũ chưa có trở về. Kurojimi Semima cúi thấp xuống hai mắt, chậm rãi mở miệng nói ra, ngữ điệu phản phất trong cổ họng có đồ vật gì tại tắt lấy một dạng, mơ hồ không rõ. Cô ha ha ha. Chủ vị Kurojimi Orochi nâng cầm lên, phát ra một trận ban đêm kiêu điểu đồng dạng âm u tiếng cười quái dị. Vị kia hộ quốc minh vương, nếu như có thể như vậy không trở về nữa, thậm chí là chết ở bên ngoài, vậy coi như quá tốt, tướng quân, nói cẩn thận. Kurojimi Semima nâng lên lỏng mí mắt. Mặc dù là đang cảnh cáo, nhưng là hắn mắt lại đồng dạng hiện lên một đạo chờ đợi cùng cừu hận xen lẫn thần sắc. Rất lợi hại hiển nhiên, vì này bình chướng quả thực năng lực giả, là đồng dạng hy vọng Kaidu cùng hắn băng hải tặc bách thú có thể một đi không trở lại, thậm chí nếu như có thể lời nói. Kurojimi Semima thậm chí còn muốn tự tay kết thúc Kaido sinh mệnh. Lúc trước Koyuki Oden này ngu xuẩn thảo phạt gai lâu dài, nếu như không phải Kurojimi Tana vận dụng nàng bắt chước quả thực năng lực, tận lực biến thân trở thành Koyuki Momonosuke, đột nhập chiến trường, cũng gây nên Koyuki Oden lâm thời phân tâm. Bách thú Kaido có thể hay không đánh thắng Koyuki Oden vẫn là cái vấn đề đâu, có thể ai có thể nghĩ tới, lúc trước cùng là Rốc Hải Tặc Đoàn đồng bạn, bách thú Kaido cái thằng kia vậy mà tại đánh bại Koyuki Oden sau hoàn toàn trở mặt không quen biết, trực tiếp trái lại đem Kurojimi Tana đánh giết, cái này như thế nào để Kurojimi Semima không hận, Kurojimi gia tộc phục hưng, là hắn cùng Kurojimi Tana cùng nhau dẫn dắt đến Kurojimi Orochi tiến hành. Mà bách thú Kaido cũng vốn phải là bọn họ quân cờ, mà không phải là bọn họ chủ tử, có thể ai có thể nghĩ tới, cùng là hệ doan huyễn thú loại ác ma quả thực năng lực giả, Kurojimi Orochi vậy mà như thế phế vật vô dụng, nếu là Orochi có thể. Nghĩ đến đây, Kurojimi Semima trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một cổ phẫn uất bất bình tâm tình. Phải biết Bá Kỳ đại xà quả thực, thế nhưng là hắn cùng Kurojimi Tana tốn hao tốt đại lực khí mới từ Rốc Hải Tặc Đoàn bên trong lấy được bảo vật. Luận đến giá trị, đặc biệt là đối với vương quốc Wano ý nghĩa. Bá Kỳ đại xà quả thực căn bản không ở miếng kia bị chát ló Linh Linh cướp đi thanh long quả thực phía dưới, nhưng còn bây giờ thì sao, lúc trước cái kia đê tiện kiến tập thuyền viên, lại trực tiếp xoay người làm chủ nhân, mà nghe được Kurojimi Semima cảnh cáo, Kurojimi Orochi trên mặt không khỏi hiện ra một cổ không che giấu chút nào không kiên nhẫn tâm tình. Lão gia hỏa này, gần nhất thật sự là càng ngày càng lải nhải. Liền tại trong phòng này nói chuyện, cho dù là Kaido, lại có thể nghe được những thứ gì đâu, quả nhiên. Lúc trước lão già thối tha này nên đi theo Kurojimi Tana cái kia thối bà cùng một chỗ bị Kaido đánh chết, khục khục. Kurojimi Semima hắng giọng, tuy nhiên ngữ điệu như cũ mập mờ đục ngầu. Tướng quân, tuy nhiên Kaido cùng băng hải tặc bách thú đã rời đi vương quốc Wano, nhưng lúc trước hắn ném đến trong tay chúng ta đến mấy cái kia tiểu đông tây, lại còn không có bị cùng một chỗ mang đi. Ngươi nói là Kaido tên ngu xuẩn kia nhi tử cô ha ha ha, Kurojimi Orochi tiếng cười bỗng nhiên trở nên cao vút chói tai. Vương quốc Wano bên trong thế mà còn có muốn trở thành cái thứ hai Koyuki Oden ngu xuẩn, ngươi nói lúc trước Kaido theo Koyuki Oden có phải hay không ông sai hại tử. Kurojimi Semima đối với Kurojimi Orochi, lời nói cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng tâm tình, mặc dù hắn đồng dạng cho rằng Kaido cái kia ở nhi tử y não tử tương đương không bình thường. Tướng quân, Kaido cùng hắn bộ hạ đã toàn bộ rút lui ra vương quốc Wano, hiện tại là chúng ta triển khai hành động cơ hội tốt nhất. Nếu như chúng ta có thể đem con trai của Kaido trực tiếp chọc tới, về sau đối mặt gai lâu dài, liền có thể thêm ra một cái quan trọng thẻ đánh bạc. Kurojimi Semima hướng phía Kurojimi Orochi giảng thuật ra hắn kế hoạch tới. Tại ta vô địch bình chướng quả thực phía dưới, cho dù là Kaido, cũng tuyệt không có cách nào đột phá bình chướng phòng ngự, chúng ta chỉ cần đem con trai của Kaido chọc tới, lại bỏ vào bình chướng bên trong, liền tuyệt đối vạn vô nhất thất. Cứ việc trong nội tâm không bình thường cừu thị Kaido, nhưng là giải dầu sương gió Kurojimi Semima lại biết, trước mắt vương quốc Wano còn không thể rời bỏ vị kia hộ quốc minh vương. Tối thiểu nhất tại Kurojimi Orochi trưởng thành đến nhất định thực lực trước đó, còn không thể rời bỏ Kaido. Kurojimi Semima kế hoạch cũng là vì về sau Kurojimi gia tộc tại đối mặt bách thú lúc có thể đủ nhiều ra một số đàm phán thẻ đánh bạc, không đến mức giống như bây giờ cơ hội biến thành bách thú phụ thuộc. Có thể nghe được Kurojimi Semima lời nói, Kurojimi Orochi không khỏi lật cái đại đại bạch nhãn. Là bình chướng quả thực phòng ngự lực, hắn có thể thả một vạn cái tâm, lúc trước cho dù là Koyuki Oden nén giận nhất kích cũng vô pháp đánh vỡ bình chướng phòng ngự. Nhưng vấn đề là lão gia hỏa ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đã bao lớn, hiện tại đem con trai của Kaido chọc tới, về sau chờ ngươi chết già, chẳng phải là muốn để cho ta qua đối mặt Kaido lửa giận, ngươi cho ta ngốc sao, loại chuyện này sau này hãy nói đi. Kurojimi Orochi tương đương không kiên nhẫn phất phất tay, từ mềm sập bên trên ngồi dậy. Ta còn muốn đi xem vũ cơ biểu diễn đâu, tướng quân, vương quốc Wano cùng bách thú. Kurojimi Semima chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa nhìn một chút Kurojimi Orochi, nhưng hắn khuyên nhủ lời nói chưa toàn bộ nói ra. Ẩn nấp trong phòng tối chợt vang lên một đạo nam nhân xa lạ tiếng nói. Nói đến hiếu kỳ, làm cho ta thể nghiệm một chút bình chướng quả thực lực lượng sao? Chương 531, đã lâu khô héo xuyên tim, chương 531, đã lâu khô héo xuyên tim, từ Hoa Chi Đô đường đi, thẳng đến Orochi thành sau. Adrian nương tự theo không ra phải cảm tri năng lực, hơi tốn hao chút khí lực, liền tại tòa này xa hoa lộng lẫy tướng quân trang viên bên trong, tìm tới Kurojimi gia tộc hai vị thành viên vị trí cụ thể. Khi hắn nương tự theo tử thần thân thế đặc tính, vô thành vô tức bay mặt nhập trong phòng lúc, Kurojimi Orochi chính nói lên băng hải tặc bách thú rời đi vương quốc Wano sự tình. Vốn cho rằng hội tận mắt nhìn thấy một trận hắc ác thế lực ở giữa lẫn nhau lục đục với nhau, quỷ kế nhiều lần ra âm thầm mưu đồ bí mật trang diện. Adrian đều dự định phải thật tốt xem xong tuần vui này, lại không nghĩ rằng, tại cần gấp nhất trước mắt, Kurojimi Orochi cái này không có kiên nhẫn gia hỏa lại muốn đi xem mỹ cơ khiêu vũ, vậy cái này liền không thể nhẫn. Adrian ngoài ý muốn xuất hiện, riêng là hắn bỗng nhiên mở miệng, trong nháy mắt gây nên Kurojimi Orochi, cùng Kurorimi Semima hai người cực lớn phản ứng. Ban đầu vốn đã từ mềm trên giường chống đỡ lấy thân thể, chuẩn bị đứng dậy Kurojimi Orochi, trực tiếp bị đạo này yên tĩnh bên trong đột nhiên vang lên thanh âm dọa đến ngã trở lại mềm trên giường, chật vật không chịu nổi, không có chút nào nhất quốc chi quân phong phạm. Mà đem so sánh với buồn cười mà chật vật Kurojimi Orochi. Nhân sinh kinh nghiệm cực phong phú giàu Kurojimi Semima, làm theo lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Vị này lão già hói đầu tại lạ lẫm thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, hồn nhiên không để ý chính hắn này già yếu không chịu nổi thân thể, bộc phát ra một trận làm cho người ghé mắt tốc độ, chạy đến mềm sập phía trước, cũng tới tại Kurojimi Orochi trước người. Từ trở về vương quốc Wano cái này thời gian mấy chục năm đến, Kurojimi Semima cùng Kurojimi Tana hai người một mực phân công minh xác. Cái sau phụ trách cho Kurojimi Orochi bày mưu tính kế, cũng dạy bảo Kurojimi Orochi từng bước một chiếm lấy vương quốc Wano phương pháp, cái trước làm theo phụ trách Kurojimi Orochi bên cạnh thiếp thân công việc bảo vệ, thời khắc cam đoan Kurojimi Orochi sinh mệnh an toàn. Chỉ bất quá từ khi Kurojimi Tana bị lãnh khốc vô tình Kaidu trở mặt giết sau khi chết. Kurojimi Semima trừ ra thiếp thân thị vệ công tác bên ngoài, đồng thời cũng gánh vác lên tướng quân phụ tá chức trách. Dù sao vương quốc Wano cảnh nội Kurojimi gia tộc, cũng chỉ còn lại có hắn cùng Kurojimi Orochi hai người. Kurojimi Semima tới tại Kurojimi Orochi bên cạnh, hoa mắt ù tai hai mắt mở thật lớn, chăm chú nhìn chăm chú về phía gian phòng chỗ hắc ám. Cùng lúc đó, hắn cũng lập tức giơ cánh tay lên, đem ngón trỏ cùng ngón giữa lẫn nhau giao điệp cùng một chỗ, bày ra một cái tương đương kỳ lạ thủ thế động tác. Là ai? Kurojimi Semima kềm chế sắp phát động bình chướng quả thực năng lực, hướng phía không có vật gì gian phòng lớn tiếng chất vấn. Mà vị thị vệ này kim phụ tá đồng tộc tiếng hò hét, cũng đề điểm Kurojimi Orochi. Hồi tưởng lại vừa mới mình bị dọa đến ngã ngồi tại mềm trên giường trò hề, Kurojimi Orochi không khỏi thẹn quá hóa giận đứng lên, hắn trực tiếp từ hông tế quốc ra một thanh tạo hình tinh xảo mà hoa lệ toại phát đoạn thương, nhắm ngay vừa mới thanh âm truyền đến phương hướng. Là ai cũng dám xông vào trong phòng này đến muốn chết sao? Tức hỗn hển phía dưới, Kurojimi Orochi trực tiếp bóp súng kíp cò súng. Ầm ầm, nương theo lấy mấy tiếng chói tai bạo phá súng vang lên, súng kíp hồng súng chỗ phun ra một đoàn lóa mắt tia lửa, mấy viên đen nhánh viên đạn tung bay vòng quanh lượn lờ khói lửa, bắn ra. Adrian thân ảnh từ chỗ tối chậm rãi hiển hiện. Đủ để đem người bình thường đánh chết tại chỗ viên đạn, tại giữa không trung lưu lại mấy đạo màu trắng mờ hình vòng sóng xung kích, vô cùng nhanh chóng địa xuyên thấu qua hắn thân thể, lại phản phất giống như là xuyên thấu một tầng vô hình ảo ảnh, không có chút nào thương tổn. Soạt soạt, ta thế chưa tiêu viên đạn tiếp tục hướng về sau, bắn vào trong vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm trong phòng quanh quẩn không thôi. Yêu thuật, Kurojimi Semima đồng tử hơi hơi co vào, không chút do dự trực tiếp phát động bình chướng quả thực năng lực, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Chỉ gặp một tầng trong suốt sáng long lanh phòng ngự bình chướng, trực tiếp tại Kurojimi Semima, cùng Kurojimi Orochi trước người mở ra, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, bên trong dường như crystal lưu ly đồng dạng sạch sẽ trong suốt. Đây cũng là hệ Paramecia bình chướng quả thực đặc biệt năng lực, vô cùng cường đại phòng ngự lực, thậm chí là chớp liên tục sáng quả thực đều không thể cùng sánh vai lóe sáng quả thực. Lại xưng kim cương quả thực, có thể nhìn ra Kurojimi Semima đối với bình chướng quả thực năng lực khai phát cùng nắm giữ coi như không tệ. Tầm thường tình huống dưới, bình chướng quả thực năng lực giả sẽ chỉ ở trước mặt chế tạo ra một mặt hình vuông phòng ngự bình chướng, cũng chỉ có thể ngăn cản được đến từ thân thể ngay phía trước công kích. Nhưng Kurojimi Semima tại cái này trong chốc lát, lại chế tạo ra một tầng viên cầu hình dáng phòng ngự bình chướng, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì công kích gốc chết. Đây chính là bình chướng quả thực a. Adrian khẽ cười một tiếng. Thân hình mơ hồ một lát, tốc độ nhanh đến phản phất có thể vượt qua thời không cách cách, trực tiếp xuất hiện tại tầng này danh xưng vô địch bình chướng quả thực phía trước. Bị phòng ngự tại bình chướng bên trong Kurojimi Semima cùng Kurojimi Orochi, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên nhất hoa, người kia liền trực tiếp xuất hiện trước người. Ngươi là ai không biết nơi này là tướng quân trang viên sao? Kurojimi Orochi nhìn lấy trước mắt cái này anh tuấn phi phàm bức đại soái ca, phẫn nộ cùng ghen ghét đang vào một chỗ, dẫn theo súng lục lớn tiếng chất vấn. So với kiến thức nông cạn, hoặc là nói căn bản không muốn chủ động tiếp xúc ngoại giới tin tức Kurojimi Orochi. Thân là thị vệ kim phụ tá Kurojimi Semima, dù là mắt mờ, nhưng vẫn cũ trước tiên nhận ra Adrian thân phận. Bạch U Linh, nguyên lai còn có người nhận biết ta à, cứ như vậy cũng sẽ không cần nói nhảm làm cái gì tự giới thiệu. Adrian tay giơ lên, uốn lượn ngón tay, nhẹ nhàng đánh hai lần trước mặt trong suốt bình chướng. Đồng đồng, Kurojimi Semima biết rõ Bạch U Linh qua lại chiến tích, cái kia bây giờ biến đến đáng sợ có phải hay không bách thú Kaidu. Cũng không phải người nam nhân trước mắt này đối thủ. Nhưng là từ đối với bình chướng quả thực mù quáng tự tin, Kurojimi Semima vẫn là không có quá kiên kỵ đối phương. Dù là đánh không lại, nhưng ngươi cũng đừng hòng đánh tới chúng ta. Bạch U, Adrian nhanh như tia chớp địa nhô ra tay đến, cánh tay phải trực tiếp xuyên thấu tầng kia cứng cỏi vô cùng phòng ngự bình chướng, gần như ngưng kết cuồng cuộn linh áp tại bàn tay hắn ở giữa tỏa ra, khiến cho được banh hình bình chướng bên trong quang mang đại thịnh. Rốt hải tặc đoàn tiền bối, hiện tại mời giữ yên lặng được không? Adrian thủ trưởng dừng lại tại Kurojimi Semima trên trán, khoảng cách vẹn vẹn chỉ cách nửa tấc không đến, phản phất một giây sau liền muốn đem cái này về hưu trọng quốc lão hải tặc chụp chết tại chỗ. Kurojimi Semima, kinh hãi vô cùng nhìn lấy trực tiếp xuất hiện ở trước mắt cái này tái nhật thủ trưởng, hai con ngươi trừng lớn, cơ hồ nói không nên lời một câu, trong cổ họng chỉ gạt ra một trận mập mờ vô cùng hút không khí âm thanh. Vì cái gì Bạch U Linh có thể không nhìn bình chướng quả thực phòng ngự, ngươi cái tên này, thật sự là không sợ chết à? Kurojimi Orochi, như cũ không thể nhận ra Adrian thân phận, dù là hắn cảm thấy vừa mới Kurojimi Semima nói ra danh hào quả thật có chút quen thuộc. Hưng phấn vô cùng, Kurojimi Orochi trực tiếp rút súng lục ra, nhắm ngay khoảng cách gần cánh tay, ngang nhiên bóp cò. Viên đạn có thể đánh cho chết Koruki Oden, đương nhiên cũng đã có chết cái này liền tên đều chưa từng nghe qua nam nhân. Lúc này nhìn ngươi làm sao tránh, bành bành, như là Kurojimi Orochi đoán trước như thế. Lần này viên đạn xác thực không có giống vừa mới như thế trực tiếp xuyên thấu qua, mà chính là trực tiếp đánh trúng Adrian cánh tay. Nhưng, chỉ là viên đạn lại có thể đưa đến hiệu quả gì đâu, phách lân y sắt thép khí cầu. Cho dù là hiện giai đoạn Kaidu toàn lực một gậy, cũng không biết có thể hay không cho không có chút nào phòng ngự Adrian phá phòng. Viên đạn đụng vào Adrian trên cánh tay, bén nhọn đầu đạn trực tiếp bị đụng xẹp xuống dưới, rơi rơi trên sàn nhà, phát ra một trận đinh đinh âm thanh. Thật sự là ồn ào, Adrian huy động hữu chưởng, trong lòng bàn tay bỗng nhiên chui ra một phiến hư vô mờ mịt màu trắng u linh, mỗi một cái thân hình đều tại hư thực ở giữa không đoạn giao đổi. Mini u linh khô héo xuyên tim, khoảng cách gần như vậy phía dưới, Kurojimi Orochi căn bản là không có cách phản kháng, thậm chí trên mặt hắn nụ cười dữ tợn đều còn chưa kịp tiêu tán xuống dưới, mini u linh liền trực tiếp bay vào đầu hắn. Rầm rầm rầm, lít nha lít nhít mini u linh trực tiếp xuyên thấu Kurojimi Orochi đầu lâu, trong nháy mắt bộc phát ra. Vô cùng cường đại lực bạo phá, trực tiếp đem vị này vương quốc Wano tướng quân đầu nổ thành một đoạn huyết sắc pháo hoa. Lâm ly máu tươi cùng bạch trọc ốc bay ra văng khắp nơi, đem bình chướng quả thực bên trong không khí nhuộm thành một mảnh tanh hôi. Gần trong gang tấc Kurojimi Semima cũng bị cái này chợt như lai nổ đầu hành vi trùng kích đến tâm thần lắc lư. Dù là huyết dịch cùng ốc nhiễm ở trên người hắn, đều không có thể kịp phản ứng. Tướng quân A, chương 532, bên trên một đời, quả bóng tối năng lực giả, chương 532, bên trên một đời, quả bóng tối năng lực giả, nhìn qua cơ hồ là có thể đụng tay đến Kurojimi Orochi thi thể không đầu, Kurojimi Semimashi ngốc lăng lăng gọi vài tiếng, giống như là bị trực tiếp dọa sợ một dạng. Ngao, sau một khắc, vị này giải dầu sương gió, quyền cao chức trọng vương quốc Wano tướng quân phụ tá, trực tiếp dắt cuốn họng kêu khóc đứng lên. Bộ dáng kia, này tư thái, gọi là một cái tình thâm ý cắt, cực kỳ bi thương. Rất có nhân dân lão nghệ thuật gia diễn kỹ trình độ, cũng không biết vị này Kurojimi Semima có phải hay không từ vị kia đã chết đi để bắt chước quả thực năng lực giả Ekurojimi Tana nơi đó học bổ túc chuyên nghiệp diễn kỹ khóa. Trong lúc nhất thời, Adrian đều có chút hoài nghi lên Kurojimi Orochi có phải là thật hay không bị cái này khu khu một vòng mini u linh khô héo xuyên tim, cho trực tiếp đưa về hoàng tuyền địa ngục. Bình chướng quả thực chế tạo vô địch bình chướng, có thể tới dịch thể, tới cố thể, tới khí thể. Nhưng không biết vì cái gì, cũng là tới không thanh âm. Kurojimi Semima tiếng kêu khóc xuyên thấu qua bình chướng quả thực phòng ngự, trong phòng vừa đi vừa về tuần hoàn phiêu đảng, làm cho người rất có loại tâm phiền khí nóng nảy cảm giác. Adrian không định cho Kurojimi Semima cái này 10 phần sức sẹo làm người lão đại gia càng nhiều biểu diễn thời cơ. Có thể đánh bại ma pháp, chỉ có càng cường đại ma pháp. Adrian đứng ở bình chướng bên ngoài, tay phải nhẹ nhàng giương lên, toàn thân tái nhật, quy nhận trường đao liền rơi vào trong tay. Không có nửa phần chần chờ. Quy nhận trường đao tại giữa không trung vạch ra một đạo gần như hoàn mỹ hình tròn đường cong, gọn gàng địa phương chặt chém tại trong suốt bình chướng phía trên. Khanh, tái nhật kiếm nhận cùng sáng long lanh bình chướng đụng vào nhau, lại phát ra một trận cùng loại sắt thép va chạm tiếng vang, đồng thời còn va chạm ra trận trận tia lửa. Kurojimi Semima tiếng kêu khóc đều bị cái này Adrian đạo này chợt như lai cảm kích cho một lần nữa nghẹn trở lại trong cổ họng, kém chút không có bị chính mình nước bọt sặc đến. Bạch U Linh, làm sao không theo lẽ thường ra bài a? Ngoài hải thô bỉ người lớn ta lão bất lực, sách, cảm thụ được quy nhận trường đao bên trên truyền lại trở về lực đạo, lại nhìn trước mắt lông tóc không tổn hao gì bình chướng, Adrian không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cứ việc vừa mới một đao kia, hắn thu không ít khí lực, nhưng đại khái tương đương với cái gọi là gì hoàng phó cấp khác e tuyển thủ hẳn là có được khí lực trình độ. Nhưng lại không nghĩ rằng không thể cho bình chướng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khanh, lại là trùng điệp nhất đao đánh xuống. Một đao kia, Adrian đã phát huy ra hắn nuốt vào Big Mom kinh nghiệm trưởng thành bóng, trước đó vốn có sức mạnh lớn nhất. Đường đường chính chính, đại hải hoàng đế, cấp bậc cơ sở lực lượng. Nhưng bình chướng như củ lông tóc không tổn hao gì, ánh sáng như mới. Bạch U Linh giờ phút này, bình thường biểu hiện, để Kurojimi Semima hơi tăng lên chút khí, nhưng liên tưởng đến vừa mới đối phương trực tiếp một tay cắm vào bình chướng nội bộ thao tác, cái này lão hải tặc vẫn là không có trực tiếp nhảy ra trào phúng. Cảm giác nhanh. Adrian trầm ngâm một lát, lại tại quy nhận trường đao bên trên bám vào lấy ẩn chứa 4 tầng đặc chất vũ trang sắc bá khí, đem trường đao phủ lên thành màu sắc hỗn độn. Oanh, một trận xa so trước đó càng thêm mãnh liệt tiếng oanh minh bộc phát ra, cả ở giữa mật thất đều bị bộc phát ra sóng xung kích trung chuyển đến hơi hơi lay động. Kèn két, tại Kurorimi Semima khó có thể tin trong ánh mắt, tầng kia hắn vốn cho rằng không người có thể phá siêu cường bình chướng, lại bị bạch u linh đao thứ 3 trực tiếp chém ra từng đầu rất nhỏ vết nứt tới. Cảm thụ được trong thân thể như là đại giang đại hà chảy xuôi xuống dưới thể lực, Kurojimi Semima cắn chặt hàm răng, tiếp tục duy trì này đặc thù hai ngón trùng điệp thủ thế, đem trước người bình chướng lần nữa khôi phục đến hoàn hảo trạng thái. Adrian ném cho Kurojimi Semima một cái hài lòng ánh mắt. Nhìn, nhiều hợp cách trắc thí công cụ người, nhìn thấy đồ vật hỏng, lập tức thay cái mới ra tới. Khác không nói, phòng ngự năng lực quả thật không tệ a. Adrian đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, bộc phát ra một chút khí thế, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ trong tay quy nhận trên trường đao, vũ trang sắc bá khí đồng dạng không có không keo kiệt địa huy sái mà ra. Oanh cạch, bị một lần nữa chữa trị đến hoàn chỉnh trạng thái bình chướng, bị toàn lực xuất thủ Adrian, trực tiếp nhất đao oanh bạo ra, băng tán bình chướng toái phiến chưa bay ra bao xa, liền trực tiếp hóa thành ánh sáng, một vừa tiêu tán trong không khí. Mà cùng năng lực giả bản thân vui buồn tương quan bình chướng bị nhất kích chặt bạo, đối với Kurojimi Semima phụ diện ảnh hưởng đồng dạng là phi thường cường đại. Vị này vốn là tuổi tác đã cao lão hải tặc tại bình chướng vỡ vụn một khắc này, toàn thân huyết khí dâng lên, trực tiếp phun ra một thanh lão huyết đi ra, vốn là còn sót lại không nhiều thể lực trực tiếp bị hoàn toàn ép khô, mặt như giấy vàng nằm nghiêng ở giường bên giường xuôi theo. Giống như dùng sức quá độ. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, vận chuyển lên kiến văn sắc bá khí, cảm giác Kurojimi Semima sinh mệnh khí tức. Còn tốt, hẳn là còn có thể chèo chống đến làm ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm thời điểm. Ngón tay nhẹ nhàng búng ra, một cái màu trắng u linh bị Adrian đánh bay ra ngoài, không đợi Kurojimi Semima mở miệng cầu xin tha thứ, liền trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Mộng cảnh u linh ngủ say ma chú, Kurojimi Semima chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền trực tiếp đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Adrian lại lần nữa phát động lên, linh hồn chi phối lực lượng, giống như là lật xem sách vở một dạng, không ngừng lật xem đồng dạng lâm vào chiều sâu trạng thái ngủ say Kurojimi Semima linh hồn ký ức. Vị này đã từng thân là trốc hải tặc đoàn một viên lão hải tặc qua lại kinh lịch, giống như là phim đèn chiếu một dạng hiện ra, Adrian trước mắt. Mấy phút đồng hồ thời gian lặng yên trôi qua. Adrian cũng từ Kurojimi Semima linh hồn ký ức bên trong, vơ vét đến hắn muốn nội dung. Trốc hải tặc đoàn thuyền trưởng, trốc dê xê bét, lại là đời trước, quả bóng tối năng lực giả sao bất quá cái này cũng khó trách trốc hải tặc đoàn bên trong có thể hội tụ số lượng lớn như vậy siêu đỉnh phong ác ma quả thực. Trừ ra chắc ló liên liên sao sung quả thực có thể bắt nguồn từ tại Karuma tu nữ bên ngoài, còn có quả chấn động, phiêu phiêu quả thực, thanh long quả thực, bác kỳ đại xà quả thực, bắt chước quả thực, bình chướng quả thực. Chật chật, dù là chỉ là quan sát trí nhớ, đều có chút để cho người ta bên trong nước bọt a. Hoặc hứa chính là bởi vì Rốc Dê Sê Bét có được có thể bóc ra hắn năng lực giả ác ma quả thực quả bóng tối, cho nên viên này quả thực mới lại được xưng là trong lịch sử ác nhất ác ma quả thực đi. Đáng tiếc. Trời sinh bá giả vốn cũng không hội thần phục với người khác dưới trướng, chớ nói chi là trên chiếc thuyền này còn đồng thời hội tụ râu trắng, Big Mom, Kaidu ba vị này tương lai đại hải hoàng đế. Căn bản không đoàn kết mạnh đại hải tặc đoàn, lại gặp được hải quân anh hùng cùng hải tặc vương liên thủ giáp công, không thua mới là lạ. Trước kia thần chi cốc đại chiến. Chắc ló liên liên lấy đi thanh long quả thực, ngày đó chuyển giao cho Kaidu. Kurorimi Tana cùng Kurorimi Semima cũng lợi dụng bắt chước quả thực năng lực, đánh cắp bá kỳ đại xà quả thực. Sau đó trở về vương quốc Wano để mà bồi dưỡng Kurorimi Orochi. Johan thuyền trưởng bắt đi đại lượng kim ngân tài bảo. Tìm tới, Rốc Hải tặc đoàn đã từng nắm giữ. Cổ đại lịch sử tin tức, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 532, tại đổ bộ vương quốc Wano trước, Adrian liền minh xác chuyến này hai đại mục đích, một chính là từng bị ánh sáng nguyệt gia tộc sưu tầm khối kia hồng sắc lịch sử, hai thì là hai vị đã từng lệ thuộc vào trốc hải tặc đoàn Kurojimi gia tộc hải tặc mà Adrian sở dĩ muốn tiếp xúc Kurojimi Semima cùng Kurojimi Tana. Trừ ra vì trên người bọn họ vốn có hai cái chất lượng coi như không tệ bình chướng quả thực, rồi cùng bị bắt chước quả thực ở bên ngoài. Cũng bởi vì hai vị này khả năng từ đó trước trốc hải tặc đoàn kiếp sống bên trong, biết được không ít liên quan với thế giới bí ẩn, liên tỷ như cổ đại lịch sử, trống không 100 năm, cổ đại binh khí các loại. Làm đời trước kém chút đánh xuyên qua thế giới, phá vỡ thiên long nhân thống trị vì thật hải tặc hoàng đế, Rốc Hải tặc đoàn có 98% trở lên khả năng tiếp xúc qua những cái kia không muốn người biết cổ đại bí ẩn. Chỉ bằng vào rốc dê Sebek ẩn danh dê liền có thể thấy được lốn đốn. Adrian thậm chí còn từng hoài nghi tới, chắc ló Linh Linh nắm giữ có được khối kia hồng sắc lịch sử, nên là thuộc về đã từng rốc hải tặc đoàn sở hữu. Chỉ bất quá ở phía sau đến thần chi cốc đại chiến bên trong, rốc dê Sebek bị kẹt phổ cùng Roger liên thủ đánh bại, mà bác gái làm theo thừa dịp loạn lấy đi rốc hải tặc đoàn bên trong lớn nhất giá trị hai loại bảo vật hồng sắc lịch sử cùng huyễn thú loại thanh long quả thực, mà Adrian suy đoán, rất nhanh liền từ Kurojimi Semima linh hồn ký ức ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Kim sư tử Shiki phát động Sebek thuyền trưởng ban thưởng phiêu phiêu quả thực năng lực, đem thần chi cốc khối nhỏ hạch tâm từ trên hòn đảo tách rời tước đoạt ra, từ Tây Hải bay về phía Đại Hải Trinh. Trừ ra cần thao túng thần chi cốc hạch tâm Shiki, cùng đối kim ngân tài bảo không quá mức nhu cầu New Gate, dư hải tặc nhóm đều tại vì rốc hải tặc đoàn di sản mà tranh đoạt. Chắc ló Linh Linh, mang theo vài bánh mì cùng Kaidu cùng một chỗ, trắng trận cướp giật, kim phủ bị Roger hải tặc đoàn người đánh giết, bạc búa sống sót, tính danh là lùng vương thẳng không biết tung tích. Trọng yếu nhất tàn bảo thất. Lẫn nhau tranh đoạt, lừa gạt, cướp bóc. Mấy khối lịch sử bị chính phủ thế giới đặt công cùng hải quân tướng quân liên thủ cướp đi. Mấy khối tại thần chi cốc phi hành quá trình bên trong thất lạc đại hải. Chắc ló Linh Linh độc chiếm hai khối, đỏ lên tối sầm. Ta cũng cùng Tana cùng nhau liên thủ, cướp đi có thể làm cho người phục sinh bác kỳ đại xà quả thực. Adrian rất nhanh liền lật xem xong Kurojimi Semima trọng muốn ký ức, hắn một số thì là râu ri hải tặc lâu la kiếp sống. Đem Kurojimi Semima ngủ say linh hồn ném vào đến đối phương thể xác bên trong. Adrian đứng thẳng nguyên địa, tiêu hóa hấp thu vừa mới vơ vét đến tình báo tin tức. Chật chật, không thể không nói, rốc hải tặc đoàn thật không hổ là trước thời đại chánh thức bá chủ đơn độc một cái hải tặc đoàn liền cất giữ không xuống năm khối lịch sử. Bên trong thậm chí còn có khối bản chỉ đường, mà chát ló Linh Linh. Người khác là sống đến mạnh hơn, nàng cũng là trời sinh cường đại, cái này mắt trần có thể thấy thiên phú, đoán chừng vừa mới thoát ly khỏi rốc hải tặc đoàn thời điểm Big Mom, liền không sai biệt lắm có trăm cấp phía trên thực lực, thất lạc lịch sử. Cân nhắc đến thần chi cốc vị trí, hẳn là toàn bộ đều điểm rơi tại Tây Hải, về phần vị trí cụ thể nha, còn cần đợi về sau trở lại Tây Hải, thu hoạch người chơi thời điểm lại kỹ càng dò xét. À nói trở lại, nguyên tắc bên trong tiểu Robin tại Ohara đồ ma lệnh sự kiện về sau, lang thang Tây Hải trong quá trình, tự hồ cũng từng gặp được một khối phổ thông lịch sử cũng là không biết có phải hay không là rốc hải tặc đoàn thất lạc bên trong một trong. Adrian cấp tốc chỉnh lý tốt suy nghĩ, cũng thô sơ giản lược chế định tốt tương lai trở lại tứ hải lúc ấy Tây Hải công lược, sau đó nhìn về phía Kurojimi Semima ánh mắt bên trong hoàn toàn mất đi hứng thú. Bình chướng quả thực phòng ngự lực hạng mức cao nhất đã bị trắc thí đi ra, linh hồn ký ức cũng bị vơ vét không còn gì. Thí nghiệm công cụ người cũng cần phải biến thành thí nghiệm tài liệu, Adrian kêu gọi Rumi, Shiro Shiro Nomi năng lực phát động. Đem Kurojimi Semima lâm vào chiều sâu ngủ say thân thể cách ly đến pháo đài bên trong cái nào đó đơn độc trong không gian, mà đối đãi về sau ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm. Tại không có ác ma quả thực tước đoạt thể tình huống phía dưới, muốn thu hoạch được bình chướng quả thực, cũng chỉ có thể qua vơ vét cây kia chạy ra đất trồng rau sang hoàng kim rau hè hạng định bản. Adrian sờ sờ cầm, nói đến Sans có vẻ như còn thiếu hắn hai quả ác ma quả thực a, chính dễ dàng vận dụng ở chỗ này, bình chướng quả thực siêu cường phòng ngự lực, cũng đầy đủ để Sans đến xui chi sống y mặt mũi. Tìm kiếm Kurojimi Semima linh hồn ký ức, lại suy tư tương lai kế hoạch hành động, trong lúc bất tri bất giác, thời gian đã qua gần 10 phút đồng hồ. Đang lúc này, trong phòng bỗng nhiên phát sinh một trận dị động. Cổ kia cong vẹo té nằm mềm trên giường Kurojimi Orochi thi thể không đầu bên trong, bỗng nhiên bắn ra một trận huyền ảo khó lường kỳ lạ lực lượng. Chỉ gặp cổ kia mất đi đầu lâu không đầu thi thể, này máu thịt bè bét cái cổ chỗ bỗng nhiên nhúc nhích lên từng đoàn huyết nhục. Hồng sắc bắp thịt, sâm bạch cốt cách, vàng hạt thô ráp da thịt. Từng chút địa leo lên phía trên đứng lên, không ngừng tổ cấu thành hoàn toàn mới đầu lâu bộ dáng. Huyết nhục trọng sinh tốc độ có chút vượt mức bình thường mau lẹ. Không cần mất một lúc, cổ này không đầu thi thể liền một lần nữa mọc ra một cái hoàn toàn mới Kurojimi Orochi đầu lâu, trừ ra không có này đỉnh từ hoàng kim chế tạo thành vương quan, cùng sắc mặt lộ ra càng tái nhợt bên ngoài, cơ hồ cùng trước đây không có bất kỳ cái gì phân biệt. Kurojimi Orochi tiến từ từ nhắm hai mắt, một bên vương tay ra vò động lên thái dương huyệt, một bên yên lặng lắng nghe gian phòng bên trong động tĩnh. À, vừa mới gia hỏa kia cũng đã đi thôi, không có nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang, bác kỳ đại xà quả thực giao phó cảm giác bén nhạy năng lực cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì tồn tại, Kurojimi Orochi nhìn không được địa đích nói thầm. Hy vọng có thể liền cái kia đáng ghét lão gia hỏa cũng có thể cùng một chỗ giết. Không được, ta vẫn là đến tìm chỗ an toàn trốn đi trước, không hổ là hiếm thấy trình độ còn tại tự nhiên hệ phía trên huyễn thú loại, nổ đầu trọng sinh cái gì, thật sự là thật đáng sợ đâu. Adrian hai mắt tiếp cận Kurojimi Orochi. Lý tính phân tích năng lực không ngừng phát động, phi tốc phân tích lấy huyễn thú loại bác kỳ đại xà quả thực rất nhiều năng lực. Ác ma quả thực năng lực giả có thể biến thân làm bác kỳ đại xà, 8 cái đầu lâu mỗi khỏa đều có được chính mình ý thức. Phương thức công kích nhiều mặt, trừ ra cơ sở nhất cắn xé bên ngoài, trên thực tế còn nắm giữ lấy cường đại độc khí, cùng thao túng, ảnh hưởng tai họa năng lực. Chủ yếu nhất là, bác kỳ đại xà ác ma quả thực, đồng dạng có làm cho người chết mà trọng sinh hiệu quả lớn, đương nhiên, bác kỳ đại xà quả thực cũng không phải là có thể làm đến vô hại trọng sinh. Bác kỳ đại xà quả thực trọng sinh, nhất định phải cam đoan thân thể độ hoàn hảo, đầu lâu bị cảm thủ, bị phá hư, cũng không ảnh hưởng cái gì, chỉ là cần hao phí đại lượng thể lực cùng sinh mệnh lực trọng mới sinh thành một cái mà thôi. Mà trọng yếu nhất là, bác kỳ đại xà quả thực trọng sinh số lần, khoảng chừng 7 lần, khá lắm phục sinh tệ quả thực, lấy đi, Kurojimi Orochi vừa mới mở hai mắt ra, ánh mắt liền bị một đạo sáng chói đao quang bao trùm. Chương 534, sắp thời tiết thay đổi vương quốc Wano, chương 534, sắp thời tiết thay đổi vương quốc Wano, nếu như giờ này khắc này phát ra công kích là hơn người, có lẽ Kurojimi Orochi còn có thể nương tự theo bác kỳ đại xà quả thực năng lực, kịp phản ứng, cùng đối phương triển đấu trong chốc lát. Kém nhất Kurojimi Orochi cũng có thể ỷ vào hệ doan ác ma quả thực lớn nhất cơ sở nhất nhẫn nhịn tính, vượt qua qua lúc đầu cái này một lượng sóng thương tổn. Nhưng là, ai bảo lúc này phát ra trảm kích, là đường đường đệ nhất thế giới đại kiếm hào đâu, chớ nói chi là, vẫn là chân chính thực lực đã xác thực không sai lầm vượt qua đại hải hoàng đế Bạch U Linh. Kurojimi Orochi tầm mắt vừa bị một mảnh đao quang che lấp, cái cổ ở giữa liền truyền đến một trận rét lạnh hàn ý. Sau một khắc, vị này vương quốc Wano tướng quân vừa mới mở hai mắt ra, liền trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt phát sinh một trận trời đất quay cuồng. Phòng ốc sàn nhà cùng trần nhà lẫn nhau trao đổi vị trí, trong phòng bài trí cũng đều nhất nhất nổi lên. Quy nhận đao quang nhanh chóng, Kurojimi Orochi thậm chí không có thể cảm nhận được từ cái cổ ở giữa truyền lại đến bất luận cái gì cảm giác đau, liền bị gọn gàng địa nhất đao bêu đầu, cực đại xấu xí tướng quân đầu lâu trên sàn nhà lăn lông lốc địa nhấp nhô vài vòng, cuối cùng ngừng rơi xuống. Đầu lâu bờ môi hơi hơi khép mở lấy, một đôi ẩn ẩn phát hồng hai mắt chết không nhắm mắt nhìn qua mềm trên giường cổ kia vẫn chưa kịp phản ứng thi thể không đầu. Suy suy, huyết dịch phun ra. Kurojimi Semima bị sớm đánh xỉu, thu nhập kiên thành trong pháo đài, lúc này nhưng không có dùng tốt bình chướng quả thực làm lấy tới. Adrian đầu tiên là hướng về sau lách mình rút lui, tránh đi từ Kurojimi Orochi đứt gãy chỗ cổ, này như là suối phun đồng dạng phun ra ngoài tinh hồng huyết dịch. Sau đó hắn rơi vào một mảnh sạch sẽ vị trí, có chút hăng hái đánh giá lên Kurojimi Orochi này đầu thân tách rời thân thể. Lần thứ nhất, khô héo xuyên tim trực tiếp nổ đầu, có thể huyết nhục trọng sinh. Như vậy lần thứ hai, quy nhận đòn công kích bình thường trảm thủ, sẽ tiếp tục huyết nhục trọng sinh vẫn là nói thân thể có thể khôi phục linh trí, đem đầu một lần nữa chuyển về đến trên cổ đi. Nghĩ đến đây, Adrian kìm lòng không đặng liên tưởng tới kiếp trước cái nào đó tại xa trì nước đại tú thao tác bật mã ôn, không khỏi hết sức tò mò địa sơ sơ cầm. Trước đây từ Kurojimi Semima linh hồn ký ức bên trong biết được, Kurojimi Orochi từ khi đạt được bác kỳ đại xà quả thực về sau, một mực bị Kurojimi gia tộc hai vị tiền bối bảo hộ rất khá. Kurojimi Semima cùng Kurojimi Tana nhất nội nhất ngoại, liên thủ đem Kurojimi Orochi an toàn không sai lầm đưa lên vương quốc Wano tướng quân ngai vàng. Cũng chính bởi vì vậy, bị bắt chước quả thực cùng bình chướng quả thực bảo hộ đến vạn vô nhất thất Kurojimi Orochi, trước mắt còn một lần đều không có chết qua. Huyễn thú loại bác kỳ đại xà, cái này mai phục sinh tệ quả thực, còn đầy đủ Adrian tiến hành càng nhiều, càng thú vị thí nghiệm. Có nhiều thứ, vẹn vẹn dựa vào lý tính phân tích, thế nhưng là phân tích, trải nghiệm không ra. Adrian kế hoạch. Trước tiên đem Kurojimi Orochi phục sinh tệ toàn bộ đánh hụt lại nói, trong phòng tràn ngập lên một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Thời gian lặng yên trôi qua 10 phút đồng hồ. Bác kỳ đại xà quả thực lại lần nữa phát huy ra nó này kỳ lạ vô cùng tác dụng. Kurojimi Orochi cổ kia thi thể không đầu, vậy mà lần thứ hai một lần nữa mọc ra một cái đầu đi ra, trừ ra sắc mặt tái nhợt giống như trang giấy một dạng, chi tiết chỗ cùng trên sàn nhà rơi xuống này cái đầu không có nửa điểm khác nhau. Adrian đồng thời vận chuyển lên đa trọng cảm tri năng lực, cảm giác Kurojimi Orochi tình huống. Có ý tứ, mỗi một lần tử vong, đều sẽ có cố định khôi phục thời gian. Cùng lúc đó, mỗi một lần trọng sinh, cũng cần hao phí năng lực giả bản thể đại lượng thể lực, nếu như thể lực không đầy đủ lời nói, liền sẽ trực tiếp thanh toán sinh mệnh lực, thậm chí là tương lai thọ mệnh, đương nhiên, giới hạn tại thân thể bảo trì cực cao độ hoàn hảo tình huống. Còn đầu tổn hại tình huống, tự hồ cũng không tại bác kỳ đại xà quả thực tác dụng phạm vi bên ngoài, mặc kệ là nổ thành toái phiến vẫn là cắt lấy đầu, đều hoàn hảo trọng sinh. Adrian thân hình đột nhiên mơ hồ một lát, bao trùm lấy tứ trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí trực tiếp bao trùm tại quy nhận phía trên, lại lần nữa đem chưa mở hai mắt ra Kurojimi Orochi nhất đao trảm thủ, lại đi thử một chút vũ trang sắc bá khí đối với bác kỳ đại xà quả thực ảnh hưởng như thế nào. Vũ trang sắc bá khí đối với bác kỳ đại xà quả thực tử hậu trọng sinh hiệu quả cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Ngược lại là lần thứ ba phục sinh thời điểm, có thể là bởi vì bị hoàn toàn ép khô thể lực, Kurojimi Orochi bị ác ma quả thực cưỡng chế ép sinh mệnh lực, tiêu hao không ít thọ mệnh. Trên đầu xuất hiện mấy sợi tóc trắng. Lại đi thử một chút, quy nhận cùng tiêu hồn chi lực kết hợp, tiêu hồn chi lực đối với Kurojimi Orochi linh hồn sinh ra tổn thương không nhỏ, lần thứ tư phục sinh thời gian hướng về sau trì hoãn ước chừng 5 phút đồng hồ, đồng thời trọng sinh cần tiêu hao hết sinh mệnh lực cũng biên độ nhỏ dâng lên, Kurojimi Orochi bạch tiểu nửa cái đầu. Trực tiếp bên trên, tử vong chi lực, lần thứ 5 phục sinh cần thiết hoa tốn thời gian khoảng chừng nửa giờ, đồng thời sinh mệnh lực trên diện rộng tiêu hao. Xem ra cho dù là có thể phục sinh, bác kỳ đại xà, cũng ngăn cản không nổi, tử vong chi lực đối với linh hồn cùng thân thể song trọng siêu cường thương tổn. Tự hồ là ảo giác Kurojimi Orochi, lần lượt tử vong, từ trong thân thể của hắn phát ra khí tức cũng biến thành càng ngày càng hỗn độn mà ban đầu, tự như là một thứ từ viễn cổ hoang dã bên trong đi tới hồng hoang mãnh thú. Theo phục sinh số lần không ngừng bị tiêu hao, bác kỳ đại xà quả thực năng lực giả linh hồn ý thức, cũng sẽ dần dần bị ta bảy cái đầu ảnh hưởng, biến thành cùng loại tinh thần phân liệt đồng dạng bệnh thần kinh. Giờ này khắc này, tại mềm trên giường Kurojimi Orochi, nguyên bản một đầu nồng đậm tươi đẹp tự sắc đuôi ngựa đã mười phần chật vật rối tung ra, nhan sắc cũng cởi biến thành khô cạn hoa màu trắng, cả người phản phất già đi mấy chục tuổi. Nhưng cùng này già nua bề ngoài cực kỳ không hợp là, từ hai mắt nhắm chặt Kurojimi Orochi trong thân thể phát ra này cổ cuồng bạo khí thế hung mãnh, tự như chánh thức bát kỳ đại xà đồng dạng hung ác đáng sợ. Adrian nhíu mày, hắn cũng không phải kiên kỵ Kurojimi Orochi trạng thái, mà chỉ là có chút tiếc nuối bát kỳ đại xà quả thực hiệu quả. Phục sinh tệ quả thực, xác thực không bình thường trân trọng. Nhưng mỗi lần phục sinh, ngẫu nhiên tăng trưởng một cái phân liệt nhân cách, đó còn là quên đi. Adrian nhẹ nhàng búng ra ngón tay, một cái mini u linh xuyên thấu qua đầu ngón tay bay ra, trực tiếp chui vào Kurojimi Orochi đầu lâu, tại vị này chưa hoàn toàn tỉnh táo lại hình người bát kỳ đại xà trong đầu, thả một trận trong đầu khói lửa. Lần thứ 6 đánh giết phương thức, đại não tổn thương. Tự hồ là bởi vì phá hư trình độ nhỏ bé, lần thứ 6 phục sinh thời gian cũng theo đó rút ngắn không ít, đương nhiên vẫn như cũ đến tiêu hao không ít sinh mệnh lực. 6 lần tử vong, 6 lần trọng sinh, đã mặc không còn chút máu Kurojimi Orochi, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái phục sinh tệ. Nhưng là cùng này suy yếu vô cùng thân thể hình thành rõ ràng tương phản, là Kurojimi Orochi này cuồng bạo không so khí thế cùng tinh thần trạng thái. Thông qua linh hồn chi phối lực lượng, Adrian thậm chí có thể xem thấu Kurojimi Orochi này giấu ở yếu đuối suy bại thể xác phía dưới. Này điên cuồng mất khống chế linh hồn. Bác kỳ đại xà chết mất này 6 cái đầu, chúng nó ý thức tựa hồ cũng toàn bộ đều bị quán chú đến thời khắc này Kurojimi Orochi trong óc. Vương quốc Wano người quả nhiên đều không bình thường. Bác kỳ đại xà quả thực, cái này không phải liền là khỏa bệnh tâm thần quả thực sao? Adrian nhìn chằm chằm Kurojimi Orochi trạng thái, trong lòng 10 phần thất vọng. Vốn cho rằng có thể mò được một khỏa đủ tốt phục sinh hình huyễn thú chủng quả thực, kết quả lại bổ sung tựa hồ không thể nghịch bệnh tâm thần hiệu quả. Quy nhận trường đao lặng yên rơi vào trong tay, Adrian lách mình bên trên, đang muốn một đao kết liễu Kurojimi Orochi thứ 7 cái mạng. Nhưng mà ra ngoài ý định là, lần này Kurojimi Orochi lại sớm mở hai mắt ra, cặp kia như muốn nhắm người mà phệ tinh hồng thú đồng, đã nhìn không ra bất kỳ nhân loại tình cảm sắc thái. Kurojimi Orochi trong cổ, phát ra một trận cùng loại rắn cổ quái tê minh thanh, này già yếu mục nát thân thể, vậy mà tại phấn khởi cùng bạo linh hồn chống đỡ dưới, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ cao. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, quy nhận phong mang. Gầy như móng gà hai chân tại gian phòng trên sàn nhà trùng điệp đập mạnh, Kurojimi Orochi lại lần nữa mãnh liệt công tới, vô cùng vô tận vảy màu xanh trong nháy mắt hiện lên ở hắn làn da trên mặt, cả người tại giữa không trung hóa thành một đầu dữ tận mà đáng sợ thanh sắc song đầu mãng xà, bên phải đầu kia, nhàn sắc sâu hơn, đầu dài hai chỉ hắc sắc tim giác, trên trán phân bố một đám tóc muối tiêu, bên trái đầu kia, nhàn sắc so sánh nhạt, thân hình nhỏ, ta đặc thù làm theo cùng cái trước không quá mức khác biệt. Song đầu mãng xà cộng đồng đặc điểm thì là này đỏ tươi ướt ác dựng thẳng hình mắt trắng cùng tản ra khủng bố tanh hôi độc khí huyết bồn đại khẩu, có chút ý tứ. Ác ma quả thực cực hạn bạo phát trạng thái a, khí thế hung hung bác kỳ đại xà đã bước đến trước người, Adrian như cũ bình tĩnh phân tích Kurojimi Orochi tình huống, thậm chí còn yên lặng xác định và đánh giá lên đối phương khí thế thực lực. Cực trong thời gian ngắn 6 lần tử vong, cơ hồ ép khô Kurojimi Orochi thể lực cùng sinh mệnh lực, nhưng cũng đồng dạng làm cho bác kỳ đại xà quả thực tích xúc đến đại lượng lực lượng. Tại loại này bệnh thần kinh thể chất quái huyễn thú loại tam trọng bạo phát xuống, giờ phút này Kurojimi Orochi đã không sai biệt lắm xem như đại hải hoàng đế này một cấp bậc tuyển thủ. Nhưng cũng tiếc, sức bền bỉ quá ngắn, quan trọng hơn là chọn sai đối thủ. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, linh hồn chi phối lực lượng mãnh liệt mà ra, gần vạn điểm trí lực thuộc tính tại cái này căn phòng nhỏ bên trong hoàn toàn bộc phát ra. Nguyên bản cuồng bạo vô cùng song đầu mãng xà, linh hồn cùng ý thức song trọng hoảng hốt, động liên tục làm đều chậm mấy phân. Sau một khắc, Quy nhận trường đao lần nữa vạch ra một mảnh lóa mắt đao quang, cực đại không bàn thanh sắc mãng xà đầu lâu trực tiếp bị chém xuống đến, duy còn lại tượng trưng cho Kurojimi Orochi bản thân ý thức cái kia nhan sắc sâu hơn Orochi. Oanh, đang đầu mãng xà trực tiếp trùng điệp rơi xuống tại gian phòng trên sàn nhà, đâm vào một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tiếng vang to lớn, liền ngoại giới đều ẩn ẩn cảm nhận được. Làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ là sự tình bỗng nhiên phát sinh, chỉ gặp cái này đang đầu mãng xà thân hình không ngừng thu nhỏ, cho đến biến trở về đến nguyên bản Kurojimi Orochi nhân loại hình thái. Càng xác thực thuyết pháp là Kurojimi Orochi huyễn thú loại bán thú nhân hình thái. Mà cùng một thời gian, nguyên bản trải rộng tại Kurojimi Orochi trên thân thể này cổ cùng bạo hung nóng nảy khí tức cũng đột nhiên biến mất không còn một mảnh, tựa hồ tính cả vừa mới này cái thứ bảy đầu lâu một dạng bị chém xuống qua. Mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh Kurojimi Orochi nằm thẳng tại một mảnh vết máu vũng bùn gian phòng trên sàn nhà, tóc hoa râm, già yếu làm nhăn trên da trải rộng đồng dạng tái nhợt tinh mịn xà lân. Bát kỳ đại xà quả thực toàn bộ lực lượng, đều theo 7 lần phục sinh mà toàn bộ biến mất. Adrian lần nữa phát động lý tính phân tích năng lực. Tuy nhiên Kurojimi Orochi này nhân cách phân liệt bệnh tâm thần cũng bị cùng một chỗ biến mất, nhưng lúc này hắn, liền cơ sở nhất hệ doan phổ thông loại rắn rắn quả thực năng lực giả đều đánh không lại đi. Phục sinh tệ quả thực cái này một khỏa tinh khiết tẩy trắng quả thực a đem thể lực, khí lực, sinh mệnh lực toàn bộ tẩy trắng huyễn thú loại, thật đúng là thuần sưu tầm dùng. Lắc đầu, Adrian trực tiếp kêu gọi Rumi, đem chỉ còn khẩu khí nhi Kurojimi Orochi đồng dạng ném vào đến kiên thành pháo đài bên trong, cũng mở ra một chỗ đơn độc không gian để đặt, cùng Kurojimi Semima chia cắt ra tới. Bình chướng quả thực cùng bác kỳ đại xà quả thực, liền đợi đến về sau gặp lại Shanks thời điểm làm thí nghiệm đi, Adrian không chút do dự trực tiếp từ nơi này chỗ trong mật thất lách mình rời đi. Mà lúc này, rốt cục phát giác được không thích hợp Orochi ngự đình phiên chúng, cũng chạy đến chỗ này ngày xưa căn bản không dám vào nhập tướng quân mật thất. Mấy lần kêu gọi không có kết quả về sau, bộ dáng kỳ lạ vô cùng Fukuruk khẽ cắn môi, trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng mà vị thủ lĩnh này lại chỉ nhìn thấy gian phòng bên trong toàn màu đỏ tươi không khí, cùng vết máu trên sàn nhà tùy ý tản mát bốn cái đầu, cùng một viên khác dữ tợn đáng sợ mãng xà đầu lâu. Trung thành tuyệt đối Fukuruk, trước tiên liền nhận ra những đầu lâu này, đều thuộc về tại vương quốc Wano hiện nhằm tướng quân Kurojimi Orochi, vị này Orochi ngự đình phiên chúng não hải bị kinh hãi đến cơ hồ trống rỗng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Vương quốc Wano, lặp lại sắp biến thiên. Chương 535, ba tiểu chỉ, từ cao tại thượng phủ tướng quân Orochi, trong thành phiêu nhiên rơi xuống, hoàn toàn không để ý đến những cái kia đến tiếp sau chạy đến Orochi ngự đình phiên chúng nhóm. Adrian một lần nữa trở xuống đến phồn hoa náo nhiệt Hoa Chi Đô bên trong. Hắn tự như cái tầm thường võ sĩ một dạng, bên hồng vác lấy vừa mới chém giết vương quốc Wano tối cao thủ lĩnh nhiều lần, quy nhận trường đao, tại cái này tràn ngập kiểu Nhật truyền thống phong cách Hoa Chi Đô bên trong buồn bực ngán ngẩm đi dạo đứng lên. Đối với trực tiếp mang đi Kurojimi Orochi cùng Kurojimi Semima, Adrian trong nội tâm không có cảm thấy nửa phần chỗ không ổn. Chánh thức người sáng suốt có thể liếc mắt liền nhìn ra, hiện nay vương quốc Wano, nội bộ cục thế duy một quyết định người, không phải là Koyuki tàn đảng, càng không phải là Kurojimi nhất tộc. Chỉ có băng hải tặc bách thú mà thôi, chuẩn xác hơn thuyết pháp, là có được bách thú Kaido băng hải tặc bách thú, chung quy đến, đây là phiến dựa vào quyền đầu nói chuyện với thực lực đại hải hoàng đế, mới thật sự là quyền nói chuyện, mất đi Kurojimi Orochi, cùng Kurojimi Semima, đối với vương quốc Wano cảnh nội đại thế, căn bản sẽ không tạo thành quá đại ảnh hưởng. Chỉ cần Kaido nguyện ý lời nói, tùy thời tùy chỗ để có thể nâng đỡ lên một cái khác mới khi Kurojimi Orochi để đứng lên, thậm chí còn có thể hội càng thêm thuận tay chút. Cùng cân nhắc cái này, Adrian chẳng muốn như thế nào mới có thể từ Kaido này đạt được quả thứ ba hồng sắc bản chỉ đường lịch sử. Không sai, trước đây tại vơ vét Kurojimi Semima linh hồn ký ức thời điểm, Adrian đồng dạng phát hiện vốn thuộc về ánh sáng nguyệt gia tộc khối kia bản chỉ đường lịch sử hạ lạc. Khối kia giá trị liên thành hồng sắc lịch sử, thình lình tại Koruki Oden chịu đựng nồi đồng nấu chi hình về sau, bị Kurojimi Orochi giống như là cống phẩm y một dạng phụng cho Kaido, có hơi phiền toái a. Chính yếu nhất vấn đề là, đáng yêu nhiều hiện tại không biết sách quỷ chi đảo chạy đi nơi đâu. Adrian mờ mịt không căn cứ tại Hoa Chi Đô phồn hoa trên đường phố đi dạo lấy, suy nghĩ không ngừng phát tán đứng lên. Giống như là hồng sắc lịch sử trân quý như thế đồ vật, không cần phải nói cũng sẽ tìm đầy đủ an toàn địa phương đưa nó bảo vệ, đại khái dẫn đầu cũng là băng hải tặc bách thú tổng tàng bảo thất. Không nói đến ta đối quỷ chi đảo cụ thể cấu tạo căn bản không quen, mấu chốt là chính chủ đều đã rời đi vương quốc Wano, một lát ở giữa cũng không có cách nào đi tìm. Kaido gia hỏa này quả nhiên là chỉ toàn cho ta thêm phiền phức đàng hoàng đợi tại vương quốc Wano. Chịu ngừng lại đánh chẳng phải xong việc như sao? Adrian không nói lời gì địa đem toàn bộ trách nhiệm đều ném đến Kaido trên đầu. Hiện tại ngược lại tốt, mang theo sao huyệt cùng một chỗ đi đường, tình khiết địa lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, Adrian nội tâm cũng hạ quyết tâm, lần sau đi vào quỷ chi đảo thời điểm, nhất định phải đem Kaido đánh tới 10 ngày nửa tháng dưới không giường cấp độ, đem để cho người ta không vui, đáng yêu nhiều đánh nhau kế hoạch, ném vào chỗ sâu trong ốc. Adrian đem chú ý lực chuyển dời đến bốn phía náo nhiệt Hoa Chi Đô trên chợ. Cùng trời chó núi bay hoàn toàn ước định cẩn thận thời hạn khoảng chừng 3 ngày, dù sao tinh tế rèn luyện hải lâu thạch vốn liền cần lâu như vậy thời gian. Tại Orochi nội thành hao phí tiểu nửa ngày thời gian, Adrian còn cần tiếp tục tại vương quốc Wano bên trong nấn ná 2 ngày có thừa, không bằng tìm chút thời giờ ngẫm lại làm như thế nào vượt qua. Đang lúc này, Một trận non nớt lại chói tai trào phúng âm thanh, bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Thật xấu, ba cái quái vật, đỉnh đầu sừng dài quái vật, cút ngay à, chúng ta mới không cần cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Adrian nhíu mày, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, lập tức thân hình một trận lấp lóe. Không bao lâu về sau, hắn liền đuổi tới thanh âm truyền đến phương hướng. Một đám thân cao hình thể không đồng nhất, ăn mặc vương quốc Wano truyền thống phục sức bọn, chính vây quanh mặt khác ba cái tiểu hài, phát động một hạng tên là gì bá lăng y hoạt động. Mà bị vây trong đám người ba cái kia tiểu hài tử, đại nhìn ước chừng 10 tuổi ra mặt, hai cái tiểu hẳn là cũng có 6-7 tuổi bộ dáng, đều là sắc mặt tái nhợt, giống như rất lâu thời gian không có bình thường ăn cơm. Đứng tại trong ba người ở giữa vị kia tuổi tác lớn hơn, giữ lại một đầu hoa lệ tóc trắng, thân mang màu trắng không có tay thiếp thân kimono, bên hông cột cự đại chú liên thằng, dưới chân đeo một vòng nhìn liền 10 phần nặng nề sắt thép xiềng xích, cổ chân da thịt cùng xiềng xích tiếp xúc bộ vị đã bị mài đến một mảnh máu thịt be bét, có thể nhìn thấy vô cùng dễ thấy huyết sắc dấu vết. Đứng ở bên phải vị kia, tuổi tác rất nhỏ, mọc ra màu xanh da trời cùng phấn hồng sắc gặp nhau điều trạng tóc dài, trên trán chỉ có một sợi dường như chọn nhiễm tóc trắng, thân mang màu lam nhạt váy ngắn, mang trên mặt một trương hơi mỏng hắc sắc tam giác khăn. Đứng ở bên trái vị kia, niên kỷ cùng bên phải cái kia không sai biệt lắm, giữ lại một đầu hơi dài không dài tóc tím, một đôi lộ ra hữu khí vô lực ba khinh thường phía dưới, thì là một trương đồng dạng mỏng manh màu trắng tam giác khăn. Mà ba người cộng đồng đặc điểm, thì là đỉnh đầu bọn họ bên trên đồng đều sinh trưởng không giống nhân loại bình thường cổ quái sừng công, đỏ lên, hai bạch, dễ thấy vô cùng. Có thể nhìn ra được cái này ba tên tiểu hài tử đã theo đối diện một nhóm kia hài tử phát sinh qua không chỉ một lần xung đột, lẫn nhau ở giữa trên thân, trên mặt, đều nhiễm phải không ít tro bụi vết bẩn, lộ ra chật vật không chịu nổi. Các ngươi những này ngu xuẩn, ta mới không phải quái vật, ta là hải tặc nữ nhi, màu lam nhạt váy ngắn cô bé nhịn không được lớn tiếng tranh luận nói. Hải tặc, vương quốc Wano bên trong mới không có hải tặc, sừng dài đại lừa gạt, ta bọn nhỏ làm theo tiếp tục phát ra tiếng cười nhạo. Quên đi, chị gái, theo bọn gia hỏa này tranh luận không có ý nghĩa. Ba khinh thường tiểu nam hài nhi có chút suy yếu nói ra. Đáng giận tiểu bội. Màu lam nhạt váy ngắn cô bé trước là có chút lo âu mắt nhìn đệ đệ của nàng, lập tức tức giận nói ra. Đều là Kaidu cái kia đại hỗn đảng sai, Kaidu. Tóc trắng nữ hài nhi lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị người cắt ngang. Không sai, đều là Kaidu sai. Adrian lách mình xuất hiện tại cái này ba tên hài tử trước người, tràn đầy ngoại ý muốn nhìn lấy ba cái lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này hài đồng. Cái này ba cái tiểu không điểm, rõ ràng cũng là Yamato, nhuận cùng phép ghi vạn mà, đại thúc, ngươi là ai, vây xem hùng hài tử bên trong bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy tới. Bạch U Linh phút chốc xoay đầu lại, trừng mắt về phía cái kia không có có nhãn lực kình tiểu hài tử, lập tức chụp vào một bên đại cùng. Cổ chân. Vũ trang sắc bá khí đặc tính băng sơn, Adrian cấp bách địa bắt lấy khóa chặt tại Yamato trên cổ chân cái kia cự đại xiềng xích. Đỉnh cấp vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt đem cấu tạo phá hư, lại trực tiếp lôi kéo ra, vùng hướng lên bầu trời. Oanh, tại xiềng xích bay tới trên trời thời khắc đó, cái này bề ngoài nhìn qua không có gì kỳ lạ sắt thép xiềng xích vậy mà giống như là bom một dạng trực tiếp nổ tung, đình tài nhức óc tiếng oanh minh giống là trời sáng bên trong hạ cái phích lịch. Vô cùng mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàn vang, kích thích chung quanh hùng hài tử nhóm từng cái ôm đầu, thét chói tai vang lên, kêu thảm chạy trốn ra. Màu lam nhạt váy ngắn cô bé nháy mắt mấy cái, nhìn xem thiên, lại nhìn xem Adrian. Mười phần thiên nhiên ngốc mà bốc lên một câu. Hoa Nga, khóc, thật có lỗi, ta kiểm điểm, ta sai. Đổi mới khuya còn không thông tri mảnh tác giả, ý đồ cầu được người tha thứ. Chương 536, còn nhỏ thành tinh, chương 536, còn nhỏ thành tinh, Hoa Chi Đô, Tùng Xuyên tài liệu đình. Mấy vị mới tới, tiểu khách nhân, đang cùng đầy bàn món ăn ngon triển khai gần như thảm liệt quyết tử đấu tranh, cái kia đáng sợ vô cùng tướng ăn, nhìn qua đơn giản tựa như là mấy đời chưa từng ăn qua cơm quỷ chết đói. Tiểu bội cái này tôm chiên ăn thật ngon, mau ăn, ô ô, quả thực là quá đẹp, khụ khụ nước nước, bàn ăn xoay một bên khác, Adrian nhìn qua ba cái tiểu không điểm điên cuồng ăn, thần sắc mỉm cười. Vừa mới tại Hoa Chi Đô trên đường phố một lần tình cờ gặp được cái này ba cái chưa trở thành băng hải tặc bách thú, đường cột không quan tâm tốt xấu, tiểu gia hỏa, lại đi qua một phen tương đương tùy ý thương lượng về sau, ba tiểu chỉ liền hấp tấp địa theo tới. Mặc dù không có vương quốc Wano quan phương phát hành tiền tệ, nhưng Adrian cũng không thiếu cái gì quý giá kim ngân. Tùy ý tìm nhân khẩu bia danh khí cũng không tệ sắp xếp định, lại nói tiếp chính là mở đầu bộ kia hình ảnh. Adrian Sama, ngươi từ chỗ nào nhặt được cái này ba cái tiểu không điểm, từ kiên thành pháo đài bên trong ra đến hít thở mới mẻ không khí La Phu vương tay ra, giật nhẹ Adrian ống tay áo, thấp giọng hỏi. Đói thành cái này hình dạng, chẳng lẽ là băng hải tặc bách thú nô lệ sao? Adrian vừa muốn mở miệng giải thích hai câu, chợt có chút nghẹn lời. Unti cùng Pet ghi vạn tình huống hắn hiểu biết không nhiều. Nhưng là Yamato cái này tinh thần bảo bối, vậy liền quá hiểu, chí hướng trở thành vương quốc Wano số một ngu xuẩn truyền kỳ nữ nhân, đối với Kaidu tới nói, có cái gì so nhà mình nữ nhi muốn trở thành Koyuki Oden còn muốn chăm chọc sự tình sao, ngặt. Thực thật là có. Tỷ như con trai của Koyuki Oden thành hắn Dragon Tể. Khục, từ Yamato vừa khi mới xuất hiện tình huống, riêng là trên chân bộ kia nặng nề lại tàn nhẫn bom xiềng xích, liền có thể nhìn ra, cái này xóa cô tại băng hải tặc bách thú Trung Nhật Tử tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Mặc dù là Kaido nữ nhi, nhưng sinh hoạt hàng ngày bên trong, cùng nô lệ chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Bàn ăn xoay đối diện, chính ông một tô mì phấn chiến ung ti tương đương bén nhạy cảm thấy được La Phu vấn đề, rõ ràng trống túi lấy miệng, mồm miệng lại tương đương lanh lợi. Ấy ấy, tiểu nữ tử cùng tiểu bội là băng hải tặc bách thú kiến tập hải tặc, ung ti cực nhanh nuốt xuống trong miệng mì sợi. Về phần Yamato thiếu gia, là đại ngốc nghếch Kaido nữ nhi, La Phu có chút đau đầu để xoa xoa đầu, cái này phấn tóc xanh tiểu nữ hài bên trên nửa câu miễn cưỡng còn tốt. Nhưng này nửa câu sau làm sao như thế để cho người ta muốn đậu đen rau muống đâu, đã ngươi là băng hải tặc bách thú kiến tập hải tặc, như vậy không nên đối thuyền trưởng bảo trì nên có tôn kính sao, về phần cái kia y thiếu gia, về nữ nhi e lại là chuyện gì xảy ra, mà là ngươi cái này 6 tuổi tiểu nữ đồng tự xưng cái gì vì tiểu nữ tử y a, La Phu duy trì kiên nhẫn, cùng rõ ràng lanh lợi cơ trí được nhiều ung ti nói chuyện với nhau. Mà Adrian nhân cơ hội này, cũng bắt đầu hiểu biết lên cái này ba tiểu chỉ không có nương theo băng hải tặc bách thú cùng một chỗ biến mất. Mà chính là lang thang tại Hoa Chi Đô đầu đường nguyên nhân. Ta cùng tiểu bội, ba ba cũng là hải tặc, bất quá chết. Để đại ngốc nghếch gai quan tâm chúng ta. Đại ngốc nghếch Kaido không phải người tốt lành gì. Không muốn để ý tới chúng ta những đứa bé này tử. Ta lúc đầu đều dự định qua một thời gian ngắn qua Kaido bảo khố, qua trộm hai cái ác ma quả thực tới. Băng hải tặc bách thú so lão ba trước đó cái kia hải tặc đoàn có thể khủng bố hơn nhiều, không có chút thực lực căn bản sống không nổi. Có thể Yamato thiếu gia lại la hét muốn trở thành Koyuki, cái gì tới? Kaido liền trực tiếp đem nàng ném đến Hoa Chi Đô, nói là muốn để nàng thể nghiệm một chút Koyuki sinh hoạt. Tuổi tác tương đối gần ta cùng tiểu bội liền thành thằng xui xẻo, thật sự là, ung ti câu nói này còn chưa kịp nói xong, liền bị một bên Yamato thần tình nghiêm túc dự định. Ta là Koyuki Oden, La Phu nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ung ti lại trực tiếp khoát khoát tay, mười phần tùy tính nói. Yamato thiếu gia nói đúng, hắn tuy nhiên gọi Yamato, nhưng trên thực tế cũng có thể gọi Quan Vũ Nguyệt Thiên. Cái này tuổi nhỏ sớm thông minh tiểu cô nương thái độ chi qua loa, đơn giản làm cho người giận sôi, bất quá người ngược lại là đặc biệt thành thật, không có nói một câu lời nói dối. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì có chút thiên nhiên ngốc duyên cớ, Unti lại vừa ăn, một bên đêm còn thừa sự tình bổ sung hoàn tất, không có gì hơn là đối Kaido đậu đen rau muống, đối băng hải tặc bách thú đậu đen rau muống, đối vương quốc Wano đậu đen rau muống chờ một chút, ngữ khí tương đương chua ngoa. Đem so sánh với nàng cái kia so sánh trầm mặc mà nội liễm đệ đệ, ung ti hướng ngoại thuộc tính cơ hồ bị điểm đầy, lời nói đến sau cùng. Ung ti bưng lên trên mặt bàn nhất đại chén mạch trà, tấn tấn tấn địa uống trở ra, quệt quệt mồm môi, đứng dậy. Khóc đại thúc lão đại, ngươi còn cần người hầu không? Adrian bị ung ti cái này kỳ hoa vô cùng xưng hô khiến cho cái trán ứa ra hắc tuyến, một bên La Phu cũng là buồn cười. Nhưng cũng may sau một câu còn hơi có vẻ bình thường. Làm sao? Adrian sơ sơ cầm, chiến thuật tính ngửa ra sau, dựa tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt ra vẻ xem kỹ mà nhìn xem ung ti. Ngươi nhìn a tiểu bội, ngươi làm sao còn tại ăn? Ung ti từng thanh còn tại ấp úng địa đang ăn cơm thét ghi vạn nắm chặt đứng lên. Tuy nhiên ngày bình thường vô cùng yêu thương cái này đệ đệ, nhưng ở liên quan đến tánh mạng đại sự chính thức lựa chọn trước mặt, ung ti tiểu cô nương vẫn là vô cùng tự hiểu rõ. Ta cùng tiểu bội, mặc dù tuổi tác vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng là cũng không phải cái gì phổ thông nhân loại. Ung ti thoải mái chỉ chính mình cùng đệ đệ trên đỉnh đầu bốn cái bạch giác. Chúng ta thế nhưng là tương đương hiếm thấy, quỷ tộc ai chỉ muốn thành niên không, chỉ cần lại trưởng thành một đoạn thời gian, liền không sai biệt lắm có thể là cái hết sức tốt dùng tiểu đệ. Adrian không phải chưa bao giờ gặp chính mình đưa tới cửa thủ hạ, tỉ như cái nào đó trước mắt còn bị nhốt tại kiên thành pháo đài bên trong bụi gai quả thực năng lực giả. Nhưng là còn chưa từng có gặp được giống như vậy chủ động đưa tới cửa tiểu bất điểm, loại này mười phần cảm giác mới là cảm giác khu sự. Adrian tiếp tục dò hỏi. Như vậy băng hải tặc bách thú đâu, ai nha? Băng hải tặc bách thú không thích hợp tiểu hài tử đợi rồi, ung ti như cái tiểu đại nhân giống như, lão khí hoành thu lắc đầu. Mặc dù bây giờ đại ngốc nghếch Kaido không biết chạy đi nơi đâu, nhưng hắn sau khi trở về, ta cùng tiểu bội khẳng định lại phải về đến loại kia bi thảm thời kỳ. Ai, sống không nổi rồi, Adrian mắt hiện lên một vòng thú vị dạt dào thần thái. Hắn đột nhiên lạnh xuống mặt đến, đồng thời thoáng bộc phát ra một tia cực nhẹ khí thế, lặng yên vận dụng lên tử thần chi lực băng đặc tính. Một cổ kinh người hàng ý hỗn tạp nặng nề vô cùng áp lực bỗng nhiên buông xuống tại ung ti trên thân. Vô luận là La Phu, cũng hoặc là Yamato, liên liên chặt chẽ tại... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ung ti bên cạnh Peggy Vạn, đều không có cảm nhận được cổ này áp lực. Nhưng đúng vậy a, nếu như ta chỉ cần một cái người hầu đâu? Ung Ti cố nén hàm răng khanh khách phát run, giả bộ như 10 phần tiêu sái nói ra, này liền mang theo tiểu bội đi thôi, hắn nhưng là nam tử hán, tiềm lực so ta còn muốn đại a. Chị gái ta không, một mực duy trì trầm mặc Thét Vi Vạn, bỗng nhiên tại lúc này bạo phát đi ra, lớn tiếng kêu la. Giữ yên lặng a, tiểu đệ đệ. Adrian đảo mắt nhìn về phía Thét Vi Vạn, đưa ngón trỏ ra chống đỡ tại trước môi, ra hiệu đối phương an tỉnh lại. Ung Ti vội vàng cấp Thét Vi Vạn tới một cái y chị gái trong ngực giấc. Adrian lại lần nữa đem ánh mắt chuyển dời đến Ung Ti trên thân, lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Quỷ tộc tiểu cô nương, mặc ngươi thử, thông qua. Này tiểu bội đâu? Ung Ti trong mắt bộc phát ra một cổ kinh người vui mừng, sau đó vừa nhìn về phía nhà mình lão. Adrian nhún nhún vai, mười phần tùy ý nói. Mua một tặng một mà không tính thua thiệt mua bán. Ung Ti mừng rỡ che miệng, kém chút nhọn kêu đi ra. Theo ở cái này đẹp trai đến không tưởng nổi người tốt đại thúc lão đại bên cạnh, tuyệt đối phải so đi theo cai đu cái kia đại ngốc nghếch mạnh hơn a, tối thiểu nhất không cần lại lo lắng tiểu bội sinh mệnh an toàn. Sau một khắc, cái này bề ngoài non nớt, nội tâm lại thập phần thành thục tiểu nữ hài lôi kéo nhà mình lão đệ từ vị trí bên trên rời đi, đi đến Adrian bên cạnh cách đó không xa, sau đó bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đang chuẩn bị thi triển gây bái lão đại chi lễ. Nhưng mà một đạo nồng đậm vô cùng trắng bệch sắc quang mang hiện lên ở Ung Ti, cùng Thét Ghi Vạn dưới đầu gối phương, ngăn lại hai cái tiểu bất điểm động tác. Ta chỗ này cũng không hưng loại này của kỹ lễ nghi. Adrian đánh cái búng tay, linh động vô cùng trắng bệch linh áp đem hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa đưa về đến trên chỗ ngồi. Lập tức hắn vừa nhìn về phía một bên Yamato. Vị này băng hải tặc bách thú Yamato thiếu gia, ngươi thì sao? Ta là Koyuki Oden. Yamato đầu lắc đầu, thẳng thắn nói. Adrian nhưng gật đầu. Hắn tuy nhiên không biết Yamato cái này kỳ hoa vô cùng nhân sinh mộng tưởng đến là thế nào tạo nên mà thành, nhưng cũng đã phát giác Yamato ý nghĩ trong lòng. Cứ việc Ung Ti cùng Thét Ghi Vạn hai tỷ để chủ động quy hàng, nhưng rất rõ ràng, Yamato cũng không tính cùng hai người này một dạng, lựa chọn đi theo hắn. Vị này băng hải tặc bách thú thiếu gia, có thể là có nàng cuộc đời mình mộng tưởng, bất quá nói thật, Adrian vốn cũng không dự định thu lưu Yamato. Mưu đồ gì đâu, đồ nàng não tử có bệnh, đồ nàng là cai đu nữ nhi. Yamato sơ sơ dạ dày, lập tức đồng dạng không bình thường khẩn thiết hướng lấy Adrian phương hướng thi lễ. Một bữa cơm chi ân, vô cùng cảm kích, nếu có thời cơ lời nói, ta nhất định sẽ báo đáp ân nhân, liên quan tới cái này, về sau rồi nói sau. Adrian tay giơ lên, ngưng tụ ra một đạo tái nhật linh áp, đem Yamato đỡ dậy, theo rồi nói ra. Vừa mới có vẻ như quên cho các ngươi làm tự giới thiệu, ta à, miễn cưỡng xem như cai đu đại địch số một đi. Khóc a, Ung Ti vô ý thức muốn trước cho lão đại đập vuốt mông ngựa, bỗng nhiên kịp phản ứng mới nhận lão đại đến tột cùng nói cái gì. Không bình thường cảm tạ, hắc cú mèo, 100 kidian tiền khen thưởng, không phải chỉ có 2k, là không có viết xong. Chỉ là đổi mới chậm một chút a, tuy nhiên vẫn là ta sai. Oere. Chương 537, quỷ tộc năng lực, chương 537, quỷ tộc năng lực, vừa mới nhận khốc đại thúc lão đại là trước đó đại ngốc nghếch cai đu lão đại số một địch nhân, vậy nếu là tân lão đại cùng cũ lão đại đánh nhau, ta cùng tiểu bội chẳng phải là muốn bị trực tiếp ném đến tuyến đầu bên trên đi chịu chết, trực tiếp mặt đối mặt cổ quái nhân kiên cùng bím tóc béo nam quyên, tử quỷ lão cha, ta cùng tiểu bội giống như lập tức liền muốn đi theo ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Ung Ti đóng vai làm ra một bộ đáng thương khổ dạng, đồng thời cực lực vận chuyển lên nàng này thông minh lanh lợi tiểu đầu, phi tóc suy tư lên đường tự cứu. Có thể vào lúc này, một đạo suy nghĩ như là sấm nổ hiện lên Ung Ti não hải. Khóc đại thúc lão đại. Loại này hình thể, loại này bộ dáng, loại trang phục này, lại cùng cai đu đại ngốc nghếch có thù. Lão cha trước khi chết tự hồ cũng đã nói trên đại dương bao la có một người như thế, mạnh đến mức không tưởng nổi. Ngươi, ngươi. Kinh ngạc đến ngay người Ung Ti nâng lên run run rẩy rẩy ngón tay, chỉ hướng Adrian vị trí, ngữ khí cà lâm đến nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Bạch, bạch. Ngươi là Bạch U Linh, hậu tri hậu giác Yamato, đi qua Ung Ti câu này khía cạnh nhắc nhở sau, đồng dạng nhận ra Adrian thân phận, nhất thời nghẹn ngào la hoảng lên. Cứ việc ta đối cái danh hiệu này không quá sinh bệnh, nhưng là có thật nhiều người gọi ta như vậy. Adrian mười phần tiếc nuối nói ra. Lời này có thể không phải là đang nói giả. Liền cá nhân góc độ, hắn xác thực cảm thấy Bạch U Linh, cái danh hiệu này ngoài ý muốn không có mức độ. Tuy nhiên so sánh lên cái gì ề râu trắng, ề râu đen, ề tóc đỏ y hàng ngũ, xác thực tốt hơn như vậy ném một cái ném. Ngoài dự liệu là, vị này băng hải tặc bách thú, công tử ca, tiếp xuống biểu hiện được vậy mà so Ung Ti cái này mới nhận, tiểu đệ còn kích động hơn. Yamato đằng địa một chút từ trên ghế đứng lên, lập tức gấp đăng đăng địa chạy đến, vừa định được cái vương quốc Wano truyền thống, thổ hạ tọa, đại lễ. Nhưng bỗng nhiên hồi tưởng lại Adrian vừa mới lời nói, nàng này nguyên bản quỳ xuống động tác, mười phần cứng đờ chuyển biến thành xoay người cúi đầu. Bạch U Linh đại nhân, Yamato duy trì 90 độ cúi đầu tư thái, đồng thời cúi đầu thấp xuống, lộ ra đến vô cùng khẩn thiết. Không biết 4 năm trước đó, ngài cùng Kaido giao chiến thời điểm, phải chăng gặp được ba vị mạnh đại vũ sĩ? Adrian hơi chút nhớ lại, liền hồi tưởng lại Yamato chỉ ba cái kia võ sĩ đến tột cùng là ai. Rất giống Rorona Yoroshimasu Ushima, cùng hai vị khác như cũ không có có danh tự vương quốc Wano khu vực đại danh. Một lần kia, ta xác thực nhìn thấy ba vị cùng Kaido từng có giao thủ võ sĩ. Adrian gật gật đầu, thậm chí còn xách Shimasu Ushima mấy người hơi chút che lấp một phen chiến tích. Dù sao, lúc trước Shimasu Ushima cùng mặt khác hai cái vương quốc Wano đại danh, cũng liền cái trước dùng hắn nhị đao lưu ảo nghĩa cấp bậc kiếm thuật làm bị thương Kaido, sau hai cái liên phá phòng đều không có thể làm đến. Thậm chí Shimasu Ushima đều là tại lúc trước Kozuki Oden đào nguyên thập quyền thương thế trên cơ sở mới làm đến phá phòng hiệu quả. Kaido long lân phòng ngự hiệu quả cũng không phải tầm thường kiếm hào có thể đánh vỡ. Yamato không kịp chờ đợi hỏi, "Ê, xin hỏi này ba vị võ sĩ, hiện tại người ở chỗ nào?" Liên quan tới điểm ấy liền không thể trả lời. Adrian lắc đầu. Không phải hắn không tin được Yamato, mà chính là gia hỏa này não tử quả thật có chút vấn đề. Nếu là hắn nói với Yamato Shimasu Ushima, Shimasu Yasui các loại vương quốc Wano đại danh, bị chính mình cùng một chỗ đóng gói đưa đến Đông Hải Shimasu thôn. Mà cái này não tử có bệnh Kaido nữ nhi, lại hướng phía nàng này tứ hoàng lão cha la hét, ta muốn đi Đông Hải, ta muốn xuất lĩnh Shimasu tàn đảng phục hưng chính thống, loại hình nói nhảm. Vạn nhất Kaido nhất thời hưng khởi, bay đi Đông Hải. Này Shimasu thôn đoán chừng liền muốn hoàn toàn không, từ đối với Yamato ai quy tình huống thận trọng cân nhắc, Adrian cho rằng loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Tương phản, xác suất lớn hơn, Yamato mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cũng không dám cưỡng cầu, chỉ là mang theo chờ mong mà nhìn xem Adrian. Bạch U Linh đại nhân, này ba vị võ sĩ đối với tuổi nhỏ lúc ta từng có đại ân đại đức, Kaido từng nói qua bọn họ bị ngài cứu đi, ta chỉ là muốn biết được một chút bọn họ hiện nay tình huống như thế nào. Đại ân đại đức, Adrian hơi có vẻ kỳ quái nhìn một chút Yamato. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, cái gọi là đại ân đại đức, hẳn là cho ngươi ăn chén cơm, lại dạy ngươi hội Kozuki Oden nhật ký, cái trước xác thực xem như ân đức. Nhưng cha ngươi Kaido tổng không có thật chết đói ngươi đi, tối thiểu nhất còn đem ngươi nuôi đến lớn như vậy. Về phần cái sau, xác định là ân đức, không phải hãm hại, khục, Adrian nắm tay tới tại bên miệng, tặng hắn một cái, ý giảng nói cai nói. Bọn họ còn sống, chỉ thế thôi. Từ Bạch U Linh miệng bên trong nghe nói như thế tin tức, Yamato nhất thời vui mừng nhướng mày, hướng phía Adrian liên tục cúi đầu. Đa tạ Bạch U Linh đại nhân cáo tri, Adrian đồng dạng ngưng tụ ra một đầu linh áp ánh sáng roi, linh hoạt vô cùng trói lại Yamato thân thể, đưa nàng một lần nữa thả trở về chỗ cũ bên trên. Bị Kaido nữ nhi ruột thịt dạng này cảm tạ, tâm lý thật có loại tương đương cảm giác kỳ quái. Đặc biệt là Adrian trước đây còn quyết định muốn hung tận hành hung một trận Kaido. Thế sự khó đoán trước, Bạch U Linh lão đại, Ung Ti bỗng nhiên giơ lên trong tay đùi gà, phồng lên miệng dò hỏi. Chúng ta về sau muốn theo Kaido khai chiến sao? Yên tâm đi, coi như cùng Kaido giao chiến, ta cũng không có sử dụng đồng tử binh thói quen. Adrian thuận miệng trấn an một câu. Tuy nhiên dự định nhận lấy Ung Ti cùng Thết Ghi Vạn đối với quỷ tộc tỷ đệ, nhưng là trên thực tế hắn không chuẩn bị đối cái này hai tỷ đệ tiến hành mọi thời tiết, không hạn chế bảo mẫu thức bồi dưỡng. Chờ thoáng nghiên cứu một phen Ung Ti cùng Thết Ghi Vạn cái gọi là quỷ tộc huyết mạch về sau, Adrian liền định đem hai cái này tiểu đông tây ném đi tiểu không đảo nuôi thả. Nếu như không phải là bởi vì tuổi tác thực sự quá nhỏ lời nói, Adrian đều chuẩn bị đem cái này đôi tỷ để ném cho Ray Lai lão sư giáo dục. Dù sao Lôi lão sư người dáng dấp không tệ, nói chuyện lại tốt nghe, dạy học chất lượng lại có đầy đủ cam đoan. Lớn nhất chủ yếu vẫn là có thể lấy tiền giải quyết. Ung Ti nhất thời thở phào, vội vàng kẹp khối sườn lợn ráng phóng tới Tết Ghi Vạn trong chén, cho mình an ủi một chút. Tiểu bội ăn nhiều một chút đêm nay rốt cục không cần ngủ vòng cầu, ba cái tiểu bất điểm bắt đầu gió cuốn mây ta địa thu thập lên trên mặt bàn thực vật, cơ hồ đem tràn đầy một bàn mỹ thực toàn bộ đều nhét vào bụng bên trong. Hoàn toàn nhét đầy cái bao tử về sau, nguyên khí tràn đầy Ung Ti lại bắt đầu theo la phu đậu đen rau muốn lên Kaido máu lạnh vô tình, hồn nhiên không để ý một bên Yamato. Tuy nhiên cái sau thực nghe được thẳng say sưa ngon lành. Tại Ung Ti đàm luận lên Kaido quỷ huyết mạch thời điểm, Adrian bỗng nhiên cắm câu miệng, mở miệng hỏi, Ung Ti, mảnh này trên đại dương bao la, quỷ tộc số lượng, coi như nhiều không, không biết, Bạch U Linh lão đại. Ung Ti nháy mắt mấy cái, mười phần trực tiếp nói ra. Ta tử quỷ kia lão cha không cùng ta cùng tiểu bội nói qua, Kaido cũng chưa từng có đàm luận qua liên quan tới quỷ tộc sự tình. Bất quá ta cùng tiểu bội từ khi ký sự về sau, trừ ra lão cha bên ngoài, cũng chưa bao giờ gặp hắn quỷ tộc thành viên. Quỷ kia tộc có cái gì năng lực thiên phú sao? Adrian lại hỏi. Lần này Ung Ti có chút không xác định, nàng nhìn về phía lão đệ Thét Ghi Vạn. Thét Ghi Vạn đồng dạng lắc đầu. Ta không biết, lão cha cũng không nói, nhưng ta đã từng nhìn lén khục, gặp qua lão cha cùng người khác giao chiến. Unti có chút không quá chắc chắn nói. Quỷ tộc năng lực, đại khái là... Biến hung, Adrian nhíu mày, chẳng lẽ quỷ tộc có được năng lực thiên phú là cùng loại với cuồng hóa, cái này kỹ xảo, Unti cùng Thetgi vạn năm linh đều quá nhỏ, quỷ tộc huyết mạch cũng không có hiện bao nhiêu. Cái này đôi tỷ đệ trừ ra trên trán cặp kia Kakuyu bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ cùng tầm thường hài đồng có chênh lệch địa phương. Thậm chí so với phổ thông hài tử, Unti bộ dáng còn lộ ra tinh xảo một số. Một bên Yamato cũng thế. Adrian lại sờ cằm, lại là một cái phỏng đoán hiện bên trên trong lòng hắn. Chẳng lẽ quỷ tộc bên trong nam tính cùng nữ tính thành viên cũng sẽ có khác biệt trưởng thành phương hướng, tự như là kiếp trước thần thoại cố sự bên trong Atula tộc một dạng, nam diện mạo xấu, nữ xinh đẹp, nhưng đều rất mạnh. Tại trò chuyện với nhau chính vui mừng tùng xuyên tài liệu đình bên ngoài. Vương quốc Wano biến động lớn, cũng giống Fukurut dự đoán như thế, đúng hạn mà tới. Cho dù tại Adrian trong dự đoán, Vương quốc Wano nội bộ tổng thể cục thế cũng sẽ không bởi vì Kurojimi Orochi cùng Kurojimi Semima hai người mất tích mà hướng đi mất khống chế phương hướng. Nhưng trên thực tế hắn lại xem nhẹ một điểm. Vương quốc Wano là một cái bế quan tỏa quốc, không bình thường truyền thống ầy phong kiến quốc gia. Quốc gia này khác không nói, liền giảng huyết mạch xuất thân, tại hiện nhâm tướng quân Kurojimi Orochi ngoài ý muốn mất tích hư thực thực hoàn toàn tử vong tình huống phía dưới, dựa theo thân phận, có thể sau đó nhâm tướng quân chi vị, tối thiểu nhất cũng cần phải là Koyuki, Thiên Nguyệt, Shimasu, Phong Nguyệt, Uyuki, Kurojimi sáu cái đỉnh cấp gia tộc bên trong một vị nào đó thành viên. Nhưng không khéo là mấy chục năm trước, Kurojimi gia tộc ý đồ mưu phản, bị chém đầu cả nhà, chỉ còn lại Kurojimi Orochi căn này dòng độc đinh. Ánh sáng Nguyệt gia tộc tình huống. Không nói cũng được, Thiên Nguyệt, Shimasu, Phong Nguyệt, Uruki mấy gia tộc lớn, tại băng hải tặc bách thú cùng Kurojimi Orochi liên thủ thống trị vương quốc Wano cái này mấy năm thời gian đến, cũng đã bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Không có chết, cũng bị Adrian sớm tại mấy năm trước một mạch địa đóng gói mang đến Đông Hải Shimasu thôn. Nói ngắn gọn. Hiện giai đoạn vương quốc Wano, căn bản tìm không thấy một cái thân phận, huyết thống toàn bộ phù hợp người kế nhiệm, tại Kurojimi Orochi cùng Kurojimi Semima mất tích, băng hải tặc bách thú nâng đảo rút đi tình huống phía dưới. Khoảng cách tướng quân chi vị gần nhất, vẫn là nguyên bản lệ thuộc vào Kurojimi Orochi thế lực cán bộ cao cấp. Tỷ như nguyên bản nắm giữ lấy Orochi ngự đình phiên chúng Fukurut, lại lệ như lúc này bị Denjiro một nhà vây quanh gia tộc đầu mục, giấc ngủ Denjiro, trên thực tế. Sáng hôm nay thời điểm liền đã gõ xong non nửa chương, chuẩn bị 12 giờ trưa phát. Sau đó, chuyển phát nhanh đến. Chơi đến quên cả trời đất. Một chơi lại một chơi, đến trưa liền đi qua. Tác giả là ngu ngốc, giám định hoàn tất, ban đêm còn có một canh, 9 điểm nữa về sau. Chương 538, Denjiro, tướng quân thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Chương 538, Denjiro, tướng quân thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, giấc ngủ Denjiro. Một vị mấy năm gần đây mới tại Hoa Chi Đô bên trong ngôi đầu lên mạnh đại vũ sĩ. Bởi vì bản thân thực lực cao cường, lại có được đại lượng trung thành tuyệt đối tùy tùng, sớm tại hai năm trước đó, liền bị tướng quân Kurojimi Orochi nhìn trúng, thu nhập dưới trướng. Hoặc là bởi vì cảm kích Kurojimi Orochi tướng quân thưởng thức, Denjiro vào ngày thường bên trong cũng là tận tâm tận lực địa duy hộ Kurojimi Orochi thống trị. Mà đi qua thời gian hai năm phát triển, giấc ngủ Denjiro cơ hồ ngồi vững Kurojimi Orochi tay dưới đệ nhất cao thủ xưng hào, trong mắt người ngoài, giấc ngủ Denjiro cũng là Kurojimi Orochi nhất là trung thành chó. Nhưng là, cái này lại chỉ là Denjiro đệ nhất tầng thân phận. Trên thực tế, dứt bỏ tướng quân chó thân phận bên ngoài, Denjiro còn là một vị ban ngày nằm đêm ra, yêu thích cướp phú tế bần hiệp khách, tại Hoa Chi Đô đầu đường cuối ngõ bên trong được hưởng ghi xấu tam tiểu tử ghi xưng hào. Vị này, hiệp đạo, luôn luôn tại ban đêm giờ sửu ba khắc xuất hiện. Từ Hoa Chi Đô bên trong người giàu có nơi đó trộm lấy tiền tài, sau đó cấp cho bần nhà nghèo. Đây cũng là vì cái gì Denjiro tại ban ngày thời điểm luôn là một bộ không bình thường dễ dàng ngủ gà ngủ gật lười nhác bộ dáng. Ban đêm vất vả quá độ, ban ngày tự nhiên không có tinh thần gì. Bất quá, xấu tam tiểu tử, cũng chỉ là giấc ngủ Denjiro tầng thứ hai thân phận. Vị này tuổi trẻ ngàn tầng bánh, nội bộ nhất một tầng, trên thực tế thì là lúc trước đi theo Koruki Oden cửu hồng bao chi Denjiro, cho nên nói đúng ra, vị này, tướng quân chó. Nhận cũng không phải tướng quân Kurojimi Orochi, mà chính là tướng quân Koyuki Oden, Orochi nội thành, gian nào đó tỉnh thất. Nguyên bản rộng rãi gian phòng, lúc này chính bị một đám ô ương ương đám người chỗ chật ních. Ngồi tại gian phòng vị trí cao nhất chỗ, là một vị tướng mạo sâu quỷ nam nhân, ánh mắt hắn không bình thường dài nhỏ, có một đầu cạn mái tóc dài màu xanh lam, trên đỉnh đầu lại đeo có một cái cự đại tóc giả búi tóc, thân mang màu xanh đậm kimono, phía trên suýt có tô điểm đại lượng vòng tròn hình hoa văn. Giấc ngủ Denjiro, đồng thời cũng là cửu hồng bao Denjiro, mà ngồi ở hắn phía dưới này một đám lít nha lít nhít đám người, làm theo đều là Denjiro một nhà rì các thành viên, giờ này khắc này, bị các tiểu đệ chen chúc tại gian phòng phía trước nhất. Denjiro chính duy trì cái kia hoàn toàn như trước đây lười nhác ngủ gật bộ dáng. Nhưng trên thực tế, vị này tính tình bình tĩnh tỉnh táo cửu hồng bao, lúc này tâm tình cũng không giống như hắn biểu hiện được như thế phóng túng lười biếng. Denjiro thờ phụng Koyuki Oden cùng Koyuki lúc tiên đoán, tự nguyện hóa thân Denjiro, thật sâu tiềm phục tại tướng quân Kurojimi Orochi bên cạnh, vì cũng là đợi đến tiên đoán thời khắc đến. 20 năm sau Koyuki nhất tộc trở về, chính là Kurojimi Orochi tử kỳ, Denjiro vô cùng tin tưởng vững chắc điểm ấy, nhưng... Kurojimi Orochi, làm sao chết ngay bây giờ a? Orochi thành tòa này cao cao tại thượng phủ tướng quân, cho tới bây giờ đều không phải là phòng thủ kiên cố một khối tấm sắt, bên trong tiểu thế lực, bè phái nhỏ không hết mức, tin tức lưu thông cũng là mau lẹ vô cùng. Mặc dù hiện tại lưu truyền phổ biến nhất tin tức phiên bản, cũng chỉ là Kurojimi Orochi, cùng phụ tá Kurojimi Semima chẳng biết tại sao biến mất không còn tâm tích. Nhưng Kurojimi Orochi dưới trướng cao cấp thân tín các cán bộ cũng đều biết, nhà mình tướng quân tuyệt đối là đã bị chết thấu thấu, trong mật thất này trọn vẹn 4 năm khỏa Kurojimi Orochi đầu, cũng là tốt nhất chứng cứ, thân là Kurojimi Orochi kim bài đã thủ Denjiro, đồng dạng biết điểm ấy. Dù là hắn không biết, dưới tay hắn tiểu đệ cũng sẽ cho hắn biết, bất quá bây giờ để Denjiro cảm thấy thật sâu buồn rầu, xa không chỉ có chỉ là Kurojimi Orochi cùng Kurojimi Semima tử vong, cùng tiên đoán sụp đổ. Càng phiền toái sự tình, là... Denjiro đại ca Kurojimi Orochi đã chết, vương quốc Wano lại không có tướng quân, Koruki, Thiên Nguyệt, Shimaosu, Uruki, Phong Nguyệt, Kurojimi sáu đại gia tộc đã bị tận gốc mang sao địa rút lên, một cái đại tộc thành viên đều không có, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, là nên chúng ta những này không có quyền các bình dân quật khởi thời điểm, Denjiro đại ca ngài cũng là đời tiếp theo vương quốc Wano tướng quân a, không sai, vương quốc Wano tuy là cái phong kiến truyền thống quốc gia, vô cùng thờ phụng huyết mạch gia tộc địa vị truyền thừa. Nhưng ở đồng thời, bọn họ thực chất ở bên trong cũng khắc thật sâu nhập về lấy thấp đánh cao y gian, nếu như sáu đại gia tộc vẫn còn, gian phòng bên trong đoán chừng không có người nào hội nói ra những lời ấy. Nhưng vấn đề là, tượng trưng cho tướng quân chính thống gia tộc cổ xưa nhóm hiện tại toàn bộ đều đã không có a, luôn có người muốn trở thành tướng quân. Vì cái gì không phải Denjiro đại ca, chí ít, Denjiro một nhà, các thành viên đều vô cùng tin tưởng điểm ấy, Denjiro cúi đầu xuống, duỗi tay nâng trán, giả bộ như một bộ sắp ngủ mất bộ dáng. Nhưng trong lòng có một vạn đầu giả trư sơn thần chạy chà đạp mà qua. Vốn muốn trở thành nằm ta, trực tiếp nằm thành tướng quân, cửu hồng bao những đồng bạn kia. Còn có mượn nhờ phu nhân năng lực tiến về tương lai. Momonosuke đại nhân, ta hiện tại muốn làm sao? Đáng giá vạch là, cửu hồng bao bên trong, trừ ra vị kia vốn là thâm niên diễn viên Kanjuru bên ngoài, hơn người đối với ánh sáng nguyệt gia tộc đặc biệt là Koyuki Oden trung tâm là căn bản không cần hoài nghi, nhưng cho dù là Kurojimi Kanjuru, tại vạch trần thân phận trước đó, đồng dạng thể hiện ra làm cho người khen ngợi độ trung thành. Thân là Koruki nhất tộc trung tâm gia thần, Denjiro chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ bị người vây quanh hướng đi vương quốc Wano tướng quân ngai vàng. Kịch liệt vô cùng xung đột cảm giác cùng hoang đường cảm giác, để cái này ngày thường tỉnh táo nhạy bén nam nhân, trở nên không biết làm sao đứng lên. Nhưng Denjiro một nhà những người theo đuổi nguyện ý chờ đợi thủ lĩnh quyết đoán. Ta quyền thế kẻ rượt đuổi, lại sẽ không cho cơ hội này, oanh, một trận kịch liệt tiếng phá hủy, trực tiếp cắt ngang Denjiro phức tạp suy nghĩ. Tỉnh thất đại môn, bị người từ bên ngoài lấy cường đại vũ lực trực tiếp quanh mở, bay ra mảnh gỗ vụn cùng đứt gãy cánh cửa nương theo lấy cuồng cuồng trùng kích hướng phía gian phòng bên trong trút xuống ra. Một chút khoảng cách cửa khá gần Denjiro một nhà các thành viên, lập tức bị nổ tung dư uy lan đến gần, phát ra vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng kêu thảm thiết. Giấc ngủ Denjiro xuất hiện tại cửa ra vào, là một vị người cao người đàn ông đầu trọc, vành tai cùng xương sọ đều rất dài, giữ lại một đám dài mà nhọn hắc sắc sợi râu, thân mang một kiện tử sắc kimono. Chính là Orochi ngự định phiên chúng đội trưởng Fukuruk, mà sau lưng Fukuruk, đồng dạng sắp hàng một đám vận sức chờ phát động ninja, toàn bộ đều là Orochi ngự định phiên chúng thành viên. Thân là vị trí đầu não phát hiện Kurojimi Orochi tin chết người, Fukuruk biết rõ vương quốc Wano sắp nghênh đón một trận biến động lớn. Cho dù hắn minh bạch chánh thức có thể quyết định cùng chi quốc vận mệnh, là này trước mắt không biết tiến về phương nào bách thú Kaidu. Nhưng là cái này vốn thuộc về Kurojimi Orochi e Kaidu phía dưới, trên vạn người dị tướng quân ngai vàng. Fukuruk cũng không cho phép chuẩn bị buông tha, đối với Orochi nội thành tình huống như lòng bàn tay Fukuruk, tự nhiên biết hắn duy nhất đối thủ cạnh tranh là ai. Chắp tay trước ngực, Fukuruk hét lớn một tiếng. Nhẫn pháp vành tai pháo cối chi thuật, thoại âm rơi xuống, Fukuruk hai cái trường nhĩ rủ xuống giống như là nhận cái gì lực lượng thôi phát giống như, điên cuồng sinh trưởng. Chúng nó cực tốc múa tại giữa không trung, giống như là từng đạo uy lực mạnh mẽ cây roi, vẽ ra trận trận tiếng xé gió vang, hướng phía Denjiro phương hướng hung tận quật mà đi. Đối mặt tướng quân ngai vàng, Denjiro chậm chạp dưới không quyết định. Nhưng là đối mặt Fukuruk bản này liền trung thành với Kurojimi Orochi chó săn, Denjiro trong lòng cũng sẽ không có nửa phần ôn nhu. Rút kiếm, Lộ Ra Phong, chương 539, Chi Giao Tướng Quân, chương 539, Chi Giao Tướng Quân, hôm sau. Hoa Chi Đô đầu đường cuối ngõ, bất luận già trẻ nam nữ, đều đang bàn luận hôm qua tại Orochi trong thành phát sinh trận kia kịch chiến. Dù sau này kịch liệt tiếng oanh minh cùng hoa lệ đao quang trảm kích, cho dù là tại mấy ngàn thước bên ngoài đều rõ ràng có thể nghe. Nghe nói sau Kurorimi Orochi, chó săn nhóm đều đánh nhau mà lại đã phân ra thắng bại. Hôm qua còn có tin tức ngầm nói Kurojimi Orochi cái kia tai họa đã chết, ta lúc đầu là không tin, hiện tại nhìn những cái kia tự giết lẫn nhau đứng lên chó săn nhóm, đoán chừng đúng là như thế. Kurojimi Orochi chết, quả thực là đại khoái nhân tâm Korukiya. Không chỉ như thế đâu, ta có người bằng hữu tỷ tỷ Aji tiểu muội tại Orochi trong thành thay người làm việc, nghe nàng nói Orochi ngự đình phiên chúng những người kia cũng đều cùng chết tuyệt, ta cũng có người bằng hữu. Hắn nói Orochi ngự đình phiên chúng đội trưởng Fukuruk trong chiến đấu bị người nhất đao chém chết, này tử tướng nhưng thảm, chật chật. Hắc hắc. Đừng cao hứng quá sớm, hiện tại nắm giữ Orochi thành người thế nhưng là Kurorimi Orochi trước đó lớn nhất trung thành chó săn. Hắc bàn Denjiro một nhà thủ lĩnh giấc ngủ Denjiro, ai biết cái này cả ngày ngủ gà ngủ gật trong lòng người hội nghĩ như thế nào, các ngươi nói ngủ ngủ Denjiro hội sẽ không trở thành đời sau tướng quân, ta cảm thấy hội đó căn bản không có khả năng, đã từng bị ánh sáng nguyệt tướng quân phán vì mưu nghịch phản tặc Kurojimi gia tộc, đều có thể ra cái làm tướng quân Kurojimi Orochi, giấc ngủ Denjiro vì cái gì không thể làm tướng quân, đang Hoa Chido bên trong nhà nhã nghỉ phép, hưởng thụ thuần chủng kiểu Nhật phục vụ Adrian, tự nhiên cũng từ các nơi nghe nói đến tin tức này. Thẳng thắn nói, có chút ra ngoài ý định. Nhớ không lầm lời nói, cái kia Denjiro không phải liền là Chi Giao Denjiro sao? Adrian duỗi ra ngón tay, ngăn trở bên cạnh Hoa Khôi dùng môi cánh vượt qua đến Thanh Tửu, ra hiệu nàng nghiêm túc chút, lấy tay làm việc. Vương quốc Wano phiên bản 3 năm lại 3 năm, ta muốn làm lão đại, xuyên thấu qua tinh mỹ chạm rỗng chất gỗ khung cửa sổ. Adrian nhìn về phía đứng sừng sững ở Hoa Chi Đô trung tâm cây kia hình như loan nguyệt một cổ thụ to lớn, ánh mắt phản phất trực tiếp xuyên thấu tòa kia hoa lệ xa xỉ Orochi thành. Thật không biết Koyuki nhà vị này gia thần đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Tiểu Nhật tử trôi qua không tệ, vương quốc Wano gia thần, phản bội a, khắc lên a, riêng là tại cái này mất đi chính thống loạn thế. Không khỏi có chút chờ mong. Trung thành tuyệt đối Chi Giao a. Sẽ hay không trình diễn một phen, Hoa Đô binh biến, hoàng bào gia thân đâu, lại một ngày sau. Như là Adrian đoán trước như thế. Tại Kaidu rời đi, Kurorimi Orochi không biết tung tích, duy một đối thủ Fukuruk lại bị chém giết tình huống phía dưới. Bất luận Denjiro bản thân ý nghĩ đến tột cùng như thế nào, dưới trướng hắn Denjiro một nhà, đều tại điên cuồng vây quanh hắn trở thành tân nhiệm vương quốc Wano tướng quân. Lúc này Denjiro bản thân ý nghĩ, đã không trọng yếu. Hắn có thể làm ra duy nhất lựa chọn, cũng là thuận theo dân ý, thuận theo đại thế, quan sát, xích sao tướng quân, này giảng lược thô ráp đăng cơ đại điển về sau, ý cười không ngừng Adrian dẫn Unti cùng Thét ghi vạn tỷ đệ hai người, trực tiếp rời đi Hoa Chi Đô, ngược lại tiến về ở vào Kuri khu vực biên nóng lá thôn. Về phần này lập chí trở thành mới Koruki Oden Yamato. Adrian cũng cho đối phương lưu lại đủ để sinh hoạt một đoạn thời gian ngắn tiền tài, thu hoạch không đáng giá nhắc tới cảm kích một chút. Tinh lực dồi dào Unti nhìn qua sau lưng càng ngày càng xa phồn hoa Hoa Chi Đô, sờ sờ dạ dày, dường như tiếc nuối, dường như không thôi hỏi. Bạch U Linh lão đại, chúng ta vì cái gì không tiếp tục tại Hoa Chi Đô bên trong đợi một thời gian ngắn đâu, không muốn gọi ta như vậy. Adrian cong lên ngón tay, thùng thùng địa gõ mấy lần Unti sọ não, dẫn tới cái sau tức thì ông đầu ngồi xổm phòng. Thét ghi vạn nhìn lấy nhà mình chị gái khứu dạng, hai mắt nheo lại, mười phần mịt mờ cong cong khóe miệng. Không phải đánh vào đầu, hồi biến đần, Unti phồng lên miệng, thở phì phò nhìn lấy Adrian. Căn cứ vương quốc Rum thầy thuốc nghiên cứu cho thấy, ngẫu nhiên đánh đầu, hội xúc tiến vỏ đại não trở nên sinh động hóa, đối trí lực đề bạc có nhất định hiệu quả. Adrian thu hồi tay đến, làm bộ nghiêm trang nói ra. Thật sao? Unti nháy nháy con mắt, mười phần khờ dại nói ra. Cái này trí lực trưởng thành sớm tiểu gia hỏa, thực từ góc độ nào đó tới nói, xác thực không bình thường thiên nhiên. Rất rõ ràng hắn liền là đang lừa ngươi a, đần độn chị gái. Thét ghi vạn trầm thấp địa nói một câu. Nhưng mà, đông, Unti trùng điệp nhất quyền nện tại Thét ghi vạn trên đỉnh đầu, kém chút không có đem cái sau nhất quyền đánh trên mặt đất. Tiểu bội nhìn ta biến thông minh quyền, Thét ghi vạn trên đỉnh đầu mắt trần có thể thấy địa mọc ra một cái bọc lớn, nhưng hắn không còn khí phản kháng nhà mình bạo ngược chị gái, chỉ có thể ánh mắt u oán nhìn về phía kẻ cầm đầu. Một bên La Phu xem hoàn toàn trận, che miệng, dịu dàng ý cười từ trong suốt trong đôi mắt chảy ra tới. Adrian thoải mái mà thổi tiếng huyết sáo, không có ý định phản ứng Tết ghi vạn cái này tiểu hài tử, sau đó nói lên chính sự tới. Ta vốn cũng không có dự định tại Hoa Chi Đô bên trong ngừng ở lại bao lâu, dù cho hôm nay không đi, ngày mai cũng sẽ rời đi. Chẳng lẽ lão đại ngươi không có ý định đi cùng đại ngốc nghếch Kaidu quyết đấu sao? Unti phất phất nắm tay nhỏ, như cũ đối với cái này trước tại băng hải tạc bách thú bên trong thê thảm đau đớn kinh lịch cảm thấy mười phần khó chịu. ăn ngay nói thật. Tuy nhiên Kaido đáp ứng phụ thân nàng thỉnh cầu. Nhưng là thờ phụng cường giả, mạnh được yếu thua băng hải tặc bách thú, căn bản cũng không phải là loại đến tuổi này hài tử có thể sống sót. Kaido sao? Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, cuồn cuộn kiến văn sắc bá khí phút chốc khuếch tán ra đến, trong khoảnh khắc liền bao trùm vương quốc Wano chủ đảo toàn cảnh, hướng phía chung quanh hải vực khuếch tán mà đi, đáng tiếc vẫn không thấy đến tòa kia tạo hình cổ quái quỷ chi đảo. Bây giờ còn chưa trở về đâu, Adrian gián đoạn liên quan tới Kaido thảo luận, hắn có loại dự cảm, đoán chừng đợi đến chính mình rời đi vương quốc Wano thời điểm, đầu kia thanh long cũng không biết có trở về hay không được đến. Hiện tại, chúng ta muốn đi địa phương, là Kuri khu vực. Chưa nghe nói qua. Unti không bình thường ngay thẳng địa lắc đầu. Adrian nắm nàng sừng nhỏ, lay động hai lần. Đi gặp một vị rèn đao sư. Nếu như thời cơ thích hợp lời nói, có lẽ có thể cho ngươi cùng Peggy vạn tìm đem tiện tay vũ khí. Vũ khí sao? Unti xuề bàn tay ra, khẽ vô bắt. Ta vẫn là cảm giác quyền đầu càng có tác dụng chút. Peggy vạn mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên không bình thường nhận có thể loại thuyết pháp này. Adrian bảo trì kiên nhẫn, giải thích nói, đối ở hiện tại các ngươi tới nói, để quyền đầu, hoặc là hắn cái gì thân thể bộ vị trở thành hữu hiệu vũ khí sát thương, còn kém xa lắm đâu, căn cứ tự thân tình huống, hợp lý làm dùng công cụ, mới là càng thông minh phương pháp. Unti cùng Thét ghi vạn liếc mắt nhìn nhau, tỷ đệ ở giữa tâm hữu linh tê, để trong đầu của bọn họ đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này lão đại, tự hồ cùng trên đại dương bao la tuyệt đại đa số người cũng không giống nhau, tối thiểu nhất. Các nàng tỷ đệ hai người trước đó từ chưa nghe nói qua loại thuyết pháp này. Cái này lão đại, tự hồ theo đúng, chương 540, Big Mom phục sinh, chương 540, Big Mom phục sinh, Hoa Chi Đô cùng biên nón lá thông cách xa nhau khá xa. Mà Unti cùng Thết Ghi Vạn cũng đều tuổi tác còn trẻ con, cứ việc cũng có tương đương hy hữu thấy quỷ tộc huyết mạch, nhưng dù sao không phải trưởng thành trạng thái, năng lực không hiện, đi đường tốc độ tương đối có hạn. Bất quá dạng này cũng đúng lúc hợp Adrian ý đồ. Nhận lấy hai cái này tiểu bất điểm, không chỉ có riêng chỉ là làm cho các nàng hai tỷ để theo ở bên cạnh cơm khô, đợi hoàn toàn rời đi Hoa Chi Đô phạm vi, đi vào một mảnh xanh tươi giả ngoại hoang vu. Adrian vận dụng ra ngự vân năng lực, tiện tay ngưng tụ ra một đoàn ngưng thực đảo vân, mang theo La Phu cùng một chỗ phi thân mà lên, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất này trong mông Unti, Tết ghi vạn hai tỷ đệ, lộ ra một cái tương đương hiền lành biểu lộ. Bạch U Linh thanh âm nhẹ cùng nói. Chạy đi. Unti tiểu bằng hữu trên đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra ba cái thật to dấu chấm hỏi. Cái kia. Chúng ta là không phải. Cũng có thể. Unti nâng lên nàng này hành non ngón tay, chỉ Adrian cùng La Phu dưới thân mây trắng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chính mình chạy, hoặc là, bị kéo lấy đi. Adrian trong tươi cười ác ý trở nên rõ ràng đứng lên. Tại mạnh được yếu thua băng hải tặc bách thú bên trong đã sờ soạn lần mò tốt một đoạn thời gian Unti tỷ đệ, trong nháy mắt minh bạch mới nhận lão đại cũng không phải là đang nói đùa. Tỷ đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, trực tiếp mở ra chân. Cắm đầu chạy. Không phải liền là chạy bộ sao, dù sao cũng so sống ở băng hải tặc bách thú bên trong này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian mạnh hơn. Adrian cùng La Phu lấy tại mây trắng phía trên, đi theo Unti cùng Thét ghi vạn tỷ đệ hai người bên cạnh chậm rãi từ từ địa phi luyện lấy, nhìn nhàn nhã vô cùng. Nhưng trong bóng tối, Adrian cũng đang không ngừng cảm giác tỷ đệ thân thể hai người tình huống, để tránh ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Chờ hai cái tiểu gia hỏa một trận điên cuồng rèn luyện chạy bộ, hoàn toàn ép khô thân thể khí lực về sau. Adrian lại thông qua mát cấp sinh mệnh quy hoàng năng lực, để Unti cùng Thét ghi vạn tiếp tục chạy một đoạn thời gian, cũng song song đột phá một lần thân thể cực hạn về sau, lúc này mới mang theo hai người ngồi lên mây trắng, hướng phía biên nón lá thôn phương hướng bay đi. Nguyên bản nguyên khí tràn đầy Unti, lúc này dù là đã ngồi lên vừa mới tâm tâm niệm niệm mây trắng, giờ phút này cũng là mệt mỏi liền ngón tay cũng không ngẩng lên được. Chớ nói chi là vốn là tuổi nhỏ một số Thét ghi vạn, đều nhanh muốn mệt mỏi le lưỡi. Quan tâm La Phu bắt đầu chiếu cố lên hai cái sức cùng lực kiệt tiểu bất điểm. Cũng từ kiên thành trong pháo đài không ngừng xuất ra bổ sung thân thể năng lượng thực vật cùng đồ uống, trong nháy mắt kéo nhất đại sóng hảo cảm. Tại đám mây chạy như bay phía dưới, không bao lâu về sau, một đoàn người liền tới đến biên nón lá thôn. Biên nón lá thôn, cây cối xanh hậu sơn. Đi qua mấy ngày nay thời gian, thiên cẩu núi bay hoàn toàn đã dựa theo Adrian nhu cầu, mời quen biết thâm niên công tượng đem bộ kia hải lâu thạch xiềng xích rèn luyện thành một phó thủ xuyên giống như vật phẩm trang sức. Mà chính hắn cũng thông qua quan sát, nghiên cứu, Kogarashi cùng Aotu cái này hai thanh từng thuộc về kim sư tử Shiki đại hải danh đao, thu hoạch không ít có khác với vương quốc Wano ở nước ngoài rèn đao chi pháp. Lẫn nhau song phương đều đối với lần này giao dịch cảm thấy hài lòng. Đem Kogarashi cùng Aotu đưa về đến kiên thành pháo đài bên trong, lại đem hải lâu thạch tay xuyên cầm trong tay chậm rãi bàn ngoạn lấy, Adrian thuận thế hướng phía thiên cẩu núi bay hoàn toàn đưa ra muốn vì Unti cùng Peggy vạn tỷ đệ hai người đoán tạo vũ khí ý nghĩ. Đoán tạo vũ khí sao? Thiên cẩu núi bay hoàn toàn nhìn một chút bên kia chính cùng tại La Phu bên cạnh quỷ tộc tỷ đệ. Unti cùng Peggy Vạn cũng đúng lúc đó ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi chút biểu hiện. Thân là một tên rèn đao sư, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt khách nhân đoán tạo vũ khí ý nghĩ. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn nhìn về phía Adrian, mười phần nghiêm cẩn nói. Nhưng là hai vị này tuổi tác thực sự quá nhỏ, lại là ở vào thân cao hình thể tốc độ cao thành thời kỳ dài, rất nhiều vũ khí đều không thích hợp bọn họ. Adrian sờ sờ cầm, điểm ấy ngược lại là hắn bỏ qua. Unti đưa qua độ trưởng thành sớm tâm trí trạng thái, sẽ luôn để cho hắn vô ý thức quên cái này ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói, tự đề cử mình nữ hài nhi, trước mắt vẫn chỉ là mấy tuổi mà thôi. Đã như vậy lời nói, như vậy thì này cáo từ đi. Adrian đứng dậy, hướng phía thiên cẩu núi bay hoàn toàn gật đầu ra hiệu. Unti cùng Peggy Vạn vũ khí, hắn chuẩn bị về sau dùng băng đặc tính chính mình tạo. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn đồng dạng cung kính đáp lễ. Đa tạ bạch U Linh các hạ vì vương quốc Wano diệt trừ một hải. Adrian hơi kinh ngạc xem mắt thiên cẩu núi bay hoàn toàn, hiển nhiên vị này già thành tinh rèn đao sư, nhưng không có biểu hiện ra ngoài như vậy không màng danh lợi, rất lợi hại. Hiển nhiên đối phương đã biết được hai ngày này Hoa Chi Đô náo động, cùng chi giao tướng quân, đăng cơ. Đồng thời, thiên cẩu núi bay hoàn toàn cũng đã đoán ra giải quyết hết Kurorimi Orochi, người đến tột cùng là ai. Bất quá vị này thâm niên phai gơ trạch nam kim rèn đao sư thái độ, ngược lại để Adrian có chút ngạc nhiên đứng lên. Kurorimi Orochi tử vong, tại ngắn hạn bên trong tuyệt đối sẽ tạo thành toàn bộ vương quốc Wano náo động. Nhưng từ lâu dài đến xem, trong lòng đối vương quốc Wano tràn ngập cừu hận Kurorimi Orochi rời đi, cuối cùng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Ta chỉ là có chính mình nguyên nhân mà thôi. Adrian thuận miệng giải thích một câu, sau đó liền hướng phía La Phu, Unti, Peggy Vạn tỷ đệ vẫy tay, trực tiếp ngồi lên mây trắng, hướng phía vương quốc Wano ngoại hải bay đi. Nhìn lên bầu trời bên trong này dần dần co lại thành một chấm đen nhỏ bạch u linh một hàng, thiên cẩu núi bay hoàn toàn than thở một tiếng. Thời buổi rối loạn a. Sau một khắc, vị này rèn đao sư trực tiếp quay người hướng phía sau lưng trúc ốc đi đến, chuẩn bị đi tìm hắn tượng gỗ các lão bà. Bất quá, cái này cùng ta cái này tìm cư lão gia hỏa lại có quan hệ gì đây? Trên mặt biển, Minh Nguyên Hào chính thừa phong phá lãng, hướng phía trạm tiếp theo tiếp tục đi thuyền mà đi. La Phu mang theo thoáng khôi phục lại Unti, Tết ghi vạn tỷ đệ, quen thuộc lên Minh Nguyên Hào hoàn cảnh. Adrian đứng ở mũi tàu chỗ, nhìn qua phía trước ba đào hung dũng đại hải, suy tư một lát, từ kiên thành pháo đài bên trong lấy ra một cái điện thoại trùng, trực tiếp phát hướng tin tức kia linh thông lão điểu. Mạc tay, A là bạch U Linh đại nhân A, điện thoại trùng hiện ra Morgans này tương đương đặc biệt chi mặt, lộ ra một mặt kích động hưng phấn. Ta lúc này chính đang nghĩ có nên hay không cho ngài gọi điện thoại đâu, không nghĩ tới ngài vậy mà trước đánh tới. Gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì cần muốn liên lạc với ta sao? Adrian hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng vậy A, thế nhưng là một kiện kinh thiên động địa đại tin tức A, Morgans vô cùng kích động kêu ầm lên. Hải quân cùng hải tặc tại vạn quốc Toto lên khai chiến hải quân bản bộ nguyên soái, bản bộ đại tướng, băng hải tặc trâu trắng, băng hải tặc bách thú. Đại hải đỉnh cấp thế lực toàn bộ đụng tới đó, Adrian tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không chỉ có minh bạch Kaidu vì cái gì mang theo quỷ đảo sao huyệt trực tiếp rời đi vương quốc Wano, cũng nghĩ rõ ràng vì cái gì nhiều như vậy đại thế lực tập hợp đến Toto lên nguyên nhân. Big Mom tử vong về sau còn sót lại thế lực địa bàn, như vậy chiến đấu kết cục đâu, Adrian nói trúng tim đen nói. Liên quan tới cái này, xin cho ta trước hướng ngài báo cáo một việc. Morgans nói ra. Big Mom chắc ló Linh Linh, phục sinh, chương 541, mượn xác trọng sinh, chương 541. Mượn xác trọng sinh, chắc ló Linh Linh cái kia bà nương vậy mà phục sinh, nghe được Morgans đại tin tức, chương trong nháy mắt, hiện lên ở Adrian trái tim đầu tiên cảm giác, cũng không phải là hoài nghi, cũng không phải là chấn kinh, mà chính là kinh hỉ, vâng. Kinh hỉ, tuy nhiên cho tới nay, Adrian cũng không tính là cái hợp cách lão nông, đối với người chơi đám kia gào khóc đòi ăn rau hẹ cơ hồ luôn luôn làm như không thấy. Nhưng là đối với những cao cấp đó rau hẹ, riêng là giống rau trắng, bác gái, cai đu cái này đỉnh cấp rau hẹ, Adrian luôn luôn đều là yêu quý cực kỳ, một mực chịu đủ yêu thương, thế nhưng là còn sống đáng yêu nhiều, cũng là tốt nhất chứng cứ, có thể cầm tục phát triển, vĩnh viễn giọt thân, ăn ngay nói thật. Lúc trước tại Toto Land chung kết chắc ló Liên Liên sinh mệnh thời điểm, bỏ đi hoàn thành nhiệm vụ cùng rút ra năng lực song trọng kinh hỉ bên ngoài, Adrian càng nhiều thực vẫn là tiếc nuối cảm giác. Chắc ló Liên Liên vị này đại hải thứ nhất phú bà tuy nhiên quả thật làm cho Adrian làm đến một đợt mập, thậm chí một đợt mập đến không tưởng nổi cấp độ. Nhưng là cũng chỉ có một đợt ta, hai làn sóng, ba đợt, sóng nhỏ, sóng lớn đều không có. Hiện đang kinh ngạc nghe chắc ló Liên Liên một lần nữa phục sinh, Adrian trong lòng tùy theo mà hiện ra đến suy nghĩ là lại có thể tiếp tục không ngừng mà soát lấy chắc ló Liên Liên cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, hàng năm cố định thu nhập hơn 20 ức điểm kinh nghiệm, đồng thời còn có thể lập tức rút ra trên biển hoàng đế một hạng năng lực sở trường. Nhưng chợt tưởng tượng, Adrian lại phát giác được tương đương không thích hợp địa phương. Trước đó chắc ló liên liên tử vong, thế nhưng là linh áp, quy nhận, vũ trang sắc, tử thần chi lực chờ một chút đa trọng năng lực liên hợp tạo thành. Adrian về sau càng là xác nhận qua chắc ló liên liên linh hồn đã xác thực tiêu tán. Chớ nói chi là liền màn hình đều bắn ra giết chết chắc ló liên liên đánh giết nhắc nhở, sau đó chắc ló liên liên huy hoàng 10 liền, còn đều rõ mồn một trước mắt đâu, trừ phi. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, bất động thanh sắc hướng phía Morgan tiếp tục hỏi. Đã biết Mom đã một lần nữa phục sinh, nói cách khác hiện tại vạn quốc Toto Land cục thế lại bị cái kia nữ nhân điên nắm giữ khống chế lại, hải quân cùng hải tặc tại vạn quốc Toto Land khai chiến, đoán chừng vì cũng là chắc ló liên liên tử vong về sau, còn sót lại này một mảng lớn thế lực địa bàn. Hiện nay chắc ló liên liên một lần nữa phục sinh, cũng liền mang ý nghĩa hải tặc một phương đỉnh cấp cao thủ số lượng lại lần nữa khôi phục đến đủ để thúc đẩy trạng thái thăng bằng. Nếu như hải tặc cùng hải quân song phương tiếp tục chiến đấu lời nói, như vậy không những khả năng tổn binh hao tướng, càng có khả năng biết cái gì cũng không chiếm được. Tại đỉnh cấp cao thủ lẫn nhau đánh cược bên trong, vô luận là hải tặc, cũng hoặc là hải quân, đều sẽ có vẻ khắc chế vô cùng. Lại không phải người nào đều là muốn quán triệt, hoàn toàn chính nghĩa, Akainu Sakajiki, không đúng vậy a, Bạch U Linh đại nhân, Morgan kêu la vài tiếng, lập tức lại ném ra ngoài một cái kinh thiên đại tin tức. Big Mom lại chết rồi, Adrian cái trán nhất thời trượt xuống mấy đầu hắc tuyến. Đại tin tức chim ngươi đến tột cùng là tại nói cái gì nói nhảm, tân văn công tác giả chính là như vậy làm việc, chắc ló liên liên phục sinh, nhưng lại không có hoàn toàn phục sinh, vô hiệu phục sinh sao, đừng thừa nước đục thả câu, đem vạn quốc Toto Land tất cả mọi chuyện toàn bộ đều thuyết minh một lần, Adrian hơi cảm giác không ngờ địa phân phó nói. Tiếp theo tại Morgan cẩn thận trong miêu tả, Adrian cũng biết rõ ràng tại hắn rời đi vạn quốc Toto Land về sau trong khoảng thời gian này, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Lúc trước nghe tin bất ngờ Bạch U Linh tại Toto Land tiệc trà trước mặt mọi người đánh giết chát ló liên liên tin tức về sau, vô luận là hải quân cao tầng, cũng hoặc là đỉnh cấp hải tặc đoàn, đều động tâm muốn đi trước Toto Land. Lấy nguyên soái công, đại tướng Sengup, bản bộ tham mưu Tơ Su cầm đầu hải quân cao tầng ý nghĩ là, Big Mom tử vong, đây là hải quân đi vào tân thế giới, khuếch tán sức ảnh hưởng cơ hội tốt nhất, mà dự cảm đến hải quân có thể sẽ lập tức bắt đầu hành động băng hải tặc trâu trắng ý nghĩ là, tân thế giới là hải tặc tân thế giới, hải quân muốn đưa tay tiến đến, không có cửa đâu, về phần này vận chuyển lấy cả tòa quỷ chi đảo rời đi vương quốc Wano Kaidu. Liền tinh khiết một cây trộn cứt côn nhi mà thôi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tiệc trà khách mời lại thương vong hơn phân nửa, hải tặc phương cùng hải quân phương tiếp vào tin tức thời gian cơ hồ không kém bao nhiêu, quyết định bọn họ đến Toto Land thời gian nhanh chậm, thì là riêng phần mình vị trí, khoảng cách cùng hành động tốc độ. Nguyên nhân chính là như thế, đến nơi trước tiên vạn quốc Toto Land, là công. Sengup cùng Tơ Su các loại xuất lĩnh hải quân hạm đội, mà không biết có phải hay không là vận mệnh bố trí, tại hải quân phương mới vừa đến, chưa triển khai hành động thời điểm, băng hải tặc trâu trắng người cũng theo sát sau đến. Hải quân chiến hạm cùng Moby Dick giằng co lẫn nhau tại trên mặt biển. Công cùng Sengup kiên kỵ trâu trắng này tùy thời có thể dẫn phát chấn động dưới biển quả chấn động uy lực, trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan, mà trâu trắng đồng dạng biết được chỉ dựa vào hắn một người, có lẽ có thể ngăn lại công cùng Sengup liên thủ, nhưng là hắn những bảo bối này các con lại không được. Cũng không hề rời đi triển khai động tác. Song phương ở trên biển dặn có một đoạn thời gian ngắn về sau. Xuất lĩnh lấy băng hải tặc bách thú đại bộ đội Kaidu, cũng rốt cuộc khoan thai tới chậm. Theo lý mà nói, trên trời bay dù sao cũng so thủy thượng mái chèo phải nhanh. Nhưng là tùy thân mang theo quỷ chi đảo vì quái vật khổng lồ này, nghiêm trọng kéo chậm Kaidu hành động tốc độ, đến mức hắn tới cũng tương đối trễ. Nhưng đối với Kaidu cái này mãn phu tới nói, sớm tối căn bản không phải vấn đề. Mang theo quỷ chi đảo buông xuống vạn quốc Toto Land. Nhìn qua phía dưới trên mặt biển này giằng co lẫn nhau băng hải tặc râu trắng cùng hải quân cao tầng, Kaidu căn bản không có nửa điểm do dự trực tiếp đem quỷ chi đảo cho nện ở bánh kem đảo biên giới hải vực. Lập tức băng hải tặc bách thú cũng là cái thứ nhất đổ bộ vạn quốc Toto Land chủ đảo thế lực, nhìn thấy Kaidu đã triển khai hành động, công, Sengup, râu trắng bọn người hơi chút chần chờ về sau, dứt khoát bỏ dưới trướng binh lính, bọn lâu la. Trước cả hai chân đạp Gepo, hướng phía bánh kem đảo đi bay đi qua. Cái sau dán tại bất tử điểu trên chân, đồng dạng bay về phía bánh kem đảo. Lại tiếp sau đó cũng là công, râu trắng, Sengup, Kaidu tứ phương đại hỗn chiến, mà trú lưu ở trên đảo Kataki, cũng bắt đầu cùng xâm lấn băng hải tặc bách thú tam đại tai hại giao thủ. Nhưng chiến đấu tiếp tục không bao lâu. Có lẽ là bởi vì chiến đấu dư ba quá đáng sợ, có lẽ là râu trắng quả chấn động lực lượng tiết ra ngoài. Adrian cách trước khi đi, để mà đóng băng chát ló linh linh thi thể tử thần băng cứng, lặng yên không một tiếng động phá vỡ đi ra. Tùy theo Toto Land nữ vương cũng một lần nữa phục sinh, Bạch U Linh đại nhân. Ngài là không biết a, Big Mom phục sinh thời điểm bộ dáng, so trước đó tại tiệc trà lúc bộ dáng còn đáng sợ hơn. Morgan một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, vị này lão điểu tự hồ lại tiến đến Toto Land, là một lần vì chiến trường ký giả. Rõ ràng ngài trước đó dùng tái nhật. Khục, quy nhận xuyên thủng Big Mom trái tim, kết quả nàng phục sinh mà khi đến đợi, vị trí trái tim hoàn toàn bị một đoàn bị bỏng lên hỏa diễm thay thế, trái tim biến thành một đoàn bị bỏng hỏa diễm, cái kia cao cấp homie Thái Dương Prompter chưa hoàn toàn chết đi, Adrian phi tốc vận chuyển lên suy nghĩ, nhớ lại từng tại Totoland chi chiến từng ly từng tí. Trước đó cùng chắc ló Linh Linh thời điểm giao thủ, bám vào tại tóc nàng bên trên Prompter tuy nhiên bị Linh áp quang pháo làm trọng thương, nhưng về sau cũng là bị chắc ló Linh Linh bản thân trực tiếp đưa đến miệng bên trong, tươi sống nuốt sống. Adrian vốn cho rằng cái kia cao cấp homie bị chắc ló Linh Linh dùng làm nhị đoạn biến thân tài liệu. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, Adrian trong óc tránh về một số liên quan tới đời trước sau sung quả thực năng lực giả tin tức, lại dùng so sánh một chút chắc ló Linh Linh cái này Thái Dương Prompter. Sau đó liền phát hiện một hạng rất lợi hại có ý tứ sự tình. Đời trước sao sung quả thực năng lực giả, tu nữ Karuma, nàng vận dụng sao sung quả thực chế tạo ra linh hồn phân thân, hoặc là nói linh hồn homie, đồng dạng là có thể thao túng, nắm giữ hỏa diễm, tên là Epandora, cho nên. Prompter kỳ thực là Epandora em mượn xác trọng sinh, mà chắc ló Linh Linh, kỳ thực là Karuma mượn xác trọng sinh, không bình thường cảm tạ, lại miêu, 100 Kidian tiền khen thưởng, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 542, thần binh trên trời rơi xuống băng hải tặc tóc đỏ. Chương 542, thần binh trên trời rơi xuống băng hải tặc tóc đỏ. Adrian loại này sáo oa đồng dạng phỏng đoán, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chính yếu nhất, hay là bởi vì chắc ló Linh Linh sao sung quả thực năng lực tới thật không minh bạch, căn cứ nguyên tắc tình báo. Chắc ló Linh Linh tại nàng 6 tuổi sinh nhật thời điểm. Bởi vì ăn món điểm tâm ngọt ăn quá mức quên mình, chờ nàng từ mỹ thực bên trong sau khi tỉnh lại, liền phát hiện nguyên bản tại nàng bên cạnh Karuma tu nữ cùng cừu non nhà các đồng bạn, toàn bộ đều không khỏi biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Mà tại cùng thời khắc đó, chắc ló Linh Linh cũng thu hoạch được ban đầu vốn thuộc về Karuma tu nữ sao sung quả thực năng lực, không thể không nói. Loại này ác ma quả thực năng lực thu hoạch được phương thức, hoàn toàn có thể nói là tiểu đao đâm cái mông. Mở mắt. Giờ phút này nghe nói Morgans liên quan tới chắc ló Linh Linh phục sinh tràn cảnh miêu tả. Riêng là cái kia bị lúc trước, nhị đoạn biến thân linh hồn nữ vương hoàn toàn thôn phệ hết cao cấp homie Thái Dương Prompter không chỉ có lại xuất hiện, hơn nữa còn thay thế chắc ló Linh Linh trái tim. Adrian hoàn toàn có thể kết luận, giờ phút này phục sinh chắc ló Linh Linh, tuyệt đối không phải là chánh thức chắc ló Linh Linh, đây là từ đối với tử thần quả thực cùng hắc màn hình song trọng tự tin. Cứ như vậy, đối với năm đó phát sinh ở cừu non nhà chỉnh thể sự kiện, Adrian cũng liền có đại khái suy đoán. Đầu tiên có thể khẳng định là, khi đó Karuma tu nữ, tuyệt đối là chết, thậm chí hướng u ám bạo ngược này một mặt qua phỏng đoán, Karuma tu nữ cùng cừu non nhà hắn hài tử, rất có thể là bị chắc ló Linh Linh xem, như món điểm tâm ngọt ăn hết. Nhưng là, Karuma tu nữ cũng có thể nói là không có hoàn toàn chết mất. Có khả năng nhất phỏng đoán là, Karuma tu nữ thân thể tuy nhiên bị tuổi nhỏ chắc ló Linh Linh ăn hết, nhưng là nàng linh hồn, lại nhờ vào sao sung quả thực đặc dị tính mà còn sống sót. Đồng thời lấy Pandora, hoặc là nói là Prompter homie hình thái. Bám vào chắc ló Linh Linh bên cạnh, bởi vì Pandora vốn là Karuma tu nữ tại thân là sao sung quả thực năng lực giả thời gian hóa đi ra linh hồn phân thân, mà đợi đến đoạn thời gian trước. Adrian hoàn toàn đánh giết chắc ló Linh Linh, Karuma này tiềm tàng tại Prompter bên trong linh hồn ý thức, cũng thừa cơ một lần nữa phục sinh, đồng thời chiếm cứ chắc ló Linh Linh thi thể, mà lại Karuma tu nữ mượn thi trọng sinh, thực còn có nhất định trùng hợp tính. Nếu như Adrian lúc trước trực tiếp chém rụng chắc ló Linh Linh đầu, lại hoặc là không có đem đóng băng lời nói, có lẽ Karuma liền thật bồi tiếp chắc ló Linh Linh chết chung. Mượn thi trọng sinh. Lại nói cái này có thể hay không, đây chính là Karuma cái kia đáng chết bọn buôn người trước kia kế hoạch. Adrian trong lòng bất thình lình bỗng nhiên hiện ra dạng này một đạo ý nghĩ. Tuổi già lực suy bọn buôn người Karuma, gặp được cuộc đời ít thấy thiên phú siêu tuyệt chắc ló Linh Linh, lòng tham phía dưới, kế hoạch đem tự thân linh hồn chuyển dời đến chắc ló Linh Linh trên thân, tiến hành cùng loại đoạt xá loại hình thao tác. Về phần nói nàng cùng chính phủ thế giới giao dịch, nói cái gì đem chắc ló Linh Linh bán cho bọn hắn làm chính phủ không, cũng có thể nói là một làn khói mù đánh. Sương mù lịch sử tầng tầng điệp điệp, cho dù là tử thần con mắt, cũng nhìn không thấu bao nhiêu. Đối với qua lại sự tình, Adrian cũng là biết được không nhiều, chỉ có thể không ngừng căn cứ tình báo hiện hữu làm ra suy đoán. Morgans nhưng không biết Bạch U Linh đại nhân lúc này đang suy nghĩ phát tán, cái này tận chức tận trách đại tin tức chim, bắt đầu líu lo không ngừng địa nói lên Bitmon phục sinh về sau tình hình. Bitmon phục sinh về sau, lập tức thao túng lên vô cùng kinh khủng hỏa diễm, đem nguyên bản tại bánh kem ở trên đảo triền đấu công, râu trắng, Sengoku, Kaidu bọn người bức lui mở. Kaidu ỷ vào cùng Bitmon đã từng cùng là một chiếc trên thuyền hải tặc thuyền viên kinh lịch quan hệ, chào hỏi băng hải tặc bách thú, ý đồ cùng sống lại Bitmon nguyên địa kết minh, lấy vì tương lai chống cự Bạch U, khụ khụ, nhưng là sống lại chắc ló Linh Linh chẳng những không có cùng Kaidu kết minh, mà chính là trực tiếp bắt lấy sát lại gần nhất băng hải tặc bách thú tai họa cùng số lớn hải tặc lâu la linh hồn, lấy bổ sung trạng thái thân thể. thủ hạ bị Big Mom giết chết, dẫn tới Kaidu giận dữ, trực tiếp cùng Chác Ló Linh Linh chiến đấu. Tự hồ là bởi vì vừa mới phục sinh nguyên nhân, Big Mom hoàn toàn không cách nào sử dụng ra nàng bá vương sát bá khí đến, mà lại nàng sát thép khí cầu năng lực cũng không biết làm sao biến mất không thấy gì nữa, ở chỗ Kaidu trong chiến đấu liên tiếp lâm vào hạ phong, không thể không thiêu đốt thọ mệnh. Râu trắng lấy một địch hai, liên tiếp giao thủ bản bộ nguyên soái công cùng Sengoku Đức Phật, không ngừng dẫn phát lực phá hoại cực mạnh công chấn động cùng động đất, đem bánh kem đảo phá hư đến không ra bộ dáng. Chắc ló Kataki cũng bắt đầu cùng băng hải tặc bách thú viêm tai kim cùng dịch tai quyên quyết đấu đứng lên. Từ suy đoán bên trong lấy lại tinh thần Adrian, nguyên bản thanh tỉnh đại não, bị Morgans này sắc màu rực rỡ miêu tả phương thức cho cuốn đến có chút mơ mơ màng màng. Tuy nhiên rất lợi hại tán thành Morgans làm tin tức ký giả chức nghiệp tố dưỡng, nhưng bây giờ cũng không phải nghe hắn nói nhảm thời điểm, chờ một chút ngươi vừa mới nói chắc ló Linh Linh phục sinh về sau lại chết, Adrian trực tiếp cắt ngang đối phương, cũng hỏi. Cho nên, cuối cùng là từ Kaidu đánh giết chắc ló Linh Linh, điện thoại trùng mô phỏng đi ra Morgans gương mặt, lộ ra tương đương sinh động nghẹn lại biểu lộ. Làm đại hải nổi danh nhất văn tự DJ, Morgans thực cũng là một cái khoác lác lao. Khoác lác lao bị người trực tiếp cắt ngang câu chuyện, xác thực thẳng để chim khó chịu. Khục khục. Morgans hắng giọng, làm rõ suy nghĩ nói. Không phải, sau cùng đánh giết Big Mom, là băng hải tặc tóc đỏ Shanks cùng, chắc ló Kataki, chờ một chút, Adrian tay giơ lên, vô pháp thuyết phục mà nhìn xem điện thoại trung. Kataki trú lưu tại bánh kem ở trên đảo, tham dự chiến đấu xác thực có lý do, cứ việc cùng hắn mụ mụ chiến đấu cũng có chút không hợp thói thường. Nhưng là ngươi vừa mới nhắc lên sở hữu chiến đấu trong tình báo, có nửa điểm liên quan tới băng hải tặc tóc đỏ tin tức sao, nhưng là sự tình chính là như vậy phát triển a. Morgans gọi giống vậy khuất hai tiếng, nhưng trong ánh mắt toát ra tiểu đắc ý tâm tình, lại bại lộ cái này đại tin tức chim chánh thức tâm tình. Căn cứ trước đó nắm giữ tình báo, băng hải tặc tóc đỏ vốn phải là tại Esbab đến Lodesta đảo trong lúc này mổ phiến hải vực, muốn đến ở vào tân thế giới nửa trước đoạn Totolan, có thể cần một đoạn không thời gian ngắn. Morgans lại mười phần kỹ càng giải thích nói. Nhưng không biết làm sao, tại Kaidu cùng Big Mom lẫn nhau giao thủ quá trình bên trong, băng hải tặc tóc đỏ lại đột nhiên thần binh trên trời rơi xuống, không biết thông qua phương thức gì trực tiếp đến Totolan bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người không có dự liệu được loại tình huống này. Đột nhiên xuất hiện. Thần binh trên trời rơi xuống. Adrian khẽ cau mày. Cái này kịch bản làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Shanks tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm có phải hay không cũng là như thế diễn tới, chẳng lẽ cái này hoàng kim rau hẹ nắm giữ cái gì siêu di động với tốc độ cao tiểu kỹ xảo, nhẫn pháp phi lôi thần, ngạch, không đúng, loại này nhiều vị sinh mệnh thể chuyển di thuật, hẳn là. Nhẫn pháp thiên đưa chi thuật, tốt a, tạm thời coi như ta tiếp nhận loại này giải thích. Adrian từ không gian vách tường sụp đổ mơ màng bên trong lấy lại tinh thần, hướng phía điện thoại trùng gật gật đầu. Nhưng Shanks cùng Kataki lại là thế nào theo chắc ló Linh Linh chiến đấu, ta cũng không quá lý giải tóc đỏ Shanks ý nghĩ trong lòng, nhưng là hắn xác thực đón lấy cùng chắc ló Linh Linh ở giữa chiến đấu, hơn nữa còn là chủ động đón lấy, tự hồ là nhận cái gì ủy thác. Bất quá cùng một thời gian, băng hải tặc tóc đỏ cũng bắt đầu cùng băng hải tặc bách thú đại bộ đội bắt đầu chiến đấu. Cái này vừa ngoi đầu lên không mấy năm tân nhân hải tặc đoàn xác thực mạnh đến đáng sợ, cơ hồ người người đều là tinh nhuệ, riêng là cái kia cầm súng phó thuyền trưởng Beckman. Morgans nói ra. Nhưng là chắc ló Kataki, chỉ là trống một câu, ngươi không phải mụ mụ, sau đó liền trực tiếp bỏ qua viêm tai kinh cùng dịch tai quyên, cùng Big Mom đánh. Điện thoại trùng lắc lắc đầu. Thật thú vị, Big Mom làm sao có thể không phải mụ mụ đâu, chương 543, Bạch U Linh âm phủ treo giải thưởng, chương 543, Bạch U Linh âm phủ treo giải thưởng, Kataki đồng dạng phát hiện chắc ló Linh Linh dị dạng, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo có chút hăng hái thần sắc. Tuy nhiên một người linh hồn thay đổi xác thực không bình thường ẩn nấp. Nhưng cái này cũng không phải không thể lý giải. Kataki vốn là thực lực hơn người, riêng là hắn kiến văn sắc bá khí tạo nghệ, cơ hồ có một không hai toàn bộ đại hải, cảm tri năng lực vượt qua thường nhân quá nhiều. Lại thêm thể hai bản thân thể lại là chắc ló gia tộc tối cao kiệt tác, quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong vẫn luôn làm bạn tại chính thức chắc ló Linh Linh bên cạnh, cùng sớm chiều ở chung, vô cùng quen thuộc mụ mụ cá nhân đặc chất. Karuma mặc dù đồng dạng hóa thân Thái Dương Prompter, tìm phục tại chắc ló Linh Linh bên cạnh, nhưng cuối cùng không phải Big Mom bản thân. Bị Kataki phát giác được chỗ cổ quái, cũng hợp tình hợp lý. Điện thoại trùng đầu kia, Morgans tiếp tục hồi báo ngày đó phát sinh ở vạn quốc Totolan nội tình huống. Tóc đỏ Shanks cùng chắc ló Kataki liên thủ giao chiến Big Mom, lúc đầu ta đều cho là bọn họ hai cái cho dù liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ. Nhưng không nghĩ tới là, hai người này vậy mà toàn bộ đều phát huy ra vượt quá tưởng tượng thực lực, cùng phục sinh Big Mom chiến đấu khó bỏ khó phân. Mà tại lúc này khắc, nguyên bản cùng Big Mom giao thủ bách thú Kaidu cũng rốt cục rảnh tay. Đang chuẩn bị thu thập đám kia cùng băng hải tặc bách thú đại bộ đội khai chiến băng hải tặc tóc đỏ, kết quả lại bị người ngăn lại. Nói đến đây, Morgans dừng lại, còn cố ý thừa nước đục thả câu. Bạch U Linh đại nhân, ngài đoán ngăn lại bách thú người sẽ là ai? Adrian khẽ cười một tiếng, tương đương phối hợp nói, luôn không khả năng là hải quân nguyên soái a. Morgan sững sờ thần, lập tức chậm một nhịp, trực tiếp bắt đầu tân bốc. Thật không hổ là Bạch U Linh đại nhân, a một đoán liền đúng, ngăn lại bách thú Kaidu, không là người khác, chính là hải quân bản bộ nguyên soái công. Lúc này đến phiên Adrian cảm thấy im lặng. Hải quân nguyên soái sẽ chủ động nhúng tay hải tặc ở giữa lẫn nhau chém giết, công cái này đại kim cương sợ không phải đang chiến đấu trước đó uống rượu giả nha. Morgan lại cấp tốc giải thích, giải đáp Adrian nghi hoặc. Nhưng là theo ta được biết, công nguyên soái cũng không phải chủ động muốn thay tóc đỏ sang ngăn lại công hướng băng hải tặc tóc đỏ bách thú Kaidu, mà là bởi vì hắn lâm thời tiếp vào một cái mệnh lệnh, Kaka có thể tại trọng yếu như vậy thời khắc, trực tiếp nhúng tay chiến trường, ngang nhau làm hải quân bản bộ nguyên soái cú điện thoại này trùng, chỉ có thể tới từ ở chính phủ thế giới. Mấy vị kia, ngũ lão tinh, Adrian ở trong nội tâm thay Morgan bổ sung xong hạ lệnh nhân thân phận. Nhưng lập tức lại hiện ra không ít nghi hoặc. Ngũ lão tinh vì sao lại chủ động che chở dưới băng hải tặc tóc đỏ người, thậm chí không tiếc lại lần nữa đem hải quân bản bộ nguyên soái mặt mũi ném xuống đất dẫm, chẳng lẽ lại sang thật giống tin tức ngầm lưu truyền bên trong miêu tả như thế, bề ngoài nhìn chỉ là cái thường thường không có gì lạ mặt mũi quả thực năng lực giả, vụng trộm lại là áp đảo đại hải quy tắc phía trên thiên long nhân, khi ngôn ngữ dính đến chính phủ thế giới tầng cao nhất thời điểm, dù là Morgan loại này quyền cao chức trọng hắc ám thế giới vương giả, cũng tại trong lúc lơ đãng hạ giọng. Lão điểu ta xem như nhìn ra hải quân lần này vạn quốc Toto lên hành động, căn bản cũng không có sớm theo chính phủ thế giới thông qua khí, đại tin tức chim bình chân như vậy nói, thật giống như thật bắt lấy sự kiện phía sau chân tướng một dạng. Này năm cái đại nhân vật, tận lực vào thời khắc ấy, để nguyên soái công ngăn lại bách thú Kaidu phá hủy băng hải tặc tóc đỏ, chính là vì đánh hải quân, hả? Adrian nháy mắt mấy cái, Morgan thuyết pháp, ngược lại là cho hắn chỉ điểm ra một đầu chưa bao giờ tưởng tượng lối đi nhỏ đường. Hắc hắc, đại nhân vật tâm tư, có thể khó đoán được rất lợi hại a. Morgan tự hồ cũng là phát giác được Bạch U Linh kinh ngạc tâm tình, cười đắc ý, mười phần nói khoa trương nói. Từ mặt ngoài nhìn, hải quân đúng là giữ gìn đại hải ổn định trị an. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.